Một tiếng vang thật lớn, một đạo như trường long hắc thủy trụ vút mà lên, hung ác hướng phía hỏa vệ vành kích tới. Hỏa vệ, Lăng Thiên Vũ hãi nhiên hô to. Ẩm. Đến một tiếng, hỏa vệ hình như bị đau, quái khiếu một tiếng, bị cái kia mạnh mẽ hắc thủy châu cho chân kích hồi. Khắc khắc, trận này trò chơi ta chính là quy tắc, chỉ bằng những này tiểu thủ đoạn còn là nhanh chóng từ bỏ đi. Lạnh lẽo nhe răng cười, hắc thủy sóng mãnh liệt lan lộn, hắc thủy quái vật lại lần nữa ngưng hiện, cực kỳ khinh thường lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 488, lôi đình một kích. Đối mặt với những này cơ hồ pháp thương làm hại hắc thủy quái vật, Lăng Thiên Vũ bọn họ chỉ có thể liên thủ bố trí xuống tầng phòng ngự, thừa nhận một đường cự đại thủy lưu mạnh mẽ trùng kích. Vâng, vâng, từng đợt oanh minh tiếng vang, từng đạo như trường long to lớn của nước, ẩn chứa trong đó số dữ tợn xấu xí gương mặt, hung ác điên cuồng đụng chạm lấy Lăng Thiên Vũ phòng ngự của bọn hắn tầng. Má, chúng ta còn không phải bị vây chết. Đế huyết cũng không nhịn được phát nổ âm thanh nói tủ. Đám người cũng là đầy mình lửa, cho tới bây giờ liền không có gặp gỡ như thế biệt khuất chiến đấu. Khắc khắc. Nhân loại ngu xuẩn. Từ từ hưởng thụ lấy tuyệt vọng tiến đến đi. Dạ Ngân giữ tợn cười nói, hắc thủy hóa thân quái vật to lớn, một cái cự trảo trầm lắng vọt lên, ngưng hóa thành một đạo cự đại cái búa. Bạo. Đột nhiên một tiếng cự động, hắc thủy châu ngưng kết cự truy hoanh đập xuống, cường đại sức lực thế, lại để không khí bốn phía như là sóng nước, thế mà tạo thành từng đầu có thể thấy được dấu vết, hình lưới bạo lực, đống nhiên che xuống. Vâng! Vâng! Một đường kinh lôi tiếng vang, cuồng bạo kinh lực hung mạnh phá vỡ đấm Lăng Thiên Vũ bọn họ bày ra tầng phòng ngự, gánh chịu lấy lực lượng khổng lồ va chạm, toàn bộ tầng phòng ngự cũng tại mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Lăng Thiên Vũ bọn họ hợp lực ngăn cản, phóng thích lực lượng. Hiển nhiên, nếu là lại như thế hao tổn đi xuống, Lăng Thiên Vũ bọn họ sẽ bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Nóa! Chúng ta vì sao muốn cam nguyện bị vây chết ở nơi đó? Chúng ta giết ra ngoài. Thiên La nổi giận nói. Đúng. Giết ra ngoài. Chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Vương Tiêu kêu lên. Ta đồng ý. Thiết Hùng Minh lắng nói. Giết. Đám người cùng kêu lên gầm thét. Không thể. Lăng Thiên Vũ cuối cùng mở miệng, nặng nề nói. Những này đêm yêu đều đã cùng hát thủy hòa thành một thể. Nếu là chúng ta liền giết đi ra ngoài, liền sẽ bị hát thủy thôn phệ. Đến lúc đó chúng ta liền thực sẽ toàn quân bị diệt. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Thiên La bực tức nói. Ha ha. Không sai. Các ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Dạ Ngân cười như điên nói, to lớn thủy quái, lại dẫn hung mãnh lực đạo, ngập trời cự thế di đè ép xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đám người ngực đều cảm thấy một buồn bực, lớn như vậy tầng phòng ngự cũng là xuất hiện một số vết rách. Đáng chết. Muốn làm sao phá? Lăng Thiên Vũ thầm mắng âm thanh. Nếu như sử dụng tiên châu lực lượng, có lẽ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy Dạ Ngân bọn họ yêu thuật. Nhưng trong thời gian nhất định, tiên châu chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như lúc này liền sử dụng tiên châu lực lượng, như vậy tiếp xuống nếu là gặp gỡ đêm yêu vương bực này siêu cường giả, như vậy Lăng Thiên Vũ liền không có bất kỳ cái gì lá bài tẩy. Chính nghĩ tìm, to lớn thủy quái công kích lại đến. Bành! Bành! Cuồng bạo dòng nước trùng kích, giống như rời sông lấp biển, toàn bộ không gian đều tại rung động dữ dội lấy. Như kinh lôi tiếng nổ mạnh tại không ngừng quanh quẩn, Lăng Thiên Vũ phòng ngự của bọn hắn tầng liền bị công phá. Thực con mẹ nó muốn lao ra cùng những quái vật này liều mạng. Quỷ Long mang to. Muốn liều có thể. Cũng phải trước phá bọn họ yêu thuật. Bác thần Tuấn Kiệt hừ lãnh đạo, trong lòng cũng là lửa giận cuộn cuộn, nghĩ đến mới đệ nhất trọng không gian liền bị to lớn lực cản. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, hiện tại cũng không phải vẹn vẹn thực lực là có thể triển khai phản công, cũng đang suy tư đến cùng muốn hay không vận dụng tiên châu lực lượng. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, chờ tầng phòng ngự bị hắc thủy xông phá, những không chết đó đêm yêu liền sẽ lập tức giết tiến, đến lúc đó căn bản có cơ hội phản kích. Ha ha! Từ bỏ đi! Người có thể công phá hắc thủy chú. Dạ Ngân rầm rĩ dương cười to, hung mãnh như trường long dòng nước, hung ác điên của ngoành kích lấy Lăng Thiên Vũ phòng ngự của bọn hắn tầng. Làm sao bây giờ? Đến cùng muốn làm thế nào? Lăng Thiên Vũ trong lòng mâu thuẫn. Thiên Vũ huynh đệ! Thiên Khóc thanh âm đột nhiên âm thầm truyền vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Thiên Khóc tiền bối. Lăng Thiên Vũ sững sờ, vội hỏi, ngài có biện pháp giải phá sao? Ta muốn thao túng hát thủy chú hẳn là đầu kia hát thủy yêu thú, mà cái kia Dạ Ngân hẳn là sử dụng một loại nào đó yêu thuật cùng đầu kia hát thủy yêu thú năng lực hòa thành một thể, chỉ cần giết cái kia hát thủy yêu thú tự nhiên là có thể phá hát thủy chú. Thiên Khóc truyền âm nói, ta đây rõ ràng, nhưng bây giờ bất luận cái gì công kích đều đối với nó hiệu, như thế nào giết được quái vật kia? Lăng Thiên Vũ nói, ta nghĩ, bằng vào ta sa tộc lưu sa bí thuật, hẳn là có thể đủ chế trụ nó. Thiên Khóc nói ra, nhưng dùng tu vi của ta chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa cũng chỉ có thể định cố một giây, lại đụng một cái, cũng có thể tăng nhiều một giây. Nhưng thời gian còn là có hạn, ngươi có chắc chắn hay không diệt trừ cái kia hắc thủy yêu thú? Ha ha, một giây, chỉ cần có một giây như vậy đủ rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười nói. Tốt, ta cũng sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thiên Khóc nói ra, thể nội sa chi lực âm thầm vận tắc lên, quanh thân hiện ra thổ hoàng sắc vầng sáng. Lăng Thiên Vũ tay cầm ma đao, ý niệm thao túng tại lôi vệ. Nếu như chỉ có một giây, chỉ có Lăng Thiên Vũ cùng lôi vệ có thể làm đến tốc độ nhanh nhất tiến hành công sát. Bạo! Bạo! Bạo! Hắc thủy cự quái thế công trở nên càng thêm hung hãn, tầng phòng ngự vết rách tại từ từ mở rộng. Đám người đầy ngập lửa giận, đau khổ ngăn cản. Ha ha! Các ngươi là cơ hội! Còn không bằng thống thống khoái khoái đi xuống địa ngục. Làm gì như thế đau khổ dãy rủa. Dạ Ngân cái kia khuôn mặt giữ tận tại cái kia hắc thủy cự quái bên trong hiện ra, cuồng vọng mà cười. Hèn hạ! Có gan ngươi nhóm những này buồn nôn đồ vật liền hiện thân đánh với chúng ta một trận. Lao tử nhất định ngược chết các ngươi những này buồn nôn đồ vật. Bác thần Tuấn Kiệt tức giận chửi rủa lấy. Chuyện của tê. Ui châm trái tim đen đú ám nét. Khắc khắc. Hèn hạ lại như thế nào? Chỉ cần có thể giết các ngươi, còn nói gì hèn hạ? Các ngươi nếu là có năng lực, liền cứ tới phá chúng ta hắc thủy chú. Dạ Ngân đắc ý cười gần nói, ha ha. Bất quá xem lại các ngươi những này đáng thương bộ dáng, lượng các ngươi cũng không thể nhịn công phá hắc thủy chú. Các ngươi hiện tại vẹn vẹn nhưng là bị chúng ta vây ở trong lồng giam tùy ý làm thịt con cừu non mà thôi. Phẫn nộ. Cực kỳ tức giận. Tất cả mọi người sắp bị tức phát nổ, đây Dạ Ngân cũng thật sự là quá phách lối. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là thần sắc tỉnh táo, âm thầm tụ lực, cùng trời khóc âm thầm nhìn nhau một cái, thừa dịp Dạ Ngân cái kia phách lối khinh thường để phòng thời điểm. Đây chính là tốt nhất công sát thời cơ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng dương lên, tận lực tính chất chọc giận giọng điệu hướng về phía Dạ Ngân mắng, buồn nôn đồ vật. Luôn mồm hô hào muốn giết chúng ta. Lại không bỏ ra nổi thực tế năng lực. Ánh sáng tại cái kia vương bắt gọi. Đơn giản liền là tại đánh giam nói. Có năng lực hiện tại liền giết chúng ta. Không phải ngươi nói ra những này nói nhảm ta chỉ có thể khinh bị ngươi. Hừ. Nhân loại. Ngươi rất phách lối. Tiếc nối là, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hắc thủy quái vật trầm lắng ngưng tụ ra cự truy, cùng thanh nói, vậy ta trước hết đưa ngươi xé thành bụi phấn. Vâng! To lớn nước truy, mang theo hoa mỹ bọc nước, cùng bạo hoành kích hạ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một lăng, quắc, là ai gì hay? Còn nói không chừng. Thiên Khóc tiền bối. Động thủ. Thiên Khóc sớm đã xúc thế đã bị, ngay tại cái kia cự truy sắp nện như điên ở dưới thời khắc. Cấm thuật. Kim sa chạy đầm địa. Thiên Khóc chìm quát to một tiếng. Từng vòng thổ hoàng sắc vầng sáng chấn động mở, còn giống như thủy triều rót vào tại bốn phía đen trong nước. Không thể tưởng tượng nổi chính là, thổ hoàng sắc vầng sáng thẩm thấu thời điểm, đúng là kỳ dị ngưng hiện ra tầng tầng kim sa. Mà cái kia kim sa, tựa như là hồ gián thể, hắc thủy nồng độ trong khoảnh khắc tăng lớn, toàn bộ hắc thủy trở nên tựa như là mù dịch, nhấp múa, nồng đậm, giống như là cục tẩy. Cái kia hắc thủy bên trong khuôn mặt đột nhiên biến sắc, kinh ngạc đến cực điểm. Cấm. Thiên Khóc tay kết pháp quyết, tan động kim sa, giống như là trọng trọng tầng băng, trong nháy mắt đem trọn phiến hắc thủy vực đứng yên cố được, cái kia nguyên bản nện xuống hắc thủy cự truy cũng đột nhiên như ngừng lại nơi đó. Ngay tại lúc này, Lăng Thiên Vũ thân hình hư không tiêu thất, trong nháy mắt thiểm lược đến cái kia hắc thủy cự quái trên đỉnh đầu. Huyền, võ, chấn, phương, ấn. Một tiếng làm uống, bầu trời trong nháy mắt ngưng hiện ra tứ đạo khổng lồ ngạo ảnh, bốn đầu huyền vũ cự thú, xem thường vạn thương uy thế, từ tứ phương chi thế, mang theo nặng nề so cự lực. Từ bốn phía cường hãn bạo lực nghiền ép hương cái kia hắc thủy cự quái. Vâng. 3. Một tiếng vang thật lớn, như to lớn bột thủy tinh nát, hắc thủy cự quái gào lên đau đớn một tiếng, bản thể bỗng hiện, bốn phía trọng trọng thủy vực sụp đổ, tất cả đều bị huyền vũ cự thú nghiền nát, hóa thành từng mảnh nước mưa. Chuyện gì xảy ra? Không. Hèn hạ. Nhân loại ti bỉ. Dạ Ngân tức giận gầm rú dậy. Vâng. Đến một tiếng. Đen trong nước. Hắc thủy cự quái thực thể mãnh liệt hiện ra, toàn thân giống như là cá sấu cứng chắc làn da, toàn thân còn mọc đầy gai nhọn, hai mắt đỏ như máu, nhiều chuyện răng nanh. Giống. Hắc thủy yêu thú giống giận một tiếng, cuồng bạo đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Siêu. Lôi vệ trong nháy mắt thoáng hiện, giơ cao chấn hoàng truy, lôi chi lực đại tác. Bạo. Lôi vệ quơ chấn hoàng truy, mang theo cuồng bạo lôi điện chi lực, điên cuồng tình oanh kích xuống. Ầm ầm. Từng tiếng kinh lôi bạo hưởng. Hắc thủy yêu thú thống khổ kêu rẽ lấy, hòa mình tại hắc thủy bên trong từng cái đêm yêu, bị lôi điện chi lực ăn mòn, từng cái bị hoanh thành bã vụn, trong tiếng kêu thảm nhao nhao rơi xuống. Phá! Liên quỷ dị như vậy trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ cùng trời khóc liên thủ công phá Hắc Thủy Trú. Hưu! Lăng Thiên Vũ thân hóa lưu quang, cực vút đi, máu đặc phun tung tóe, Hắc Thủy yêu thú đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng một đạo cự đại lỗ máu. Giống! Hắc Thủy yêu thú buồn đào mà gọi, thân thể khổng lồ, trọng trọng hướng Hắc Đàm bên trong chìm xuống. Lăng Thiên Vũ đứng lơ lửng trên không, cắt ngang thua ma đao, sát khí dày đặc. Đột nhiên! Bành! Bành! Mấy đạo cột nước phóng lên tận trời, như trường long oanh đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ mị du tẩu, nhẹ nhàng như thường mau né. Bạch! Một đạo quỷ dị thân hình từ đầy trời bọt nước bên trong kinh hiện, đột nhiên lẻn đến Lăng Thiên Vũ người đeo, tứ chi một mực kẹp lấy Lăng Thiên Vũ thân thể, chính là Dạ Ngân. Nguy rồi! Mọi người sắc mặt kinh biến. Khắc khắc! Nhân loại! Lần này ta trực tiếp muốn mạng chó của ngươi. Nhìn ngươi còn thế nào phá? Dạ Ngân cười gần một tiếng, hung lệ móng vuốt hung hăng hướng phía Lăng Thiên Vũ trong cổ xóa đi. Lăng Thiên Vũ nết miệng lên, khơi gợi lên nụ cười tà dị, lại chi khinh thường. Mắt thấy, Dạ Ngân liền muốn được như ý thời điểm. Muốn giết ta? Một đạo âm thanh lạnh lùng nhất thời tại Dạ Ngân người đeo vang lên. Dạ Ngân triệt để sửng sốt, thanh âm này nghi liền là Lăng Thiên Vũ, nhưng bây giờ mình đã khống chế được Lăng Thiên Vũ, làm sao có thể lập tức lại chạy tới phía sau của mình? Đương nhiên, đó cũng không phải Lăng Thiên Vũ bản thể, mà là phân thân. Lăng Thiên Vũ phân thân tà tà cười một tiếng, tay nắm lấy Tàn Huyết Kiếm. Phốc phốc. Tiên huyết bắn ra bốn phía, Dạ Ngân ngực bị Tàn Huyết Kiếm xuyên phá, thể nội huyết dịch cùng yêu lực chính đang điên cuồng trôi đi, cả người phát run, sắc mặt cứng ngắc, động tác dừng lại vào thời khắc ấy, rốt cuộc pháp ra tay. Run run, Dạ Ngân hoảng sợ mà không cam lòng có chút quay đầu, liền nhìn thấy một bộ quen thuộc tiếu dung đang đối mặt Dạ Ngân, rõ ràng liền là Lăng Thiên Vũ bản tôn. Lăng Thiên Vũ phân thân đắc ý cười lạnh nói, ha ha. Cái này kêu là làm bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi tiểu tử này cũng muốn cùng ta đấu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 489, phẫn nộ phản sát. Đây. Cái này sao có thể, các ngươi làm sao có thể phá hết Hắc Thủy Trú. Dạ Ngân ánh mắt đỏ lên thét lên ở Mỹ, sắc mặt trắng bệnh, cơ bắp kéo căng, giận không kèm được, toàn thân cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi, cực độ không cam tâm. Bốn phía những đêm đó yêu. Đã mất đi Hắc Thủy Trú che chở, nhao nhao hiện hình, thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn một màn này, Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ vì sao Hắc Thủy Trú cứ như vậy bị phá, hơn nữa Hắc Thủy yêu thú còn cho miểu sát. Đế huyết bọn họ cũng là chấn kinh ngạc, thật lâu pháp hoàn hồn, đột nhiên xuất hiện tình thế chuyển biến làm bọn hắn cảm thấy so kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí đều quỷ dị yên lặng lấy. Lăng Thiên Vũ bản thể chậm rãi xoay người, cực kỳ khinh thường xem thường lên trước mắt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ không cam lòng Dạ Ngân. Nhàn nhạt cười lạnh nói, ha ha, kia là cái gì đại thiếu chủ, xin lỗi, xem ra muốn xuống địa ngục người lại là ngươi. Ngươi dám giết ta. Dạ Ngân ngang ngược nói. Ngốc bức, giết ngươi ta còn thực sự giống như để cái dám đơn giản. Lăng Thiên Vũ ma đao vung lên. Hiu. Hàn quang lóe lên, Dạ Ngân cả người lắc một cái, trong đan điền bị Lăng Thiên Vũ ma đao phá vỡ một đạo lỗ máu, phòng trong yêu anh, bị Lăng Thiên Vũ cho hung hăng chọn lấy đi ra, một tay nắm vuốt cái kia yêu anh. Ngươi. Dạ Ngân hoảng sợ nổi giận trừng mắt hai mắt, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi đi, hai mắt tăng dã, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, bờ môi kịch liệt run rẩy, muốn gọi mắng, lại là đem hết toàn lực cũng rốt cuộc nhà không lên tiếng. Theo, Lăng Thiên Vũ phân thân hai mắt một lăng, Tàn Huyết Kiếm đột mà tuôn ra kinh khủng tà lực, điên cuồng thôn phệ lấy Dạ Ngân thể nội yêu huyết. A! Dạ Ngân tuyệt vọng kêu thảm, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Lăng Thiên Vũ một tay nắm nuốt cái kia phẫn nộ rẽ rùa yêu anh. Mà cái kia yêu anh cũng tại miệng phun lấy nhân ngôn, ngang ngược hướng về phía Lăng Thiên Vũ kêu lên, nhân loại, đừng làm được quá tuyệt, ta là đêm yêu tộc đại thiếu chủ, ngươi có dũng khí cản rỡ nói, phụ vương ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này ngươi còn phách lối cái lông, ta cũng dám xông vào nơi này đến, căn bản liền chưa sợ qua ngươi lão tử, hắn như hiện tại dám xuất hiện, ta lập tức ngược chết hắn. Lăng Thiên Vũ mang âm thanh, xem Dạ Ngân di nở gờ cáo, trực tiếp triển khai linh thức xóa sạch Dạ Ngân còn sót lại cuối cùng ý thức. A, Cát Tư ngọn nguồn kêu thảm, xa đọa địa ngục. Bốn phía đêm yêu, thần sắc hoảng sợ, Dạ Ngân lại bị như thế tàn sát, thấy lại lấy Lăng Thiên Vũ trong tay dẫn theo yêu anh, càng là sợ hãi run lẩy bẩy. Đế huyết hai mắt một lăng, lập tức tỉnh ngộ lại, lửa giận phóng tới cái hốc, hét to quát, các huynh đệ, chúng ta còn chờ cái gì đây, giết những này cẩu tạp trùng. Hưu, một kiếm vạch tới, hung lăng kiếm mang, trong nháy mắt đem hơn 10 vị đêm yêu xé thành vỡ nát. Đám người kịp phản ứng, trong khoảnh khắc sát khí ngập trời. Giết a! Thiết Hùng Minh cùng Vương Tiêu các loại huyền anh cảnh cường giả, đứng núi chịu sào, xông vào tại những đêm đó yêu trong đám, trong tay đổ vật điên cuồng tiêu xài lấy, tàn nhẫn chém giết lấy những đêm đó yêu. Chiến thần đoàn các huynh đệ, giết cho ta! Nô chuyển sông phẫn nộ quát, xuất lĩnh lấy chiến thần đoàn tất cả mọi người, mênh ngông đáng đáng điên cuồng sông mà đi, xông vào tại đêm yêu trong đám, cũng đi theo điên cuồng mổ giết. Các vị tướng sĩ, giết cho ta! Tiểu Tụng bực tức nói, giết giận đùng đùng sát thần đoàn đám người sĩ, mang theo hết lửa giận cùng sát khí, hung ác điên cuồng xung phong mà đi. Lửa giận. Mọi người trong lòng đều kìm nén đến một cơn lửa giận, bọn họ cần điên cuồng hơn phát tiết. Hiu, hiu. Đầy trời kiếm mang, rừng thương mưa điên cuồng tập lấy. Nhất thời, huyết dịch tung tóe bay, thịt nát bay tứ tung, tiếng kêu rên liên hồi, từng cái đêm yêu bị sống sờ sờ xé thành thịt vụn, tứ chi đầu, thậm chí nội tạng, đều có thể nhìn thấy tại văng tứ phía lấy. Điên cuồng. Điên cuồng sát lục. Đã mất đi hắc thủy chú che chở, những đêm đó yêu đã không dù có được bất tử chi thân. Trốn a, mau trốn a. Những đêm đó yêu kinh điên cuồng kêu rẽ lấy, chạy trốn tứ phía, càng là nhao nhao hướng hắc đàm bên trong bỏ chạy. Lăng Thiên Vũ cũng càng chi hưng phấn, hiệu lệnh tất cả độc anh, cùng thành kêu lên, các tiểu đệ, giống ta cùng nhau giết tiếp, một tên cũng không để lại. Phanh. Lăng Thiên Vũ tới phân thân chiến thể, bản thể nắm ma đao, phân thân chiến thể giận cầm tàn huyết kiếm, xuất lĩnh lấy ba vị anh vệ cùng tất cả độc anh, hung mãnh xông vào hắc đàm bên trong. Ầm ầm. Hắc đàm bên trong từng đợt bạo động, từng đạo cột nước phóng lên tận trời, chính trốn vào hắc đàm bên trong đêm yêu, thậm chí còn phản ứng qua, liền bị Lăng Thiên Vũ bọn họ cho trực tiếp vênh thành vùng thịt. Đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lăng Thiên Vũ cùng tam đại anh vệ, có được chân vũ cảnh tu vi, liền là mỗi một bộ độc anh đều đạt đến huyền anh cảnh tu vi, những đêm đó yêu căn bản cũng không khả năng ngăn cản được Lăng Thiên Vũ cùng độc anh nhóm công kích. A a. Tiếng kêu thảm thiết, luận là tại hắc đàm bên trong, còn là hắc đàm bên ngoài, liên tục vang lên, đầy trời huyết nục, giống như là trời mưa, rầm rầm rơi xuống vào hắc đàm bên trong. Xé rách. Tử Xương khẽ nói một tiếng, một đạo thanh long cự ảnh hiện thân, mang theo khí tức khủng bố thanh quang trong nháy mắt bao phủ bốn phía, thanh long giống giận một tiếng, giống như kích quang cực bắn ra ngoài. Oeng. Thanh mang lướt qua, trên trăm vị đêm yêu trong nháy mắt bị xé nứt, thi có tổn. Ha ha, chị dâu quáng ưu. Thiên La cười to lên, chiến ý dâng cao, hai tay đằng dương, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo trường ảnh, tàn phá lấy đêm yêu lấy thân thể quét ngang qua. Không tệ, chúng ta cũng không thể bại bởi chị dâu. Vương Tiêu vui hô hô cười nói, trường kiếm trong tay rạng rỡ chớp động, điên cuồng tình thu gặt lấy những đêm đó yêu ít nở gờ mệnh. Bác thần Tuấn Kiệt thần sắc lãnh khốc, trong tay thất tuyệt song đao vung lên một hoác, đao đao tỉnh, cận thân mà đêm yêu, bị những hung đó lăng đao kình tháo thành tám khối. Giống. Tiểu Vương bắt thân thể to lớn hung mãnh đánh thẳng vào, miệng phun liệt diễm, điên cuồng quét đáng lấy, đã mất đi hắc thủy chú che chở, những đêm đó yêu căn bản không chịu nổi liệt diễm công kích, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hết sạch. Tiểu Kim thì là phi thường bạo lực tại hắc đàm trên mặt nước giống như là cá heo tại mặt nước cùng dưới nước xúc động lấy, mở ra rậm rạp cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem những đêm đó yêu nuốt vào. Ngũ Luân có thể bi kịch, chỉ có thể ôm thật chặt được Tiểu Kim. Giết, giết, giết. Tiếng hô giết rung trời. Đám người nghẹn ở dưới lửa thật sự là quá thịnh, huyết quang cùng đao quang chiếu huy lấy, lít nha lít nhít lợi mang tại tiên huyết thịt nát bên trong xuyên thẳng qua hồi lấy, giết đến bốn phía huyết nhục văng tung tóe, tàn nhẫn chặt thành thịt nát. Đây quả thực không phải sát lục, mà là một trận đại đổ tể. Liên lá liên ô màu đen hắc đàm cũng bị tinh huyết cho nhuộm đỏ. Ngắn ngủi mười mấy phút, tại đây hắc đàm bên trong cất giấu mấy ngàn đêm yêu, cứ như vậy bị tàn nhẫn tinh giết chết, không còn một mảnh, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đám người rốt cục yên tĩnh xuống, vẫn là lửa giận cuồn cuộn, sát khí ngập trời, hình như đổ sát đây mấy ngàn đêm yêu còn xa xa pháp thỏa mãn bọn họ giết vực, pháp yên tĩnh bọn họ lửa giận trong lòng. Đột nhiên, bành, một tiếng vang thật lớn, đầy trời bọt nước văng lên, Lăng Thiên Vũ đúng là hai tay giơ hắc thủy yêu thú cái kia chết đi to lớn thân thể, ngạnh sinh sinh từ hắc đàm bên trong ném đi ra. Tiểu Kim, đây là đặc biệt để lại cho ngươi. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Giống. Tiểu Kim phấn khởi gầm rú một tiếng, trực tiếp chạy tới, thể thân thể lại lần nữa mở rộng, tại mọi người kinh ngạc so ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Kim vậy mà đem đầu kia to lớn hắc thủy yêu thú nuốt. Nuốt vào hắc thủy yêu thú, Tiểu Kim thân thể tại kịch liệt tan động lên, lập tức kim mang thịnh phóng, bản năng dưới bạo tán ra khí tức cường đại, Ngũ Luân còn nắm vững, liền bị bay ra ngoài. Bá. Lăng Thiên Vũ lúc này tránh lướt tới, một tay ổn định Ngũ Luân. Hắc hắc, Ngũ Luân huynh đệ, có thể xin lỗi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Sự tình. Ngũ Luân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thẳng nuốt nước miếng, hô, đây thật là quá kích thích. Ô ô, tiểu vương bắt vọt lên qua, tràn đầy ủy khuất quay về Lăng Thiên Vũ tố khổ nói, lão đại, ngươi thật sự là quá bất công, tiểu đệ ra lớn như vậy lực, ngươi lại đem chỗ tốt đều cho tiểu kim, ta còn hút quái vật kia GNG máu. Đừng lo lắng, đã sớm có lưu cho ngươi bảo bối. Lăng Thiên Vũ cười nói, dương vung tay lên, trong tay hiện ra một khỏa huyết dịch sắc hạt châu, nói ra, đây chính là tại cái kia hắc thủy yêu thú bên trong móc ra, tụ tập hắc thủy yêu thú tất cả GNG hoa, so với GNG huyết có thể mạnh hơn nhiều. Ha ha, tạ ơn lão đại nhiều, ta liền biết lão phu luôn luôn là đặc biệt chiếu cố ta. Tiểu vương bắt hưng phấn cười nói, không nói hai lời, liền đem Lăng Thiên Vũ ném qua cái kia huyết sắc hạt châu cho nuốt vào. Mà Thiên Trần ngược lại là phản ứng cơ linh, lập tức từ tiểu vương bắt trên thân nhảy ra ngoài, rơi xuống Thiên Khóc trước người, bị Thiên Khóc một tay đỡ lấy. Bá, bá. Đế huyết bọn họ nhao nhao chuồn qua, nhìn hình như đang lột xác tiểu vương bắt cùng tiểu kim, sắc mặt kinh ngạc. Thiên Vũ huynh đệ, bọn hắn không phải là muốn tiến hóa đi. Đế huyết kinh thanh hỏi. Ta cũng nghĩ thế. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ách, đây chẳng phải là bọn hắn có thể tiến hóa đến cấp 8 thú. Đám người mặt mũi tràn đầy giật mình sắc. Cái kia Lăng Thiên Vũ thực lực chẳng phải là muốn càng khủng bố hơn, hai cái cấp 8 sùng thú, quá nghịch tiên. Hẳn là đi. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, lại đem ba anh vệ cùng tất cả độc anh cho hoàn qua, quay về mọi người nói, Hắc thủy chú đã bị công phá, làm phiền các ngươi giúp chúng nó hảo hảo hộ pháp, ta dưới đi tìm một chút nhìn có cửa vào thông đạo. Hỏi. Đế huyết nói. Thiên Vũ. Thử xương gọi ở Lăng Thiên Vũ, nói khẽ, cẩn thận một chút. Hỏi, các ngươi trước hảo hảo thủ tại chỗ này. Lăng Thiên Vũ cười nói. Theo, Lăng Thiên Vũ liền hướng hắc đàm bên trong sông rơi xuống. Cổ điện bên trong, tế đàn chỗ. Phá, hắc thủy chú lại bị bọn họ cho phá. Con ta à, bản vương nhất định phải đem những này hôn trướng cho chém thành muôn mảnh. Dạ vương tức giận quát, khuôn mặt nổi giận vặn mẹo. Vương, không bằng ngài ra tay đi. Yêu lão nói ra. Xuất thủ. Dạ vương tức giận tới mức cắn răng, hư lệnh nói, tộc ta người tài ba bội số. Hiện tại bất quá là một đám liên chiến cương cảnh tu vi đều có đạt tới võ giả, lại muốn để bản vương xuất thủ, đây quả thực là mất bản vương tôn nghiêm. Vương, vậy nếu là bọn họ thực xông tới đây đây? Yêu lão lo lắng nói. Nơi này, ta người trong tộc rác rưởi như vậy. Dạ vương hừ lạnh nói, nếu là bọn họ có thể xông đến nơi đây, vậy bản vương liền đem bọn gia hỏa này cho hiến tế, thành ta đại nghiệp. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 490, song thú tiến hóa. Đưa tay không thấy được năm ngón giày đặc ám không gian thủy áp nặng nề, Lăng Thiên Vũ cảnh giác hướng hắc đàm chỗ sâu hạ lạc, không nghĩ tới là đây hắc đàm đúng là sâu như thế, đã có gần ngàn mét còn không thấy được ngọn nguồn. Đống nhiên hình như sắp đáy đầm sâu ám đáy đầm bên trong toát ra yêu ớt lục quang mịt mờ, lục quang như quỷ lửa như lệ quỷ đang lặng lẽ nhìn chăm chú chung quanh. Lăng Thiên Vũ linh thức triển khai trầm lắng rơi vào đáy đầm. Đáy đầm mặt đất đầy giấy lỗ chỗ từng đạo sâu không thấy đáy khe danh trải rộng các nơi, phảng phất trên thân người từng đạo vết kiếm giống bị bôi lên tầng một đỏ thâm tiên huyết, tà khí lẫm nhiên lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mà chi bốn phía đừng nhúc nhích tĩnh. Có thể không hiểu ở giữa giống như âm thầm thời khắc đều một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, nắm giữ lấy Lăng Thiên Vũ mỗi một phần động tĩnh, loại này bị thăm dò cảm giác để Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên lần theo đáy đầm nhìn lại, kinh mà đang lúc tại phía trước nơi không xa lại có khối cửa đá khổng lồ. Trong cửa đá khắc họa lấy rất nhiều không biết quái vật, cũng có vài trường khuôn mặt dữ tợn sinh động như thật, phảng phất đang sống tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ vị này kẻ ngoại lai. Hẳn là chính là chỗ này a, Lăng Thiên Vũ trong lòng đọc lấy tay nắm lấy ma đao so cẩn thận chậm rãi khắp lấy bước chân thận trọng hướng cửa đá kia bên trong tiếp cận. Làm tiếp cận trong cửa đá thời điểm liền cảm giác được một cô âm trầm băng hàn ý lạnh chợt như đang lúc bất chi bất giác giật vào Lăng Thiên Vũ thể nội, cả người lạnh lông bản năng thẳng dựng lên. Có gì đó quái lạ, Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ lấy, mặc dù biết tại đây trong cửa đá có thể là nguy cơ trùng trùng, nhưng chỉ có nơi này quá không tìm thường, cho nên rất có thể đây trong cửa đá liền là thông hướng tiếp theo trọng không gian lối vào thông đạo. Theo Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao bắt đầu xúc chân thể nội mãng thần lực, lại đem độc lực lượng dung hợp tại bên trong tăng cường mãng thần lực uy lực, ngưng mắt nhìn chăm chú lên cửa đá kia âm thanh lạnh lùng nói, đều đi tới nơi này lão tử còn không chơi nổi sao. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ ma đao siết chặt tràn ngập cường đại mãng thần lực. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng vung đao chém về phía cửa đá kia. Vâng. Cửa đá hoanh minh dung mạnh chấn đãng ra từng vòng mạnh mẽ cung ba lộ ra vài tia dấu hôn. Lăng Thiên Vũ mặt sắc kinh ngạc nghĩ không ra đây cửa đá cường độ đúng là như thế biến thái, chính mình thế nhưng là vận dụng toàn lực lại còn không đủ để đem cửa đá phá hủy. Xem ra chỉ có thể thử lại nhiều mấy lần. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, càng nặng nề đây cửa đá biểu hiện được càng thêm cường ngạnh, lại càng tăng chứng minh bên trong độ nguy hiểm cao bao nhiêu. Bành! Lăng Thiên Vũ đảo mắt lại một đao chém tới cửa đá đung đưa kịch liệt, cửa đá bốn phía tầng đất cũng bị đánh rách tả tơi ra từng khối chóc ra, mà trong cửa đá vết rách lớn hơn. Mà từng tia kỳ so rét lạnh khí tức cũng là không ngừng từ trên cửa đá vết rách bên trong không đè nén được bước đi ra, bốn phía thủy vực trong chớp mắt trở nên lạnh như băng. Có thể đến một bước này, Lăng Thiên Vũ cũng không có lựa chọn khác. Hưu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lại bổ sung một đạo hung sức lực đao mang bạo kích hướng cửa đá. Rốt cục, cửa đá gánh chịu không được lực lượng khổng lồ chấn kích. Oeng. Một tiếng kinh vang, cửa đá bạo liệt mở lộ ra một đạo sâu ám tận thông đạo. Ngay sau đó Lăng Thiên Vũ lập tức linh thức hướng bên trong quét mắt quá khứ. Có thể linh thức vừa đảo qua đi, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc cảm giác được ở trong đường hầm đột nhiên đã tuôn ra một cỗ to lớn lực kéo, bốn phía dòng nước lại bị rút đi vào. Ầm ầm. Sâu ám thông đạo giống như một chương rậm rạp miệng lớn tạo thành một cỗ mạnh mẽ dòng nước vòng xoáy chính đang điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía thủy vực, đại lượng hắc thủy quần quần hướng trong thông đạo tràn vào. Lăng Thiên Vũ mặt sắc một trở nên cường đại, sức lôi kéo bức toàn bộ thân thể đột nhiên nhoáng một cái lại bị cái kia mạnh mẽ sức lôi kéo hút tới. Còn tốt Lăng Thiên Vũ phản ứng được nhanh. Dây lát vực mở ra, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt từ dòng nước vòng xoáy bên trong thoát ly ra. Theo Lăng Thiên Vũ vội hướng về hắc đàm trên không trung phóng đi. Bởi vì Lăng Thiên Vũ cảm giác được đây hắc đàm bên trong hắc thủy chỉ sợ là muốn bị rút khô, tại bất minh tình huống phía dưới tiếp tục đùa ở lại đây đen trong thủy vực là phi thường không sáng suốt. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang nặng nề, hắc đàm bên trong lại lần nữa sao động lên. Tình huống như thế nào? Đế huyết các loại chúng lập tức cảnh giác lên kinh mà hướng hắc đàm bên trong nhìn lại, đúng là giật mình nhìn thấy hắc đàm bên trong thủy vị đúng là tại quỷ dị hạ xuống, thật sự là thật bất khả tư nghị. Phanh! Một đạo bọt nước văng lên, Lăng Thiên Vũ từ hắc đàm bên trong vọt lên ra. Thiên Vũ tiểu huynh đệ đây là có chuyện gì? Thiết Hùng làm mà hỏi. Dưới hắc đàm mặt hữu đạo kỳ quái, cửa đá hẳn là thông hướng tiếp theo trọng không gian lối vào, nhưng ta nghĩ tới là tại ta phá hư cửa đá kia về sau hắc đàm bên trong vậy mà tràn vào lối đi kia, chúng Lăng Thiên Vũ nói ra. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Đế huyết hỏi. Không nhanh như, vội như quả đầm nước bị rút khô mà nói với chúng ta là phi thường hữu ích, Lăng Thiên Vũ nói ra. Thừa dịp hai tiểu gia hỏa này còn tại tiến hóa bên trong, chúng ta vừa vặn cũng có thể các loại đầm nước dành thời gian lại đi vào. Bất quá vậy mà thông đạo được mở ra, chúng ta cũng phải cẩn thận để phòng lấy những buồn nôn đó đêm yêu đánh lén chúng ta, Bắc Thần Tuấn Kiệt trịnh trọng nói. Sự tinh lượng bọn họ cũng không dám cứ như vậy lô mãng chạy ra, chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này là có thể, bọn họ có dũng khí ra một cái chúng ta liền giết một cái, Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Nói đám người liền nắm chặt đồ vật thời khắc xúc thế. Cho đến quá rồi hồi lâu đây toàn bộ hắc đàm nước vậy mà thực bị rút khô. Đám người kinh ngạc không thôi, nguyên lai tưởng rằng đây hắc đàm nước sâu nhiều nhất 100 mét, có thể đây liếc nhìn lại tối thiểu là có hơn 1000 mét chiều sâu, nếu nơi này hắc thủy có bị rút khô mà nói đây hơn 1000 mét thủy áp cũng không phải dễ chịu như vậy. Tối thiểu huyền anh cảnh phía dưới sẽ chịu khổ. Lúc này có thể gặp đến tại đáy đầm phía dưới tồn tại một đạo rộng lớn cửa hang, tựa như là một khỏa tà ác con ngươi ẩn giấu trong bóng tối chính nhìn chằm chằm nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ. Mọi người ở đây trong kinh ngạc, một cỗ cường đại khí tức tán phát ra nhưng cũng không phải là từ ở lối đi kia bên trong, cũng không phải từ ở địch nhân mà là từ ở tiểu kim trên thân. Phanh! Cường đại hình thế ba chấn đãng mở, đám người tràn đầy kinh sắc nhao nhao bị bước lui. Cấp 8 thú. Đây chính là cấp 8 thú có thú uy bằng được võ giả chân vũ cảnh tu vi. Theo tiểu kim kim quang lóng lánh hiện hiện xuất thể loại hình cùng ở bề ngoài nhìn lại cùng lúc trước có cái gì khác biệt, nhưng là khí tức trong người phát sinh biến hóa long trời lở đất trở nên càng thêm cường đại. Ba ngoại tập thể tiến hóa, tiểu kim kích động kêu lên. Đắc ý cái gì, ta cũng tiến hóa, tiểu vương bắt thanh em sấm rền hồi triệt lên, lại là một cỗ cường đại khí tức thả ra xuất chúng người lại lần nữa bị bức mở. Mà đế huyết bọn họ cũng là âm thầm sinh buồn bực, nghĩ không ra hiện tại liền liên Lăng Thiên Vũ sủng thú đều tiến hóa đến cấp 8 thú mà bọn họ còn vẫn như cũ dừng lại tại huyền anh cảnh sát. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười nói, ha ha không tệ không tệ, nhìn cái kia hắc thủy yêu thú trên người tài nguyên vẫn rất phong phú, vậy mà để cho các ngươi hai tiểu gia hỏa này đều đột phá, lần này chúng ta có thể lại thế lực lớn tăng. Ai ngay cả vũ huynh đệ sủng thú đều tiến hóa, xem chúng ta cũng phải cố gắng tu luyện, đế huyết lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, thực sự muốn thêm chút sức, Vương Tiêu đi theo sâu thở dài. Không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, Thiên La khoát tay nói. Đám người cũng là ngột ngạt nhìn đây đả kích nói với tại bọn hắn thật là không nhỏ. Hư tiểu tử này trên người còn cất giấu cái kẻ càng đáng sợ, đây so với cấp 8 thú có thể mạnh hơn nhiều, Bắc Thần Tuấn Kiệt nhịn không được khẽ hừ một tiếng, tự nhiên nói đúng, khát máu thú. Ách còn có so cấp 8 thú mạnh hơn sủng thú, đám người mặt sắc kinh ngạc. Ha ha, xem như thế đi, Lăng Thiên Vũ lại cười nói, bất quá rất đáng tiếc tên đại gia hỏa kia ngạo khí rất, từ khi bị ta thu phục về sau luận ta gọi thế nào gọi nó liền trốn tránh không chịu ra đây, có thể là cảm thấy tu vi của ta còn quá kém a, tư cách khống chế nó. Ha ha, nếu là có cái kia đại gia hỏa hỗ trợ chúng ta chuyến này có lẽ liền sẽ càng thêm thuận lợi, Thiết Hùng cười cười. Ân, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu quay về Tiểu Vương Bắt bọn hắn hỏi, đúng rồi Tiểu Vương Bắt, các ngươi hiện tại thế nhưng là tiến hóa đến cấp 8 thú, có thể hay không biến ảo hình người nữa nha? Ô ô, còn không thể đây, ta cũng không biết là chuyện gì đây, chẳng lẽ lại là vận mệnh cố ý muốn làm khó dễ ta sao? Tiểu Vương Bắt kêu khổ đạo. Ách, kỳ quái, theo lý thuyết các ngươi hẳn là hỏi, Lăng Thiên Vũ tràn đầy nghi mê hoặc. Ha ha, chỉ có một khả năng, bọn hắn đã đi vào nguyên thú hàng ngũ, Thiên Khóc đột nhiên cười nói. Nguyên thú? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khốn mê hoặc. Sai, Thiên Khóc giải thích nói, tại mạnh hơn vị diện bên trong tồn tại cường đại nguyên thú, nói thí dụ như Đông Châu liền có thật nhiều siêu việt cấp 9 thú vẫn chưa biến ảo hình người yêu thú, mà loại kia đẳng cấp yêu thú cũng được xưng là nguyên thú, mà tại các ngươi Tây Châu khả năng cấp 7 thú liền có thể biến ảo bán thân nhân hình dạng trạng thái, mà bọn hắn đến cấp 8 thú đều pháp có năng lực này, mà nói vậy cũng chỉ có thể chúng nói chúng nó đã cố có trở thành nguyên thú tiềm lực. Nguyên như thế, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ lại không khỏi hỏi, vậy chúng nó về sau có thể biến ảo hình người trạng thái sao? Đương nhiên có thể, nhưng là muốn tiến hóa đến thánh thú, Thiên Khóc trả lời. Thánh thú? Đám người thở ra một hơi, cái kia thật đúng là khó như lên trời a. Lăng Thiên Vũ cũng sửng sốt một chút trêu ghẹo nói, Tiểu Vương Bắt, xem các ngươi đến càng thêm cố gắng. Hắc hắc, chỉ cần lão đại nhiều quan tâm đây đương nhiên sẽ không có hỏi, Tiểu Vương Bắt giảo hoạt cười nói. Đừng nói trước những thứ này, Bắc Thần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Các ngươi nhìn lối đi này đều được mở ra, thậm chí ngay cả một cái đêm yêu đều có xuất hiện, chắc hẳn những tên kia đã ở bên trong thiết hạ mai phục chờ lấy chúng ta tiến vào, chuyến này chỉ sợ khó đi. Ân, bất quá chúng ta đã đường lui, Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu nói, chư vị chuẩn bị xong liền cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi, ngược lại muốn xem những đêm đó yêu còn có bản lãnh gì. Đám người khẽ gật đầu. Theo lợi dụng, Lăng Thiên Vũ cầm đầu thẳng hướng đáy đầm bên trong chỗ kia sâu ám trong động khẩu chạy đi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 491, độc đàn thú. Sâu ám động đường hàn khí bốn phía, gió lạnh cuồn cuộn. Dùng Lăng Thiên Vũ cầm đầu tam đại anh vệ che chở hơn mấy trăm người cẩn thận hướng động đường bên trong tiến vào. Động đường cũng không phải là rất hẹp có thể dung nạp mấy người chi, rộng kỳ quái là phạm vi rộng như vậy, hắc đàm nước đang tràn vào đây động đường bên trong về sau vậy mà hư không tiêu thất, càng quỷ dị chính là liên một tia hắc đàm dòng nước trôi qua dấu vết đều không có, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ho ướt địa phương. Chính là quá mức không tầm thường, đám người không nói một lời, GNG cảm giác tâm cũng nâng lên mạnh nhất. Hành đầu đã lâu rộng mở trong sáng phía trước chỗ động đường trở nên mở rộng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhỏ giọng nói, chờ một chút. Nghe tiếng đám người ngừng bước chân. Làm sao? Đế Huyết tức hỏi. Các ngươi không nghe thấy có thanh âm kỳ quái sao? Lăng Thiên Vũ nói ra. Thanh âm? Đám người nắm lấy hai lỗ tai yên lặng nghe quá khứ, chỉ cảm thấy an tĩnh quỷ dị, đừng nhúc nhích tĩnh. Là đồ ăn thật nhiều, Tiểu Kim thăm dò đạo, hai mắt kim quang lòng lánh. Đồ ăn? Đám người lại là sững sờ không có minh bạch là có ý gì. Ấn, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong tay một đằng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn linh hỏa, lần theo phía trước mấy mét chỗ hỏa đoàn cao cao trôi lơ lửng chiếu sáng tầm mắt. Chuyện của T. Ui châm trái tim đen đú ám nét. Làm ánh lửa chiếu rọi quá khứ, đám người dương mắt nhìn đi giống nhau kinh giật này mình tử xương càng là sắc mặt một trắng không hiểu, cảm thấy sợ hãi không chịu được sau này rụt rụt. Trước mắt không còn giống như là một cái động phủ mà là một mảnh quỷ dị dưới mặt đất rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ che trời hình như kết nối lấy to lớn động phủ, trên mặt đất đã hiện đầy vài thước dày cành khô lá vụn, từng cây như độc xà sợi đằng giống như mạng nhện treo đầy, bốn phía các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là. Khắp nơi trên đất chết đi đã lâu hài cốt bò đầy trùng trở, một cỗ buồn nôn gây mùi hương vị đập vào mặt, cái kia thi cốt trong đống mùi hôi thối làm cho người nghe ngóng dục hẹ, cái kia diễm hồn quần quận thi khí sóng lớn để cho người ta thấy chi dục nhả. Càng thêm làm cho người cảm thấy lông cốt sợ hãi chính là tại những cái kia sắc trạch xinh đẹp thực vật bên trong khắp chỗ đều bò đầy buồn nôn độc vật phun lưới rắn độc, buồn nôn các loại con rết, sắc màu sặc sỡ nhện, mọc ra răng nanh hắc thử, xấu xí con cóc các loại, càng đáng sợ chính là những cái kia sắc màu đóa hoa xinh đẹp thỉnh thoảng còn mở ra giống như là ác thú miệng mọc đầy răng. Mà những độc vật này tối thiểu là hàng ngàn hàng vạn, quy mô hùng vĩ đếm mãi không hết. Nhìn cái kia đầy đất độc thú cùng thực vật ăn thịt người, đám người dọa đến cả người phát lông lông cốt sợ hãi, tưởng tượng thấy bị những độc vật đó cho quấn lên toàn thân nổi da gà liền rơi đầy đất. Hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch Tiểu Kim trong miệng nói tới đồ ăn là cái gì. Thiên Vũ. Chúng ta thực muốn từ nơi này đi qua sao? Tử Xương run run khắc khắc mà hỏi, sắc mặt trắng bệch trong mắt đều là hoảng sợ. Lúc đầu tiểu kim bọn hắn liền không tiếp thụ được đây liên miên độc vật, càng làm cho Tử Xương buồn nôn muốn nôn. Đúng vậy a, cũng chỉ có chỗ này cửa thông đạo, chúng ta chỉ có thể từ nơi này đi qua. Lăng Thiên Vũ xem thường cười nói. Đường Tử Xương thân thể mềm mại phát run. Ta cũng không tiếp thụ được, thật là buồn nôn. Thiên La lạnh run run nói ra. Xoa ta muốn nói Ngô Chuyển Sông kêu một tiếng. Ta cũng sắp không nhịn nổi, tiểu tụng sắc mặt khó chịu. Quỷ Long còn lại là tức giận mắng. Ồ, những này đêm yêu cũng quá hèn hạ, vậy mà thả nhiều như vậy độc vật để cho chúng ta rơi vào đi. Có vẻ như chúng ta đã đến lựa chọn. Đế Huyết sắc mặt cứng ngắt trả lời. Không cần phải nói, những người khác cảm giác cũng là như thế này. Bọn họ có thể không e ngại đêm cường giả yêu tộc, nhưng đối diện với mấy cái này các loại buồn nôn độc vật thật đúng là cái khiêu chiến không nhỏ. Hơn nữa ai biết những độc vật này độc ít NG mạnh bao nhiêu, nếu là không cẩn thận chúng kịch độc vậy còn không bị chết đủ an. Trong lúc nhất thời chúng người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta bên này không phải có hai cái độc thú sao? Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên nói ra. Hắc hắc, không tệ không tệ, đây đều là thức ăn của ta đây. Tiểu Kim hưng phấn cười nói. Không thể, Lăng Thiên Vũ nghiêm túc quay về Tiểu Kim nói ra. Tiểu Kim, ngươi chớ xem thường nơi này độc vật, nếu như ta đoán được sai, nơi này tối thiểu có phá vạn trở lên độc vật, hơn nữa các loại độc ít NG cường độ không biết, chỉ sợ dùng năng lực của ngươi còn pháp đưa chúng nó hấp thu, huống chi bên trong nhất định có đêm yêu ở chỗ này thiết hạ mai phục. Vậy ta ăn một nửa dù sao cũng nên có thể, Tiểu Kim yếu ớt mà hỏi. Đi, ngươi một nửa ta một nửa, Lăng Thiên Vũ cười nói. Một nửa? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối bị Lăng Thiên Vũ mà nói cho chơi phủ. Đúng vậy a, vì đại chúng an nguy ta đã làm tốt tùy thời vì đại chúng hiến thân chuẩn bị, Lăng Thiên Vũ vô bộ ngực nói đến hiên ngang lẫm liệt, hiển nhiên giống như là cái chuẩn bị anh dũng hy sinh anh hùng. Tiểu Vương Bắt đột nhiên chạy qua giảo hoạt cười nói, lão đại ngươi cũng đừng đùa, ta đã sớm biết lão đại nhìn chúng nơi này độc vật, dù sao lão đại ngươi cũng coi là cái độc nhân, hấp thu những độc vật này có thể có không ít chỗ tốt đây, còn nói đến tốt như vậy, ngươi chính là rõ ràng muốn đoạt tiểu kim đích thực vật, hắc hắc, lão đại ta thông minh. Đám người đầy cõi lòng thâm ý nhìn Lăng Thiên Vũ, nguyên xoa nhiều chuyện, Lăng Thiên Vũ tức giận khinh bỉ nhìn Tiểu Vương Bát lúng túng quay về chúng người cười nói, ha ha, kỳ thật Tiểu Vương Bát nói đến sai, ta là muốn hấp thu nơi này độc vật, phiền phức các vị tốt tốt thủ tại chỗ này. Ách Thiên Vũ, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó? Tử Xương ngạc nhiên thần sắc lo lắng. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ngươi yêu nam nhân là ai, Lăng Thiên Vũ xảo quyệt tán gẫu đạo. Ai muốn yêu ngươi? Tử Xương đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai thật sự là mặt nhìn đáng tiếc á, Thiên La bụ mặt nói ra. Đúng vậy a, người khác đều tại tú ân ái, thật sự là đáng thương chúng ta bọn này lưu manh đảng a, Vương Tiêu lắc đầu thở dài. Tông chủ đừng có lại nơi này khổ bức chúng ta, tranh thủ thời gian cho chúng ta mở đường, loại này quang vinh sứ mệnh liền giao cho ngài. Đế Huyết một mặt chính xác nói. Các ngươi tốt hố a, Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt kéo tay háo triệt hồi Thiên Long thần giáp gọi qua tam vệ vì đó hộ pháp nói ra, tốt ta trước đi qua, các ngươi đừng tiếp cận không phải sẽ rất phiền phức. Bà ngoại đại vậy ta đây, Tiểu Kim hỏi. Ngươi đừng vội, ta trước hấp thu lại lưu cho ngươi, Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Tốt cái kia bà ngoại đều có thể nhớ kỹ, không thể toàn hút sạch, Tiểu Kim mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ân, Lăng Thiên Vũ một mặt phiền muộn. Theo Lăng Thiên Vũ liền theo bước hướng trong rừng đi đến tam đại anh vệ thời khắc che chở lấy Lăng Thiên Vũ. Mà vào lúc này, trong bóng tối chỗ chính ẩn giấu ba đạo bóng đen. Hừ, có cái thứ không sợ chết xông vào một đạo hắc ảnh hừ lạnh nói, người này chính là đêm yêu tộc tứ thiếu chủ Dạ Linh. Bọn gia hỏa này còn thật thông minh, muốn tiễn đưa con pháo thí qua hấp dẫn độc vật, bất quá rất đáng tiếc bọn họ thật sự là quá coi thường độc lâm uy lực. Khác một đạo hắc ảnh cực kỳ khinh thường, người này chính là đêm yêu tộc tam thiếu chủ Gió Đêm. Hai vị thiếu chủ có thể không thể khinh thường bọn họ lại có thể xông đến nơi đây, tất nhiên là đã công phá hát thủy chú, chỉ sợ đại thiếu chủ đã bị hại. Một vị diện mục che kín vết kiếm nếp nhăn áo bào đen láo giả nghiêm túc nói, mà vị này áo bào đen láo giả cũng là thực lực mạnh nhất chân vũ tứ trọng cảnh đêm yêu mười sát một trong đêm độc. Đại ca của chúng ta dễ dàng chết như vậy, Dạ Linh nghiêm nghị nói. Không thể, khả năng đại ca đã rút về lãnh địa, Gió Đêm nói theo. Bất kể như thế nào chúng ta đều không thể coi thường được bọn họ, lại có thể phá mất tử trướng yêu trận cùng hát thủy chú, thực lực tuyệt đối có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, đêm độc nói ra. Độc lão ngươi cũng đánh giá quá cao những nhân loại này, bóng đen kia nói ra. Đây độc lâm khả là có dấu 5 vạn con trở lên độc vật, liền xem như chân vũ cảnh cường giả xâm nhập nơi đây cũng là hẳn phải chết nghi. Hẳn là đêm độc khẽ gật đầu nói đến cũng năm chắc, âm thầm dòm ngó chính chậm chậm tiến vào độc lâm, Lăng Thiên Vũ nói ra, kia nhân loại tựa như là bọn họ dẫn đầu lao phu trước hảo hảo thăm dò thực lực của hắn sâu cạn. Dứt lời, đêm độc hai mắt một lăng trong tay hiện ra một cái kỳ quái màu đen cổ cầm. Này khí vì phá vỡ hồn quỷ đàn hồn khí một trong vương cấp hồn khí. Nhìn thấy đêm độc hiện ra phá vỡ hồn quỷ đàn, Dạ Linh diễm cười nói, khắc khắc dùng độc lao phá vỡ hồn táng khúc, đừng nói tiểu tử kia liền là những tất cả đó biết nhân loại cũng phải hồn phi phách tán. Ha ha, nếu như tiểu tử kia hồn cảnh tu vi cao thâm nói ngược lại đơn giản như vậy. Độc lao cười nhạt một tiếng, thần sắc chặt ngưng luôn, cảm giác Lăng Thiên Vũ đến có chút quỷ dị cũng làm cho hắn có chút bất an. Khắc khắc, chúng ta đều tin tưởng độc lao năng lực của ngài, liền xem như phá vỡ hồn táng khúc không giết được bọn hắn, nhưng còn có chúng ta cùng nơi này tất cả độc vật diệt trừ bọn họ dễ như trở bàn tay. Gió đêm cười gần nói, giống như có lẽ đã huyễn tưởng đến Lăng Thiên Vũ bọn họ bi kịch hạ tràng. Lao phu hết sức đêm độc hờ hưng nói. Tức sau đêm độc ngồi xếp bằng thúc dục hồn ma đàn đặt ngang ở chân, sắc mặt trầm xuống, hai mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động kích thích dây đàn. Đột nhiên, tranh một tiếng ấm sức thanh âm từng tiếng kia huyễn truyền ra không linh lưu thấu, giống như thâm sơn đãng suối đãng địch nội tâm sánh bằng rượu, tiếng đàn lung dung truyền. Tiếng đàn. Lăng Thiên Vũ ngừng bước chân, đế huyết các loại chúng cũng là ngạc nhiên, làm sao đột nhiên lại ở chỗ này mặt truyền như thế duyên dáng tiếng đàn, hơn nữa mỹ diệu đến cực điểm, có loại tâm hồn bị khiên động cảm giác. Ân, tiếng đàn này là từ đâu truyền ra? Thiết Hùng nhướng mày. Thật đẹp, tiếng đàn tử xương đột nhiên có loại si mê. Tiếng đàn này nghe thật thoải mái, tiểu tụng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Đừng nghe đây là một loại hồn khúc, chớ bị dụ mê hoặc. Thiên Khóc đột nhiên lôi đỉnh vừa quát, dùng một loại hồn kỹ bí pháp truyền âm phương thức quanh minh truyền vào chúng bộ não người bên trong. Nghe tiếng, đám người đánh thức qua lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Bởi vì có ít người đã không nhịn được hướng độc lâm phương hướng bước ra mấy bước, nhìn độc kia trong rừng nhìn chằm chằm ngàn vạn độc vật, trong lòng một sợ hãi khôn cùng. Lăng Thiên Vũ đứng ở bên trong, hai mắt một lăng bên khỏe miệng bứt lên ngoạn vị tiêu dung, ha ha, muốn theo ta đấu hồn âm thuật vậy, lao tử liền hảo hảo cùng ngươi cái tên này chơi đùa. Chật. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra cốt hồn địch, sắc mặt trở nên kỳ so rét lạnh. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 492, ta là một đóa cúc hoa. Một nhiệm kỳ gió lạnh vung lên, Lăng Thiên Vũ áo bào ngạo ảnh sừng sững, anh tuấn tiêu sái, mắt lạnh leo chậm ngậm miệng chứa cốt hồn địch, tâm độn không minh quên cắt quanh mình tao nhiễu, một khúc thong dong địch thanh âm tiếng vọng mà đến. Tiếng địch thanh thúy êm thai, thanh viễn du dương, giống như thanh phong Phật thân mang đi một mảnh bụi đất gột rửa trong lòng lộc ai vui sướng sục sôi, tiếng địch như thuần thuần suối nước thanh thúy. Chỉ một thoáng phảng phất hoa tươi khai biến toàn bộ nội tâm, để cho người ta say mê, để cho người ta hưng phấn, càng càng tươi đẹp, tiếng địch thậm chí thắng qua tại cái kia tiếng đàn lệnh đế huyết bọn họ lại lần nữa thưởng thức. Thiên Khóc cũng triệt hồi hồn thuật, ngược lại là theo chân hưởng thụ lấy cái kia mỹ diệu tiếng địch, bởi vì tiếng địch này không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng không có đối bọn hắn sinh ra địch ý. Nhưng là Thiên Khóc kinh hãi chính là đây cùng cái kia tiếng đàn đối kháng tiếng địch đúng là từ Lăng Thiên Vũ trong miệng gợi lên đi ra, tuyệt vời như vậy đến cực điểm rung động lòng người. Thật là kinh hãi, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ lại còn là vị tu vi tinh thâm hồn âm sư. Hồn âm. Dạ Linh cùng gió đêm mặt sắc so kinh ngạc và miệng đều nhanh không khép được đi, nghe đây thanh thúy tiếng địch bọn họ thậm chí cũng có chồng tâm thần hướng về, cảm giác nguyên bản bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ khinh thị tại lúc này nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đương nhiên đêm độc càng là giật mình. Mặc dù vừa mới bắt đầu vẹn vẹn nhưng là khúc nhạc dạo, nhưng luận là tại âm luật cùng âm khí tạo nghệ, Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra tu vi đều cũng không yếu tại đêm độc, thậm chí trong lúc mơ hồ có loại thắng qua một bậc xu thế. Kỳ phùng địch thủ đêm độc cũng cùng Lăng Thiên Vũ so sánh kính. Đêm độc 10 ngón linh hoạt tại dây đàn bên trên kích thích, nguyên bản cái kia dễ nghe êm thai tiếng đàn đột nhiên trở nên trói thai, mang theo một cỗ hình tà ác hồn lực hướng về phía tiếng địch kia bước đi. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, chìm dần tại bên trong, không được tại ngoại giới quấy nhiều, ổn định tâm thần, tóc tím tung bay khoan thai tự đắc gợi lên lấy cốt hồn địch, cái kia vui sướng tiếng địch nhìn như khinh cùng lại vừa vặn hóa giải cái kia từng kia tà ác tiếng đàn. Làm sao có thể? Đêm độc thất kinh không thôi, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ hồn âm tạo nghệ đúng là mạnh mẽ như vậy, dùng chính mình trên trăm năm hồn âm thuật tu vi lại còn pháp khắc chế Lăng Thiên Vũ. Kỳ thật đây cũng là bình thường. Thí hồn ma khúc uy lực thậm chí đã siêu việt phàm giới phạm chủ. Dạ Linh cùng gió đêm càng là kinh hãi vạn phần, tiếng địch kia mặc dù cũng không phải là đặc biệt vang dội, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tiếng địch này đã lấn át tiếng đàn, hình đang lúc sinh ra một loại nào đó hồn lực gai động lấy tâm hồn của bọn hắn. Đêm độc hung hăng cắn răng, rất là phẫn nộ, chết cũng phải cùng Lăng Thiên Vũ cương lên. Sau đó, đêm độc trở nên điên cuồng, 10 ngón nhanh chóng kích thích dây đàn, một trận như là sóng dữ vô bờ, tiếng đàn giống như có ngàn vạn đại quân tại cơ lợi khí thẳng hướng tiếng địch kia. Lăng Thiên Vũ mặt như ngọc, tay áo đồng bền tám mặt đón gió hào phóng xa hoa, cả người như là phải ngồi phong tiên thăng, coi là thật không nói ra được tiêu sái siêu nhiên. Đột nhiên, tiếng địch trở nên sục sôi, còn như sóng biển cuồn quyển đón cái kia hung mãnh tiếng đàn mênh mông đãng đãng xông ép tới, hai cỗ mang theo cường đại hồn lực công kích âm luật lẫn nhau không cam lòng yếu thế chống lại. Đám người thỏa thích hưởng thụ lấy đây hai cỗ kỳ diệu thanh âm, tựa như trong đầu đã huyễn hiện ra hai cỗ thiên quân vạn mã quân đội trong chiến trường kịch liệt chém giết lấy tràng diện to lớn, sát khí ngập trời, chiến khí quần quận, trong lòng huyết dịch cũng không nhịn được sôi trào lên. Giờ khắc này, tại mỹ diệu làn điệu bên trong, mọi người ở đây thậm chí đã quên hồ hết thảy, tất cả say mê tại bên trong không thể tự kiềm chế. Liên lá liên bốn phía những độc vật đó cũng là đang lặng lặng lắng nghe, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng, dưới chỉ có cái kia kỳ diệu làn điệu phảng phất toàn bộ thế giới đều tại lắng nghe, đều tại chìm mê. Lăng Thiên Vũ phong độ nhẹ nhàng dầm dĩ dương với thiên càng phát nhập thần, càng là nhàn nhã cất bước tiến vào một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, trong tiếng địch bắt đầu thẩm thấu vào từng tia tình cảm. Đồng nhiên, tiếng địch bắt đầu chuyển biến, bao hàm đủ loại không ngừng cảm xúc từ trong tiếng địch xông đánh ra ngoài. Tiếng địch kia khi thì nhẹ nhàng để cho người ta thư du, khi thì bi thương như khóc như tố, đức quáng giống như một cái bi thương người đang khóc, khi thì trở nên hùng hồn rõ rạc hạo nhiên, làn điệu tràn đầy một loại mãnh liệt tâm phủ. Sau đó tiếng địch lại trở nên trầm thấp dưới, tựa như là tội ác trong thâm nguyên quỷ phong, dày đặc khí lạnh, hơi lạnh tịch tịch trong tiếng địch không hiểu mang theo lấy một loại cực độ âm u, đem đáy lòng đến chỗ sâu sợ hãi cho kích phát lên. Ách, đêm độc rất là kinh sắc, quay thân mồ hôi chảy ròng trên mặt, càng là mồ hôi như mưa rơi xuống, co rúm mặt sắc không khỏi nổi lên trắng bệnh, nhưng đêm độc còn là hung hăng cắn chặt đôi môi, thậm chí muốn đem bờ môi cho cắn nát, trong lòng ngạo khí bất khuất cốt tính chất để đêm độc trở nên điên cuồng lên. Sẽ không, lão phu tuyệt đối với không thể lại bại bởi một thằng nhãi loài người, đêm độc trong lòng điên cuồng la, trắng bệnh khuôn mặt trở nên so dữ tợn, trên người tán thả ra từng đợt đáng sợ tà khí, dây đàn kích thích khoái đao như đây mấy có lẽ đã thấy không rõ lắm, tay kia chỉ quy luật chỉ có thể nhìn thấy tay kia chỉ nhanh chóng động lúc thoáng hiện chỉ ảnh. Vành mà đang lúc, cái kia tiếng đàn phát sinh chuyển biến cực lớn, đã mất đi nguyên bản khả hân thưởng tính chất mỹ diệu, làn điệu trở nên cực kỳ tà ác như là lệ quỷ thét lên, thanh âm tại bốn phía hồi trở lên. Ô ô. Phảng phất có một đám mang theo thật sâu oán khí quỷ hồn mài răng răng môi hung lệ tại tiếng địch này bên trong xuyên qua trong không khí, khí lưu không chỉ có trở nên âm lãnh so càng là hung ác điên cuồng bạo động lên. Trong không khí cuồng phong gào thét, quỷ phong trận trận phát sinh vô cùng chói tai, tiếng quỷ khóc sói tru cũng có số âm hồn dã quỷ tại hai cỗ trùng kích làn điệu bên trong bay xoay lấy. Sát lục hắc ám tà ác. Đủ loại tâm tình tiêu cực tất cả đều tại đây hai cỗ âm phủ bên trong kích phát, phát huy vô cùng tinh tế, một cỗ là hình như tự địa ngục thâm nguyên tà âm, một cỗ là tự như ma quỷ gào thét âm buồn tịch liêu, như cuồng phong bạo vũ lại như núi mưa muốn phong mãn lâu nặng nề kiềm chế. Đêm độc trở nên càng đến càng điên cuồng, diện mục cũng biến thành càng càng dữ tợn, hai mắt cùng song trong thai thậm chí cả lỗ thoát khí bên trong càng là có từng tia huyết dịch tràn ra, đêm độc gần như sắp điên dại. Mà Lăng Thiên Vũ lại là mảy may có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, ở thí hồn ma khúc bên trong tại thế gian này chỉ sợ có bất kỳ hồn âm thuật có thể siêu việt được thí hồn ma khúc. Một người ngồi xếp bằng, một người đứng ngạo nghễ, hai người đang tiến hành hình đọ sức, cường giả đọ sức địa thế thuận lợi chi hữu hình, chỉ cần là cuối cùng ai chiếm cứ thượng phong liền có thể ổn má thắng cục. Đêm độc điên cuồng, Lăng Thiên Vũ còn lại là trong bình tĩnh ẩn giấu đi một cô đáng sợ sắc cơ. Chỉ dựa vào như thế về mặt tâm cảnh, đêm độc cũng đã thua. Nhưng đêm độc thực rất không cam tâm, hắn không cam tâm sẽ thua bởi một vị nhân loại hậu bối, đây quả thực là giày xéo hắn tôn nghiêm, thậm chí là một loại sỉ nhục lớn lao. A, đêm độc đột nhiên cuồng khiếu một tiếng giống như là ma quỷ tại khẽ đàn, âm thanh trở nên càng phát hung lệ. Có thể Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ như thanh trúc đứng thẳng lại, như một tòa có thể vượt qua Thái Sơn tùy ý gió táp mưa sa lôi điện thiểm điện tàn phá, ầm ầm sóng dậy sóng biển trêu tức, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vững như bản thạch không được bất kỳ dao động. Có thể tiếng đàn mặc cho như thế nào cường đại, mặc cho như thế nào tà ác, đều pháp chân chính xuyên thấu tiếng địch kia, xuyên phá Lăng Thiên Vũ tâm hồn, tựa như là lấp kín thép tường vẹn vẹn, nhưng là một trận gió mặc kệ sức gió đều mạnh bao nhiêu đều pháp đi dung chuyển. Theo thời gian rời, đêm độc cái kia diện mục giữ tợn hình như lộ ra thống khổ thất khổng, bên trong đỏ tươi tơ máu không ngừng chảy ra, hiện đầy cả trương xấu xí diện mục giữ tợn. Nhưng hôm nay đêm độc đã thật sâu lâm vào mê cục, không đến cuối cùng phân ra thắng bại không thể rút lui, mở nếu không linh hồn liền sẽ gặp phải kịch liệt trọng thương, thậm chí còn có thể bị đối thủ cho ý chí má tung nhất cử gạt bỏ linh hồn. Mà chính tại gợi lên cốt hồn địch bên trong, Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác được đối thủ tinh thần ý chí sắp lâm vào sụp đổ, bên khỏe miệng trong lúc bất chi bất giác phát họa lên nụ cười âm hiểm. Đột nhiên, tiếng địch cũng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, trở nên thiết huyết chi thế, tiếng địch kia liền như là một đám chính sĩ khí tăng cao, chiến sĩ cơ trong tay lợi khí bắt đầu triển khai chiến cuộc đại phản công. Từng kia tiếng địch như là đếm được lưỡi dao, đem tiếng đàn bên trong chỗ bao hàm âm hồn lệ quỷ đều xé rách, thậm chí có thể nghe được cái kia từng tiếng thê lương tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, đấu trí sôi sục, tiếng địch giống như mãnh liệt biển ở mức phô thiên cái địa, vượt trên cái kia tiếng đàn bao hàm đủ loại khác biệt cảm xúc, nhất cử ăn mòn vào đêm độc tâm hồn. A, Đêm độc đột nhiên hét thảm một tiếng, mặt sắc dây lắt nhưng ngốc trệ, đột nhiên tựa như đã mất đi linh hồn, hai mắt trở nên trống rỗng, thần mặt sắc còn lại là trắng bệnh không thôi, thất khiếu chảy máu. Nhất thời, tiếng đàn hoàn toàn tiêu dừng lại. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng, tiếp tục gợi lên ra tiếng địch, mà tiếng địch kia lại trở nên cực kỳ vui sướng. Đêm độc cả người cứng đờ tại tiếng địch kia truyền đãng bên trong, cả người đột nhiên thẳng tắp đứng thẳng lên, đột nhiên quay người, cái kia thất khiếu chảy máu quỷ dị gương mặt lạnh lùng chính đối Dạ Linh hai người. Độc lão. Dạ Linh cùng gió đêm đột nhiên cảm giác cả người lạnh siêu siêu, hiện lên một loại phi thường dự cảm bất tường, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, lượng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cử chỉ kỳ quái đêm độc, cảm giác đêm độc đột nhiên tựa như là biến thành người khác. Lúc này đêm độc hai mắt có bất kỳ tình cảm nhìn chằm chằm Dạ Linh hai người, còn như tử thi ngay tại Dạ Linh bọn họ lạnh mình bên trong, đêm độc trên mặt vậy mà lộ ra sung sướng tiêu dung. Sau đó, Dạ Linh bọn họ kinh ngạc đến cực điểm, nổi lên lấy hai mắt, bởi vì giờ khắc này để bọn hắn thấy được nhất cả đời đều khó mà quên được nhất khắc cốt mình tâm một màn. Không phải là càng so hồn một màn. Bởi vì đêm độc vậy mà ngay trước Dạ Linh trước mặt hai người không thể tưởng tượng nổi bỏ đi quần lộ ra cây kia chập trần lao dương dực vật, càng kinh thế hai tục là đêm độc vậy mà xoay người cái kia che kín vết nhăn lão cái mông tại quay về Dạ Linh bọn họ. Sau đó đêm độc lại hơi hơi nghiêng đầu cười híp mắt vỗ lao cái mông vui mừng hát lên. Lạp lạp lạp ta là một đóa khoái hoạt tiểu cúc hoa, ta xoay bốn éo ta vung hất lên. Lạp lạp lạp ta là một đóa giả ngây thơ tiểu cúc hoa, ta kẹp kẹp lấy ta run lắc một cái. Mau mau bạo ta tiểu cúc hoa. Ta thật là khó chịu, ta thật là khó chịu, mau mau bạo ta tiểu cúc hoa. Đêm độc mặt mo vui cười quên hồ hết thể, rất là sung sướng vô lao cái mông càng là so hồn vặn vẹo lên, cái kia điện mông giống như là kỹ, nữ, viện tú bà khẽ hát. Dạ Linh cùng gió đêm mặt sắc giống như cho cốt nhìn sung sướng so hồn, đêm độc hai cái mặt triệt để hóa đá, đặc biệt là cái kia một đôi mắt đều nhanh rơi mất ra và miệng cực độ khuyết trương thật lâu pháp đóng kín bên trên. Mẹ nó, Dạ Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, trong miệng cùng cái mũi tiên huyết điên cuồng bắn. Ta rực má, gió đêm càng là đại văng tục miệng sùi bọt mép. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 493, chó căn chó. Nay thanh âm. Quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đêm độc tựa như là chúng ta, bản thân sung sướng dây rủa lao cái mông, thỉnh thoảng chụp mấy lần cái mông, trên mặt hiện ra nụ cười quyến rũ, câu hồn dụ mê hoặc lấy Dạ Linh hai người. Mà giờ khắc này Dạ Linh bọn họ, chính hai mắt đăm đăm, cả người nổi da gà nhìn đêm độc tại càn rỡ loay hoay cái kia mất hồn trắng bóng lao cái mông, càng là đang nghe cái kia cơ hồ làm cho người trứng nát sung sướng tụ. Quả nhiên là thổ huyết tam sinh không biết, Dạ Linh bọn họ đã cười đến muốn khóc. Khuôn mặt biểu lộ cứng ngắc gắt gao, đây tuyệt đối là bọn họ là khắc sâu nhất hình ảnh, chấn tinh ngũ tạng lục phủ đều nhanh tan vỡ. Độc lão, Dạ Linh thật vất vả nôn âm thanh, hô hấp dồn dập. Đêm độc căn bản chính là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vong tình hát, mau tới mau tới. Bạo ta tiểu cúc hoa, bạo mẹ ngươi. Gió đêm rốt cục nhịn không được mắng âm thanh. Hai người cố nén trong lòng sắp nội thương bị đè nén, nhìn qua lên trước mắt đã mất đi bản thân đêm độc, không cần phải nói đêm độc là khống. Trong lòng so kinh hãi, dùng đêm độc tu vi, lại dùng trăm năm trở lên tu vi hồn âm thuật, vậy mà hung hăng đưa tại một thằng nhãi loài người trong tay, đây tuyệt đối là toàn bộ đêm yêu nhất tộc sỉ nhục. Tam ca. Độc lao đã khống. Chúng ta nhất định phải trước khống chế lại độc lao. Gió đêm nặng nề nói. Ân. Độc lao hiện tại đơn giản liền là phát rổ. Ba nếu lại nghe tiếp. Ta đều muốn bị hành hạ chết. Dạ Linh đáp, đây đêm độc biểu hiện cũng thật sự là quá kỳ hoa đi. Cần phải vui vẻ đến loại trình độ này sao? Lên. Gió đêm quát. Bạch. Bạch. Dạ Linh cùng gió đêm trong nháy mắt lướt tới, hai cặp lợi chảo, trực tiếp cầm hướng về phía nổi điên bên trong đêm độc. Nhưng mà, ngay tại Dạ Linh bọn họ sắp chụp vào đêm độc thời điểm. Đột nhiên. Đêm độc hai mắt một lăng, hàn quang thoáng hiện. Chết. Đêm độc quát lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt hiện ra một cái dao găm, hung hăng tập lướt về phía Dạ Linh bọn họ. Ách. Hai người mặt sắc kinh biến. Còn không có kịp thời kịp phản ứng, cái kia sắc bén dao găm liền vẽ đi qua. Mà bọn họ căn bản một chút chuẩn bị cũng không có, không nghĩ tới đêm độc sẽ đối bọn hắn bỗng hiện sắc cơ. Giờ khắc này, Dạ Linh bọn họ đã pháp thu thế, chỉ có thể liên thủ đụng tới. Bành! Một tiếng kinh vang, hai cánh tay chảo bị dao găm cho chặt đứt ra, tiên huyết phun tung tóe, Dạ Linh mỗi người bọn họ bị chém đứt một tay nắm, kêu đau đớn một tiếng, thần sắc hoảng sợ lui thật nhanh trở về. Độc lão, ngươi điên rồi. Dạ Linh án lấy đấm máu đứt cổ tay, chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng về phía đêm độc kêu lên. Tam ca. Đừng nói nữa. Độc lao hiện tại đã bị khống chế. Chúng ta bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là giết nhân loại kia tiểu tử. Hoặc là liền giết độc lão. Không phải tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết nghi. Gió đêm nghiêm nghị nói, đau đến suốt mồ hôi chán. Trước hết giết nhân loại kia, ba thật sự là quá hèn hạ. Chúng ta toàn bộ đêm yêu tộc mặt mũi đều bị vứt sạch. Dạ Linh nổi giận mắng. Ta cũng là loại ý nghĩ này. Tránh. Gió đêm nói. Đáng tiếc, hai người căn bản cơ hội thoát thân. Đi chết. Đêm độc dữ tợn quát to một tiếng, điên dại tập trung vào Dạ Linh đánh tới. Dạ Linh thịnh nộ không thôi, có thể thoát thân, đành phải phất tay hiện ra một thanh trường kiếm, tức giận nên hướng đêm độc công kích. Đêm độc dao găm vạch một cái, điên cuồng đụng đánh tới. Keng. Kim loại quang hoa buồn bán, Dạ Linh cùng đêm độc đoạn kiếm đụng nhau. Dạ Linh hiển nhiên ngăn cản không nổi đêm độc công kích, hơn nữa còn là lâm vào điên cuồng bên trong đêm độc, Dạ Linh càng không phải là hắn đối thủ. Phốc phốc. Dạ Linh miệng phun tiên huyết, thế bay ra ngoài. Tam ca. Gió đêm chuồn qua, cùng Dạ Linh song song đứng thẳng, căm tức nhìn đêm độc. Thực con mẹ nó tên điên. Cũng dám đối với bổn thiếu chủ hạ sát thủ. Dạ Linh nổi giận nói, ngươi ba cái lao quỷ này. Cho ta hảo hảo thanh tỉnh. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem lão tử ngươi ta là ai. Chết. Đêm độc một chữ đọc lấy, giống như là chúng nguyên liền rủa. Tinh hồng con ngươi gắt gao tập trung vào Dạ Linh bọn họ. Không chết không thôi, giữ tận so. Hiu. Đêm độc huy động dao găm trong tay, hào không dừng lại lại xung phong qua. Dạ Linh bọn họ tuy là phẫn nộ, nhưng vô cùng rõ ràng, bọn họ chỉ có chân vũ nhất trọng cảnh tu vi, mà đêm độc đã có được chân vũ tứ trọng cảnh tu vi, liền xem như hai người liên thủ cũng tuyệt đối không phải đêm độc đối thủ. Càng hòng bét chính là, tại đệ nhị trọng độc lâm không gian, cũng chỉ có ba người bọn họ ở chỗ này trấn thủ, bởi vì bọn hắn đều tự tin dùng đêm độc năng lực cùng Mã Tung độc lâm vận hành, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này. Nhưng ngoài ý muốn chính là, đêm độc vậy mà thất bại, bại bởi một thằng nhãi loài người. Hiện tại không chỉ mất đi đối với độc lâm vận hành, càng bi kịch là Dạ Linh bọn họ đem đối mặt với đêm độc công sát. Hiu, hiu, lợi mang ngập mờ, Dạ Linh hai người chính kích liệt cùng đêm độc ở trong rừng kịch đấu. Trong rừng chỗ sâu, không ngừng truyền từng tiếng bạo động. Mà đây âm thanh bạo động, đem say mê cùng trong thất thần đế huyết bọn họ cho đánh thức qua. Có động tĩnh. Đám người cảnh giác lên, có thể dương mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ đứng ở cách đó không xa. Có thể trong rừng động tĩnh to lớn, hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm ứng được trong rừng tán thả ra mạnh mẽ ba động, hiển nhiên là trong rừng có hai phe siêu việt huyền anh cảnh cường giả đang kịch đấu. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lang nghi mê hoặc gãi đầu. Bọn họ hẳn là nội đấu. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra. Nội đấu. Đám người kinh mê hoặc không giải. Đúng. Bên trong ba cố khí tức đều là từ ở đêm yêu, hơn nữa bọn họ chính đang kịch liệt lẫn nhau đấu. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra. Có thể cái này sao có thể? Bọn họ làm sao lại chính mình đấu dậy rồi? Thiên La thất kinh hỏi. Là vừa rồi tiếng địch kia. Thiên Khóc mặt mũi tràn đầy kính nghệ, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ bóng lưng nói ra. Không thể không nói, Thiên Vũ huynh đệ hồn âm thuật thật sự là quá mạnh, hắn hiện tại cũng đã khống chế được âm thẩm vị kia hồn cầm sư, cho nên liền người một nhà cùng người một nhà đấu lên. Hồn âm sư. Đám người tràn đầy kính sợ cùng khiếp sợ nhìn Lăng Thiên Vũ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ hồn âm thuật tạo nghệ đồng dạng cũng là mạnh như thế, thậm chí có thể cùng chân vũ cảnh tu vi hồn âm sư sánh vai. Mà Tử Xương Y Nguyên còn tại say mê tại cái kia mỹ rượu trong tiếng địch, mặc dù là lần thứ hai nghe được loại này tiếng địch, nhưng vẫn như cũ dư vị nghèo, thật lâu pháp tự kiềm chế, đã thật sâu miểu sát Tử Xương lãnh nạo. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Nô chuyển xuống hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Khóc nói ra, dù sao, rừng rậm này độc vật còn có giải quyết hết đây. Ta muốn Thiên Vũ huynh đệ hẳn là muốn trước hết giết trong rừng rậm ẩn nút giả, mới đi đối phó những độc vật đó. Ha ha, Thiên Vũ huynh đệ thật là mạnh. Đế huyết xấu hổ mà cười, trong lòng duy nhất lựa chọn chính xác, cái kia chính là cùng đối Lăng Thiên Vũ. Bởi vì Lăng Thiên Vũ có hạn tiềm lực, cũng có được sáng tạo cường giả năng lực. Mà đám người hiện tại cũng là loại cảm giác này, đi theo Lăng Thiên Vũ là bọn họ nhất sinh lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lách mình biến mất, vào trong rừng. Ầm. Ầm. Trong rừng trận trận tiếng vang, sắc bén mang ánh sáng loạn bắn. Lao giả, ngươi ba đừng nổi điên. Đủ rồi. Dạ Linh bọn họ tức giận mắng, nhưng lại khổ khổ phấn chiến lấy. Ngại, đêm độc thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, lại gắt gao dây dưa Dạ Linh bọn họ không thả. Dạ Linh bọn họ căn bản liên thoát thân cơ hội đều có, mà bọn họ lại pháp đi má khống những độc vật đó. Chết. Đêm độc trong đầu cũng chỉ có loại này sát lục ý chí, dây dưa đến cùng lấy Dạ Linh bọn họ không thả, thế công hung mãnh, chiêu chiêu tình, đơn giản liền là không muốn mạng tên điên. Keng. Dạ Linh một kiếm quả thực là đỡ được đêm độc công kích. Sau đó, Dạ Linh hướng về phía gió đêm cuồng thanh nói, tứ đệ. Nơi này từ ta ngăn chặn. Ngươi đi giết cho ta tên xuất sinh kia. Lại tiếp tục như thế. Chúng ta liền tính là không chết. Cũng phải bị bức điên rồi. Gió đêm cũng biết hiện ở loại tình huống này có bao nhiêu nghiêm trọng. Chỉ có giết Lăng Thiên Vũ mới có thể để cho đêm độc thanh tỉnh. Bọn họ mới có thể có cơ hội phản kích. Liền mặt sắc hung ác, nhanh chóng hướng ngoài rừng phương hướng lao đi. Có thể gió đêm mới đi ra bao xa, đột nhiên cả người cứng đờ, cả người quỷ dị định cố tại nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là có thể nhìn thấy gió đêm tựa như đang thống khổ run rẩy. Dạ Linh chính khổ khổ dây dưa đêm độc, gặp lại sau đến gió đêm vậy mà không đi, trong lòng liền là một bụng lửa, tức giận quát, ngươi ba còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không đi ra ngoài cho ta giết nhân loại kia. Có thể gió đêm giống như là trở nên cùng kẻ điếc, căn bản cái gì đều nghe không được, vẫn như cũng một tia bất động đứng ở tại chỗ. Mà Dạ Linh lại pháp nhìn thấy, gió đêm cả khuôn mặt đã chấn kinh ngạc ở, hai khỏa con ngươi trừng đến cực lớn, hơn nữa tràn đầy tuyệt vọng. Dạ Linh nhìn thấy gió đêm mắt điếc thai ngơ, lửa giận trong lòng càng tăng lên, điên cuồng nổi giận mắng, gió đêm. Ngươi ba là cái ngốc bức. Ngươi muốn hại chết lao tử sao? Lao tử nếu thoát thân. Lao tử lập tức phế bỏ ngươi đây cầu nương dưỡng. Không cần. Ta đã giúp ngươi phế đi. Một đạo trầm lanh âm thanh âm vang lên. Hả? Dạ Linh cả khuôn mặt trì trệ, kinh ngạc chuyển con ngươi nhìn lại. Theo, Dạ Linh liền trong lòng run sợ nhìn thấy, lại một cái sắc nhọn trường đao lạnh lùng đang từ gió đêm hậu thân dưới ở giữa chỗ đâm ra, lập tức một mảnh đỏ thẫm, không ngừng chảy máu. Run rẩy, gió đêm trầm lắng quỳ xuống xuống. Ngay sau đó, Dạ Linh liền hoảng sợ nhìn thấy, một đạo giống như sắt thần thân ảnh hiện hiện ra, mày kiếm mắt sáng, mặt sắc dày đặc khốc, trong tay đao nhọn hung hăng tương Dạ Phong thể nội yêu anh cho cưỡng ép đào ra, đẫm máu nặn trong tay, mà mặt của người kia bên trên chính hiện ra tà ác cùng ngoạn vị tiêu dung. Chính đối Dạ Linh. Sai. Người này chính là Lăng Thiên Vũ. Gió đêm chết không nhắm mắt, tuyệt vọng không cam lòng, Thủy Chung nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào xuất hiện. Tu vi cùng thân pháp quỷ dị như vậy, một hơi đang lúc vậy mà đem chính mình cho miểu sát. Bốn Dạ Linh mặt sắc cứng đờ, ngay sau đó hai mắt bạo đỏ, dữ tợn đối với Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, "Ngoá, ngươi cái này nhân loại ti bỉ, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, cầm huyết nhục của ngươi cho chó ăn." Có thể vừa nói xong. Hưu. Một đạo hàn mang tiềm lượng, Dạ Linh cả khuôn mặt kinh ngạc, chỗ ngực lập tức truyền một trận đau khổ kịch liệt, băng lanh huyết dịch quần quần hướng dưới thân chạy xuôi theo. Dạ Linh kinh ngạc nhìn lại, một thanh sắc bén dao găm đã thật sâu đâm vào lồng ngực của mình, mà sát hại mình người chính là đêm độc. Dạ Linh mặt sắc trắng bệnh, gắt gao căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc đêm độc, răng cắn đến khanh khách vang lên, lửa giận bay thẳng cái hốc, tức giận đến cả người phát run. Hai mắt càng là tràn đầy tơ máu, nghĩ đến cuối cùng vậy mà lại chết tại đêm độc trong tay. Lão Dạ Linh nén lại một chút miệng, miệng lưu tiên huyết, lực lại nói tiếp. Nhưng là rất phẫn nộ, rất không cam tâm, vậy mà liền như thế duyên cớ chết tại chính mình trong tay của người. Lăng Thiên Vũ một tay nhấc lấy đấm máu yêu anh, một tay vác lấy lạnh lóng lánh ma đao, từng bước một ưu nhã lần theo đi, một bên cười đắc ý nói, ha ha, đối với loại tình cảnh này, ta chỉ có thể nói là chó đang căn chó. Có thể vui chính là... Các ngươi đây hai đầu chó cuối cùng đều sẽ chết trong tay ta. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 494, Trần Vũ Tam trọng cảnh. Giờ phút này, Dạ Linh sắc mặt so trắng bệnh, răng cắn đến khanh khách rung động, lửa giận bay thẳng cái hốc, tức giận đến cả người phát run, hai mắt càng là tràn ngập tơ máu, có thể thống khổ để hắn hoàn toàn nhả không ra nói tới, chỉ có thể gắt gao mà tức giận không cam lòng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Dao găm hướng xuống hung hăng vạch một cái, Dạ Linh đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, cả nửa người bị đêm độc giống như là như mổ heo xé rách ra, lạnh buốt tinh huyết vẩy vào đêm độc trên mặt. Đột nhiên, đêm độc đánh thức, đột nhiên nhìn thấy trước mắt huyết tinh so một màn, càng khó có thể tin chính là, trên tay của mình cùng toàn thân trên dưới vậy mà đều dính đầy tiên huyết, hiển nhiên Dạ Linh là chết tại trong tay của mình. Ba Tam thiếu chủ, trời ạ, đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đêm độc kinh hô một tiếng. Thân thể lung la lung lay hướng lui về phía sau mấy bước, cả người run rẩy, đồng tử rụt lại, não hải lập tức trống rỗng. Ai xem ra ngươi lão đầu này cũng không phải là như vậy trung thành, thậm chí ngay cả các ngươi Tam thiếu chủ đều giết đi, nếu như các ngươi vương biết ngươi phản bội hắn, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn, ngươi nói trong lòng của hắn sẽ là thế nào tư vị đây? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, trong lời nói mang theo vài phần trêu tức. Ngươi đêm độc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được Lăng Thiên Vũ. Đó là một vị thiếu niên anh tuấn, nhưng là sắc mặt quả độc lanh khốc. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt quét mắt đêm độc hạ thân, liếc mắt cái kia cứng chắc lao dương vật, rêu cực nói, nhìn không ra tiền bối ngươi thật đúng là bảo đao vị lao a, thật sự là lệnh tiểu bối xấu hổ. Đêm độc sững sờ, đột nhiên cảm giác được chính mình song vượt đang lúc lạnh siêu siêu, kinh mà hướng hạ thân của mình nhìn lại, song lỗ đột nhiên bạo khởi, tiêu thảm như heo bị làm thịt nói, khốn nạn. Ngay sau đó, đêm độc lập bận bịu mặc vào quần, lao đỏ mặt lên, nổi giận so nhìn chòng chọc Lăng Thiên Vũ, trong lòng tựa như là giống như lửa thiêu, loại kia sỉ nhục tư vị làm hắn có cố kích động đến mức muốn nhảy lên. Hèn hạ, con mẹ nó ngươi đến cùng đối với lão phu sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, lão phu làm sao lại giết Tam thiếu chủ? Đêm độc nổi giận nói, trong tay nắm chặt dao găm, sát khí dày đặc, lửa giận ngút trời. Cái này phải hỏi chính ngươi, dù sao ta cái gì cũng không làm, chỉ là ta không nghĩ tới tiền bối ngươi như vậy có lịch sự tao nhã, vậy mà chính mình cởi quần xuống hát lên tiểu khúc đến, chỉ tiếc à, tiểu bối ta chậm một bước, nếu không ta liền có thể đến bảy cái ghế dựa, cũng có thể hảo hảo thưởng thức tiền bối ngươi cái kia mất hồn răng múa. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói, xuất sinh, lão phu muốn giết ngươi. Đêm độc bạo giống lên một tiếng, giống như là thoát cương dã thú, diện mục dữ tợn, cơ dao găm trong tay, điên cuồng xông giết tới đây. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, bình tĩnh tự nhiên lạnh lập tại chỗ bất động. Mắt thấy, đêm độc liền muốn giết tới Lăng Thiên Vũ trước người thời điểm. Xuy, một tia chớp chi quang thiểm lược mà đến, ngay sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ bá đạo lôi chi lực bạo đánh tới. Phanh, đêm độc cả người chấn động, miệng phun tiên huyết, thế bay ra ngoài. Lôi vệ thoáng hiện. Ngân mang roi trong nháy mắt lại vung đánh tới, vòng vòng trói buộc chặt đêm độc. Đêm độc cả người cứng đờ, khó mà động, hai mắt bạo đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, phẫn nộ không cam lòng quát, con mẹ nó ngươi hôn trướng, có loại buông ra láo phu. Hắc hắc, thả ra ngươi không có vấn đề, chỉ là ta muốn tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Lăng Thiên Vũ diễm lạnh cười một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt cướp đến đêm độc trước người, ma đao hung hăng đâm một cái, tàn nhẫn tình tương dạ độc thể nội yêu anh cho mạnh đoạt lại. A. Đêm độc thống khổ gào rít một tiếng, một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng trong đầu tiếng vọng, gương mặt đột nhiên vết thương răng khắp nơi, vết máu hiện đầy cả khuôn mặt. Phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng. Đêm độc cái kia một đôi bạo liệt, giận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ không thả. Sau đó, đêm độc song đồng đột nhiên lập lòe lên tà ác quan mang, đúng là điên cuồng cười to lên, ha ha, lão phu liền xem như vừa chết, cũng phải kéo ngươi cái này hèn hạ xuất sinh cùng một chỗ xuống địa ngục, khắc khắc, ngươi đã lâm vào độc lâm. Liền đợi đến bị nơi này tất cả độc vật nuốt rơi đi, đến lúc đó ngươi sẽ chết đến nỗi ngay cả một rễ không còn sót cả xương. Vành mà đang lúc, một cỗ tà ác khí tức ba động dọc theo toàn bộ độc lâm chập trùng mở, mà bốn phía những độc vật đó cùng quỷ dị thực vật ăn thịt người, giống như là bị tỉnh lại, từng đôi lạnh lẽo huỳnh quang ở trong rừng bốn phía lóe lên long lánh lên, ác độc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Đêm độc dữ tợn cười to, khắc khắc, hèn hạ biết nhân loại, hiện tại cũng thấy rõ ràng chưa, nơi này có 5 vạn con trở lên độc vật. Quyền dưỡng mấy trăm năm lâu, liền là mạnh hơn ngươi người cũng không có khả năng tại đây độc trong rừng tồn sống sót, nhân loại, hảo hảo tuyệt vọng đi, chỉ cần ngươi, bạn của còn có ngươi nhóm thảm chết ở chỗ này, lão phu bị chết cũng liền không lỗ. Ha ha, nhìn ngươi lão nói đến vui vẻ như vậy, vậy ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, kỳ thật ta là cố ý vội vã giết ngươi, đó là bởi vì ta cần ngươi giúp ta hóa tung nơi này tất cả độc vật, bởi vì ta còn phải đợi lấy độc vật giúp ta tu luyện. Tu luyện. Đêm độc kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Là tích. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, thật sự là không có ý tứ, ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần hấp thu cường độ cao nọc độc mới có thể càng nhanh đột phá tu vi à, cho nên à, vì cảm tạ ngươi lão vì ta cống hiến nhiều như vậy độc vật, tiểu tử liền cho ngươi thông khoái. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ linh thức một bán, an mòn vào đêm độc cái kia bị thương linh hồn trong ý thức. Không. Đêm độc hét thảm một tiếng, rơi vào tận thế giới. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem đoạt xá ba bộ yêu anh cho cất vào, từ Kiếm Vân Tông bên trong đến xâm nhập nơi này, Lăng Thiên Vũ đã được đến 6 cỗ có được chân vũ cảnh tu vi yêu anh, đây chính là cái không nhỏ bội thu. Thứ tư, bốn phía độc vật, giống như phệ kiến, đen nghị từ khắp chỗ lâm mục cùng sợi đằng bên trong lan tràn qua, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, đều bị những buồn nôn đó độc vật cho bao vây. Tam vệ, làm hộ pháp cho ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Bá, bá. Hòa vệ. Lôi vệ cùng kim vệ, tránh dụng các nơi, thời khắc JNG chuẩn bị. Theo, Lăng Thiên Vũ khoanh chân đứng ngồi xuống. Vang rội ở giữa, lít nha lít nhít thành đàn độc vật, đói khát mở ra răng nanh, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia từng trương răng răng bên trong dính đầy tất cả sắc nọc độc, điên cuồng vọt tới Lăng Thiên Vũ trên thân, đen nghịt các loại độc thú cùng độc vật, đoàn đoàn đem Lăng Thiên Vũ bao thành một cái đại bánh trưng. Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự rất mạnh, những độc vật đó liên Lăng Thiên Vũ phòng ngự đều pháp công phá, nhưng Lăng Thiên Vũ trên người máu độc lại là thật sâu dụ hoặc ở bọn hắn, cho dù là cắn không phá Lăng Thiên Vũ ra thịt, nhưng trong miệng còn là nhao nhao chú ra nọc độc, ăn mòn Lăng Thiên Vũ thân thể. Đây mới đầu còn cái gì, Lăng Thiên Vũ có thể thích ứng được, nhưng làm các loại kịch độc xâm đầy ra thể, rót vào máu thịt bên trong thời điểm, đau khổ kịch liệt liền, phảng phất có ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bọ, tại Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông chui vào, giống như là vi rút gặm nuốt lấy thân thể của hắn huyết nục, thừa nhận thiên đao vạn quả dày vò. Nhưng từ khi Lăng Thiên Vũ tu luyện độc long huyết kinh dùng, bị qua thống khổ đã không ít, mặc dù bây giờ rất thống khổ, nhưng Lăng Thiên Vũ ý chí lực sớm đã tôi luyện phi thường cứng cỏi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ nín hơi ngưng thần, toàn thân quan chú, não hải chạy không, trong lòng mặc niệm lấy độc long huyết kinh, thể nội bạc độc lực đúng là điên cuồng tại thể nội lưu động dậy. Mà tuân ra tại Lăng Thiên Vũ trên người các loại độc vật, tựa như là từ như sắt thép, bị Lăng Thiên Vũ cho hút đến xít sao, pháp thoát ly, sau đó một mẹ nhà hắn độc vật bên trong ẩn chứa kịch độc đều bị Lăng Thiên Vũ cho ép khô. Những độc vật đó biết rõ là con đường chết, nhưng chúng nó căn bản cũng không có ý thức tự chủ, kế thừa tại đêm hạ độc chết trước ý chí, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Thiên Vũ. Có thể gặp đến, một mẹ nhà hắn độc vật từ Lăng Thiên Vũ trên thân chết rụng mở, sau đó lại là một mẹ nhà hắn độc vật phấn đấu quên mình tuôn bên trên, đây mấy vạn con độc vật, tối tăm rậm rạp giống như ho nước. Sắc màu sắc sỡ nọc độc, giống như là ăn mòn lưu toan, điên cuồng ăn mòn Lăng Thiên Vũ thân thể, tại cái kia hàng ngàn hàng vạn chồng các loại kịch độc ăn mòn. Lăng Thiên Vũ liền là làm bằng sắt da thịt cũng không chịu nổi bề ngoài ăn mòn, da thịt mặt ngoài, tinh tế vết dạn dần dần tràn ra, từng mảnh nhìn thấy mà giật mình tơ máu, từ từ thấm ra, càng là xuất hiện thối giữa. Như thế không phải người dày vò, Lăng Thiên Vũ lại là vẫn như cũ như việc thừa nhận, một cỗ cường đại nọc độc, tại độc long huyết kinh vận hành phía dưới, chuyển hóa làm một cỗ cường đại độc lực lượng, áp xúc vì độc chi GNG hoa, hình thành độc lực lượng, đè thêm vào ở đan điền bạc độc anh bên trong. Đạt được độc lực lượng rót vào, Lăng Thiên Vũ thể nội bạc độc anh cũng biến thành càng sinh động, từng đạo kỳ sáng long lánh lên, điên cuồng thôn phệ lấy bị hấp thu vào độc lực lượng. Điên cuồng như vậy tu luyện, đặc biệt là cái kia đầy phiến đếm được độc vật, nếu như đế huyết bọn họ nhìn đến, chỉ sợ thỏa đáng trận dọa sửng sốt, đây thực vẫn là tại tu luyện à. Cái kia chính là đang liều mạng. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã quên cắt ngoại giới quanh mình hết thảy, thậm chí là quên đi trên người đau đớn, GNG thần lực độ cao tập trung. Toàn tâm hấp thu nọc độc chuyển hóa làm tự thân độc lực lượng. Theo thời gian rời, càng nhiều độc vật bị ép khô mà chết, mà Lăng Thiên Vũ độc trong người lực lượng lại không biết có tăng cường gấp bao nhiêu lần, quanh thân tế bào trở nên sinh động so, giống như là đột nhiên đã có được sinh mạng, thối giữa huyết nhục rất nhỏ ngọ nguậy, thối giữa chỗ từ từ tại khép lại. Đây liền như là phá kén trùng sinh, bị ăn mòn sơn màu đen gần cốt vỏ ngoài dần dần tróc ra, hiện lộ ra khiết trắng như ngọc, tán rượu lấy sáng chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt. Rốt cuộc cảm giác không ra bất kỳ một tia đau đớn. Mà chi giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khí tức trong người cũng thời gian dần trôi qua hòa hoang dưới, hấp thu đại lượng nọc độc, độc lực lượng tăng vọt, bạc độc anh lại lấy được cường hóa. Lăng Thiên Vũ quanh thân lóng lánh kỳ dị quang hoa, nhưng cũng có lập tức thức tỉnh, mà là tiếp tục điều trị lấy khí tức trong người lưu động, tuần hoàn mấy trăm cái chu thiên, dị lực cuối cùng hội tụ ở đan điền bạc độc anh bên trong. Rốt cuộc, bạc độc anh ngân quang bạ bán. Đột phá. Trần Vũ tam trọng cảnh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 495, xúc động tử xương. Ngoài rừng, mọi người thấy trong rừng tất cả độc vật đều tại hướng thâm bộ dũng mánh lao tới, kinh ngạc không thôi, kỳ quái hơn chính là, độc trong rừng lại không còn có bất luận cái gì một tia động tĩnh. Lại nói, nhiều như vậy độc vật, Thiên Vũ huynh đệ thật có thể ứng phó được không? Thiên La nhịn không được nói ra, nhìn vậy được bầy trào lên độc vật, thẳng nuốt nước miếng. Cũng không phải à? Khó khăn nói chúng ta liền ngốc đứng ở chỗ này không hề làm gì. Vương Tiêu nói. Nếu không, chúng ta cũng xông vào. Quỷ Long không khỏi nói. Chúng ta còn là đừng làm loạn thêm. Thiên Vũ huynh đệ làm việc luôn luôn đều là có chừng mực. Hắn vậy mà nói có thể ứng trả cho chúng ta liền phải tin tưởng hắn. Đế Huyết nói ra. Tử Xương lúc đầu ở trong lòng lo lắng đến Lăng Thiên Vũ. Nghe được nói chuyện của mọi người liền càng thêm lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy. Sắc mặt hung ác dưới, cắn chặt hàm răng. Tử Xương đúng là hướng Độc Lâm Phương hướng phóng đi. Chị dâu. Đám người đột nhiên sắp biến, không có kịp phản ứng Tử Xương liền đã chạy tới. Mà liền tại Tử Xương sắp bước vào Độc Lâm thời điểm, một đạo tàn ảnh cản đi qua, chính là Tiểu Vương Tám. Lão đại phu nhân, thật sự là không có ý tứ, lão đại sớm đã phân phó ta, mặc kệ xảy ra tình huống gì đều tuyệt đối không cho phép ngươi đi vào bên trong. Tiểu Vương Bát nói ra. Tử Xương lửa giận xông lên, khẽ kêu nói, buồn nôn đồ vật, cút ngay cho ta. Đừng ngăn đường ta. Ô, lão đại phu nhân, ngươi liền đừng làm khó ta, lão đại cũng là vì ngươi tốt, hơn nữa ngươi phải tin tưởng lão đại năng lực, những này độc thú lão đại tuyệt đối là có thể đối phó. Tiểu vương bát ủy khuất nói, liền xem như ngươi tiến vào, dùng tu vi của ngươi, vậy cũng không giúp được lão đại bận điệu à, nói không chừng sẽ còn thêm phiền đây. Ta không nghe, dù sao ngươi cút ngay cho ta. Tử Xương cố chấp đạo, trong tay càng là hiện ra lợi kiếm, thẳng quay về tiểu vương bát nghiêm nghị nói, ta GNG cáo ngươi. Lại ngăn đường ta liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ô ô. Tiểu Bạch Tuyết cũng tại quay về tiểu vương bắt GNG cáo XNG gọi hô lấy. Lão đại, ngươi cũng quá lừa ta, sớm biết ta liền không đáp ứng ngươi, việc này quá khó khăn. Tiểu vương bắt hoa hoa kêu lớn lên, giống như là hài tử khóc náo loạn lên. Tử Xương một bộ tức giận bộ dáng, đối mặt với tiểu vương bắt thật đúng là hung ác không được tâm, nhưng trong lòng lại phi thường lo lắng lo âu Lăng Thiên Vũ an nguy, để trong nội tâm nàng có loại đâm lao phải theo lao. Chị dâu, còn là nghe tiểu gia hỏa này, ngươi liền chớ đi vào. Đúng vậy a, chúng ta phải tin tưởng Thiên Vũ huynh đệ a. Đây trò đùa có thể mở không nổi a, ở trong đó độc vật đáng sợ như vậy, ngươi chỉ sợ còn không tiến vào chỉ sợ cũng đến. Đế Huyết bọn họ tránh đi qua, mồ hôi lạnh chảy dòng khuyên Tử Xương. Tử Xương hung hăng quay đầu, lạnh lùng quét mắt Đế Huyết bọn họ trầm lãnh nói, hừ, ta chỉ có thể nói, các ngươi thực không là nam nhân, các ngươi biết rõ Thiên Vũ ở bên trong nguy hiểm cỡ nào. Các ngươi còn trốn ở chỗ này nói chuyện trời đất. Ách! Đám người sững sờ, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chị dâu, cái này ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Thiên La lung túng nói, một mực dùng, chúng ta ngoại trừ tín nhiệm Thiên Vũ huynh đệ năng lực, hơn nữa chúng ta đều là rất tuân theo Thiên Vũ huynh đệ ý tứ. Thiên La, đừng nói nữa. Đế Huyết mặt mũi tràn đầy chính xác nói, kỳ thật chị dâu nói đến sai, mặc dù Thiên Vũ huynh đệ đã phân phó chúng ta không thể đi vào. Nhưng chúng ta thật sự là không tiếp thụ được cứ đợi ở chỗ này không hề làm gì. Ân, chúng ta không phải đã nói sao, liền là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng phải cùng một chỗ sông. Vương Tiêu trọng trọng nói. Đúng, chúng ta chiến giết xong đoàn liền là một đoàn thể, tuyệt đối không thể để cho Thiên Vũ huynh đệ một người đi gánh chịu tất cả nguy hiểm. Nô Chuyển Sông trầm giọng nói, đám người cũng là chiến ý tăng vọt. Tiểu Vương bắt nghiêm mặt, âm thầm lắc đầu, trời ạ, lao đại, ta đã khống chế không nổi cục diện, cũng đừng trách ta à. Giết đi vào. Đế Huyết quát. Giết. Đám người quơ lợi khí, sát khí dày đặc. Mà Tử Xương sớm đã kìm nén không được, thân hóa tàn ảnh, cấp tốc hướng độc trong rừng phóng đi. Ngay sau đó đám người cũng đi theo xung phong liều chết tới. Ô ô, đồ ăn, thức ăn của ta a. Tiểu Kim kích động kêu, thân loại hình mở rộng, xông vào độc trong rừng, mở ra miệng lớn, liều mạng giành ăn lấy những độc vật đó. Tiểu Vương bắt cũng kế khả thi, chỉ có thể chặt đuổi theo, bảo hộ lấy Tử Xương. Hiu, hiu. Đầy trời kiếm mang, bốn phía phun trào độc vật bị xé thành vỡ nát. Đế Huyết bọn họ xung phong tiến vào, một đường tàn quét. Đồ ăn a. Tiểu Kim thương tâm kêu, hợp lực tranh đoạt lấy, thậm chí ngay cả độc vật thi thể đều không buông tha. May mà chính là, những độc vật này đã sớm bị Lăng Thiên Vũ hoàn toàn hấp dẫn, cũng có đối với Tử Xương cùng Đế Huyết bọn họ triển khai công kích, cho nên một đường thông suốt ngăn, nhẹ nhõm liền giết tới độc lâm chỗ sâu. Khi mọi người vọt tới độc lầm chỗ sâu thời điểm, từng cái liền sợ ngây người. Trước mắt, đúng là một tòa trồng chất như núi độc vật, hơn nữa những độc vật đó tựa như là bị ép khô, nhìn thấy mà giật mình, rung mình, bốn phía càng là một mảnh hỗn độn, nhìn cái kia vô số cố khô quắt các loại độc vật, buồn nôn để cho người ta trong dạ dày lan lộn. Hơn nữa còn nhưng nhìn đến, phụ cận còn có ba bộ thi thể, nhưng là bị tàn nhẫn tàn sát, thể nội yêu anh cũng bị móc giống, trải rộng tại độc vật trong thi thể, bị chết rối tinh rối mù. Đám người nhìn đống kia tích như núi độc vật, không dám tới gần. Lão đại ở bên trong. Tiểu vương bắt nói ra, có thể vừa nói xong, tiểu vương bắt liền hối hận. Bởi vì, tại Tử Xương nghe nói như thế về sau, vậy mà phấn đấu quên mình hướng độc kia vật trong đống vọt tới, trong mắt còn lóe nước mắt. Chị dâu. Đám người dọa nhảy, đây Tử Xương phản ứng cũng quá lớn đi. Đáng tiếc, như thế khoảng cách, mọi người đã không ngăn cản được Tử Xương. Mặc dù nhưng là đó độc vật thi thể. Nhưng nếu là không cẩn thận dính vào một số nọc độc, cái kia tổn thương ít nở gờ cũng là rất mạnh. Lúc này, ngay tại Tử Xương sắp bổ nhào qua thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tiểu Xương, ngươi làm cái gì? Ân. Tử Xương thân thể mềm mại run lên, mãnh liệt ngưng lại thân hình. Lần theo thanh âm kia nhìn lại, đám người liền trong lòng run sợ nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ đúng là từ bên trong đẩy ra đống kia tích như núi độc vật, chậm rãi từ bên trong đi ra. Mà Lăng Thiên Vũ còn phản ứng qua. Một đạo màu tím kiểu ảnh liền nhào vào trong ngực của mình. Xương Nhi Lăng Thiên Vũ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy Tử Xương, hơi trách cứ nói ra, Tiểu Xương, ta không phải đã nói rồi sao, ta có thể hấp thu những độc vật này, ngươi làm sao tiến vào, nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ai cần ngươi lo, ngươi chính là cái bại hoại, không biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao, ta cắn chết ngươi. Tử Xương quát khẽ âm thanh, hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên ngực cắn một cái. A, đau quá. Lăng Thiên Vũ cố ý kêu một tiếng, nhưng trong lòng thì ấm áp, sắc mặt nhu hòa dưới, nghĩ đến Tử Xương vậy mà bất chấp nguy hiểm xông vào nơi này, Lăng Thiên Vũ trong lòng trận trận cảm động. Hừ, vậy mà vứt xuống mọi người, lần sau không cho phép ngươi dạng này. Tử Xương khí khẽ nói. Hắc hắc, còn tưởng rằng ngươi dự định không để ý tới ta nữa nha. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu theo nhìn đám người một chút, trong lòng chuẩn bị là cảm động, đây mới là ra sinh tử vào chết huynh đệ. Ô, lão đại lão đại, đây thực không phải lỗi của ta, là chính bọn hắn muốn xông vào, ta thực không ngăn cản được bọn họ. Tiểu Vương Bát chạy qua, khóc lóc kể lể giải thích. Ha ha, sự tình. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. À, đồ ăn, thức ăn của ta à, liền là các ngươi, vậy mà lãng phí ta nhiều như vậy đồ ăn, ta hận chết các ngươi. Tiểu Kim thở phì phò hét to dậy. Đế Huyết bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao cười ngây ngô dậy. Tiểu Gia Hỏa, không có ý tứ, vốn là muốn lưu một nửa đưa cho ngươi, nhìn chỉ có thể xin lỗi. Lăng Thiên Vũ ấy nãy cười nói, bất quá ngươi yên tâm, về sau có chỗ tốt nhất định sẽ đưa cho ngươi. Thực. Tiểu Kim vươn thẳng đầu. Đương nhiên, lần sau có chỗ tốt trước cho ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cảm ơn bà ngoại lớn. Tiểu Kim lập tức vui vẻ dậy. Lão đại, đây không thể à, ngươi nhìn ta làm lớn như vậy công lao, có chỗ tốt ngươi trước tiên cần phải chiếu cố ta à. Tiểu Vương bắt kích động kêu lên. Xoa, có lần nào chỗ tốt phân cho ngươi. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Hắc hắc, cũng thế. Tiểu Vương bắt cười ra nói, dù sao có chỗ tốt Tiểu Kim cũng đoạt không qua ta. Không mang theo dạng này. Tiểu Kim ố ố kêu lên. Lăng Thiên Vũ một mặt mại, theo nhìn đám người nghiêm túc nói, kỳ thật lần này là vận khí tốt, nếu như không phải là bởi vì ta có thể đối phó những độc vật này, sợ là chúng ta chuyến này liền sẽ thân hãm hiểm cảnh, cho nên, ta muốn tại hạ nhất trọng không gian, chúng ta gặp phải khiêu chiến sẽ càng lớn, chúng ta đến càng thêm phải cẩn thận. Ha ha, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần đừng có lại giữ chúng ta lại là có thể. Đế Huyết cười nói, chúng ta cũng không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Bác Thần Tuấn Kiệt hừ nhẹ nói, ha ha, đây là tình huống tương đối đặc thù à, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lăng Thiên Vũ cười to nói, hừ, còn muốn có lần sau. Tử Xương nũng nịu nhẹ nói, đây không phải ngoại lệ à. Lăng Thiên Vũ cười nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến tranh thủ thời gian đến tiếp theo trọng không gian, không phải thời gian kéo càng lâu, diễm hiểm đêm yêu tộc liền sẽ đối với chúng ta có càng nhiều chuẩn bị. Bác Thần Tuấn Kiệt trịnh trọng nói, ân, xuất phát. Lăng Thiên Vũ lăng nói. Tức sau đám người liền hướng độc trong rừng tiếp tục thâm nhập sâu. Cổ điện tế đàn, Dạ Vương mặt mũi tràn đầy giận sắc. Thật bất khả tư nghị, bọn họ vậy mà công phá độc lâm. Yêu lão sắc mặt kinh ngạc, nói ra, Vương, ngài thực không có ý định xuất thủ à? Yêu lão, ngươi thật sự cho rằng bản Vương không muốn ra tay à? Dạ Vương nói ra, trong bọn họ có hai vị tự yêu tộc khí tức, bọn họ biết rõ bản Vương ở chỗ này còn dám xâm nhập chúng ta Hắc Phong vực. Cái kia tất nhiên là có đối phó bản Vương át chủ bài, bản Vương hiện tại chính là muốn buộc bọn họ đụng tới bản Vương trước đó trước vận dụng át chủ bài, đến lúc đó bản Vương liền có thể dễ như trở bàn tay chế phục được bọn họ. Yêu lão sững sờ, tỉnh ngộ qua, cười nhạt một tiếng, ha ha, còn là Vương nghĩ đến Chu Toàn. Hừ, bất quá những nhân loại này cũng thật sự là quá phách lối, thậm chí ngay cả chúng ta Hắc Phong vực cũng dám xông, nếu là bọn họ xông đến nơi này, bản Vương tất nhiên sẽ để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Dạ Vương nổi nóng nói. Đang nói. Bá, bá. Mấy bóng người chuồn qua, nhao nhao quỳ lập. Phụ Vương, chúng ta thỉnh cầu xuất chiến. Một vị thân hình cao lớn tướng mạo ngược lại xấu như vậy lậu nam tử chắp tay nói. Chuyện của các ngươi, cút về. Dạ Vương khiển trách tiếng nói. Phụ Vương. Những người kia lộ ra một bộ khó xử chi sắc. Hừ, nếu như bọn họ có thể xông đến chúng ta lãnh địa, các ngươi có rất nhiều cơ hội, hiện tại cho ta tốt xong trở về chuẩn bị chính là. Đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Dạ Vương hừ lạnh nói. Đám người sắc mặt ngạc nhiên, tức giận không cam lòng, nhưng lại không dám vi phạm Dạ Vương ý tứ, nhao nhao thi tại thi lễ, cho bụi lui ra ngoài. Dạ Vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén thầm nghĩ, hừ, biết nhân loại, liền hảo hảo tại đệ tam trọng không gian thể vị sợ hãi đi, không quản các ngươi có bài tẩy gì đều phải phế đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 496, âm dương song sát. Đệ tam trọng vực. Xuyên qua độc lâm. Lăng Thiên Vũ bọn họ lại tiến nhập một chỗ không gian quỷ dị. Tận hắc ám, đầy đất âm hàn, âm phong lạnh lùng thổi mạnh, tầm mắt tối tăm mờ mịt, linh thức kéo dài đưa tới, lại bị những màu xám đó sương mù cản trở. Dùng Lăng Thiên Vũ linh thức chỉ có thể bao trùm hơn 100 mét xa. Âm trầm sương mù xám, phảng phất cất giấu đếm được các quỷ. Sương mù xám bên trong tựa như chớp động lên đủ loại không biết mị ảnh, thỉnh thoảng truyền đến dùng mình gọi tiếng, để cho người ta sinh ra đến âm phủ ảo giác. Bốn phía tĩnh mịch như là hết thảy đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong. Mà mảnh này tận hắc ám không gian, mặc dù bao la khắp biên, nhưng đỉnh chóp tựa như là một mảnh cứng chắc đá tầng, cùng mặt đất cách xa nhau mấy chục mét độ cao. Nói cách khác, luận là phi hành còn là hành tẩu, cũng không chiếm được an toàn bảo hộ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ bọn họ còn là lựa chọn đi bộ. Tiềm hành tốc độ, không nhanh không chậm. Đám người tính cảnh giác thì đề cao đến đỉnh điểm. Đoàn đoàn làm thành một đoàn. Lăng Thiên Vũ cùng tam vệ thủ hộ bốn góc, để phòng bị đánh lén. Như thế, trong trầm mặc, đám người chậm rãi đi về phía trước. Trọn vẹn, xâm nhập số giảm hơn. Chợt, Bác Thần Tuấn Kiệt đột nhiên nói, chờ một chút. Lạnh không chầm chầm một tiếng. Đám người bản năng ở dưới dừng bước. Cảnh giác quét mắt bốn phía động tĩnh. Làm sao? Có gì phát hiện? Lăng Thiên Vũ lúc này hỏi. Có rắn hương vị. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra. Ân, ta cũng ngửi thấy. Quỷ Long nói theo. Rắn. Đám người ngạc nhiên. Thử xương thân thể mềm mại run rẩy, bản năng e ngại. Đột nhiên. Ha ha. Khắc khắc. Một đạo là thô kệch tiếng cười. Một đạo là âm dương quái khí cười the thé âm thanh. Từ bốn phía giao nhau lấy bắt đầu vang vọng. Người nào? Lăng Thiên Vũ khiển trách quát mắng. Đám người nắm chặt lợi khí. Khắc khắc. Thực là nghĩ không ra. Mấy trăm năm qua, các ngươi là cái thứ nhất có thể xông đến mảnh không gian này người. Nhưng rất đáng tiếc, vận khí của các ngươi cũng nên chấm dứt. Kỳ dị thanh âm cực kỳ chói tai truyền đến. Âm dương song sát. Bác Thần Tuấn Kiệt nặng nề nói. Cái gì âm dương song sát? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ân, bằng vào ta đối với yêu tộc hiểu rõ, Hắc Phong vực vì Đêm Vương thống trị, cùng sở hữu cựu tử. Nhưng Đêm Vương tọa dưới mạnh nhất cũng không phải là cái kia 9 vị thiếu chủ, mà là Đêm Yêu 10 sát. Vừa rồi chúng ta tại đệ nhị trọng không gian gặp gỡ đến hẳn là Đêm Độc, cũng chính là độc sát. Mà hai người này kỳ dị, hẳn là 10 sát bên trong âm dương song sát, cũng là 10 sát bên trong mạnh nhất. Bác Thần Tuấn Kiệt giải thích nói. Vậy ngươi đối với âm dương song sát hiểu bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ trầm giọng hỏi. Đối bọn hắn cụ thể năng lực ta không hiểu rõ. Nhưng ta cái kia yêu người phụ thân đã từng nói. Âm dương song sát là phi thường âm hiểm nhân vật hung ác. Ta cái kia yêu người phụ thân có thể ứng trả cho bọn họ. Nhưng lại pháp giết chết bọn họ. Bác Thần Tuấn Kiệt lộ ra so ngưng trọng. Giết không được. Lăng Thiên Vũ các loại chúng ám thở dài khí lạnh. Mặc dù không biết Bác Thần Tuấn Kiệt vị kia yêu nhân phụ thân mạnh bao nhiêu. Nhưng tối thiểu là bằng được Dạ Vương tồn tại. Có thể nghĩ âm dương song sát năng lực là đáng sợ bao nhiêu. Ha ha. Không tệ không tệ. Nghĩ không ra đã vậy còn quá hiểu rõ chúng ta. Lần này truyền chính là cái kia thô kệch tiếng cười. Khắc khắc. Ta cảm giác được trên người ngươi có cô yêu khí. Nhưng cũng có thuộc về yêu tộc khí tức. Ta nghĩ ngươi liền là vị kia Bắc Thần Lang gia tộc cái kia non nửa yêu đi. Không đúng. Còn có cái yêu lang người. Hơn nữa còn là thuần chủng yêu lang người. Cái kia kỳ dị thanh âm đi theo cười ra nói. Nghe tiếng cười kia để cho người ta cảm thấy có phần không được tự nhiên. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Có loại hiện thân một trận chiến. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nói. Ha ha. Nhân loại. Chắc hẳn ngươi chính là dẫn đầu đi. Không tệ. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế. Hơn nữa lá gan này thật đúng là không nhỏ. Cái kia thu cạnh tiếng cười lang lang nói. Nhưng tiếc nuối là. Các ngươi đến như vậy ngừng bước. Bởi vì các ngươi rất vinh hạnh. Ngoại trừ chúng ta âm dương song sát bên ngoài, chúng ta còn có một vị huynh đệ sẽ hảo hảo mời đến các ngươi. Khắc khắc. Tử vong trò chơi chính thức bắt đầu. Hảo hảo đi thể vị cái gì là tử vong tuyệt vọng đi. Sắc nhọn tiếng cười chói tai nhưng so dữ tợn. Bốn phía sương mù xám quỷ dị lộn dậy. Chư vị cẩn thận. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Đám người nhanh chóng làm thành một đoàn. Nhưng có loại cảm giác bị cô lập với trong bóng tối cảm giác. Thậm chí còn có loại bị nhốt vào trong lồng giam cục diện. Bá. Bá. Sám trong sương mù. Chớp động lên từng đạo quỷ dị thân ảnh. Thân ảnh rất bé nhỏ. Thiểm lược quá khứ. Tựa như là từng đạo quang ngân. Tốc độ phi thường nhanh. Liền là liên Lăng Thiên Vũ linh thức đều khóa chặt không được là quái vật gì. Cút cho ta ra. Lăng Thiên Vũ quát lạnh âm thanh. Một cỗ liệt diễm dọc theo sương mù xám bên trong tuân ra tập tới. Trọng trọng sương mù xám bị linh hỏa càn quét mở. Quỷ dị chính là lại cấp tốc khép lại. Mà giấu ở sương mù xám bên trong quái vật, tựa hồ bị chọc giận, vọt tới vọt quỷ mị cái bóng. Tại sương mù xám bốn phía nhanh chóng chớp động lên. Mặc dù không đến, nhưng lại có thể cảm giác được có một cỗ đội hình thật lớn khí tức tà ác đang nhanh chóng tới gần. Chúng người thần sắc chặt ngưng, xúc thế đã chuẩn bị. Quả nhiên là rắn. Xám trong sương mù, một đám toàn thân đen nhánh yêu xà, lóe ra tà dị đồng quang, như là mãnh liệt sóng lớn. Từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít chạy Lăng Thiên Vũ thân ở của bọn họ tuôn qua. Linh hỏa, nhanh dùng linh hỏa. Thiên Khóc hoảng sợ nói. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng. Một tay hiện ra đốt vân kỳ. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch ra ngoài. Lặn đi. Tiểu Vương bắt giống giận một tiếng. Há mồm phun ra từng đoàn cực nóng liệt hỏa. Hóa thân hỏa long thú nó. Lại tiến hóa đến cấp 8 thú. Phun ra hỏa diễm nhiệt độ cũng là sắp tiếp cận với thiên hỏa cấp độ. Ngũ Luân cùng trời trần. Cũng là đồng thời đang lúc phóng xuất ra linh hỏa. Ngũ Hỏa Huyền Luân. Thử xương quát lạnh một tiếng. Năm đạo cano xoay chuyển ra ngoài. Lạnh lùng tại yêu xà trong đám vẽ cướp lấy. Một đầu chỉ con yêu xà trong nháy mắt liền bị Ngũ Hỏa Huyền Luân cho xé thành vỡ nát. Bá. Bá. Hỏa vệ cấp tốc chớp động lên. Tại mọi người bốn phía nhanh chóng bố trí xuống phòng tuyến. Từng cây lưu hỏa kim ti. Kết thành nện. Nghiêm nghiêm thật thật khỏa hạ tầng một vòng phòng ngự. Lăng Thiên Vũ, Hỏa Vệ, Tiểu Vương Bát. Còn có Tử Sương, Ngũ Luân cùng trời trần. Kết thành tứ phương trận doanh. Trung trung điệp điệp hỏa diễm. Thiêu đốt hướng về phía bốn phía. Tuôn ra sông mà yêu xả. Nhao nhao tại liệt diễm đốt cháy bên trong biến thành mảnh vỡ. Nhưng quỷ dị chính là. Những yêu xả đó tựa như là xong. Một đợt bị liệt diễm thôn phệ. Đợt tiếp theo trong nháy mắt lại bổ sung bên trên. Cuồn cuộn không hết. Gắt gao đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho vây khốn. Mà những người khác chỉ có thể dựa vào thành một đoàn. Tại bất minh tình huống phía dưới. Không dám lao ra cùng những thành đàn đó yêu xà chém giết. Lại bị nhốt rồi. Đám người thịnh nộ không thôi. Từ Hắc Thủy Chú thời điểm lại nhận lấy cực lớn biệt khuất. Hiện tại càng biệt khuất. Liên âm dương song sát kinh ngạc cái bóng đều có nhìn thấy. Đoàn người liền bị như thế bị thành đàn yêu xà cho không trụ. Phanh. Phanh. Mặt đất đột nhiên chấn động dậy lại là một cỗ khổng lồ khí tức tà ác muốn từ trong lòng đất bạo phát ra. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nhao nhao cách mặt đất vọt lên mấy mét độ cao. Vướng. Lăng Thiên Vũ Dương vung tay lên. Mãnh liệt hỏa diễm. Dọc theo trong lòng đất cắn ướt. Tại liệt diễm đốt cháy bên trong. Từng đạo quỷ dị tàn ảnh cực cấp ra. Suy suy. Hàng ngàn hàng vạn con yêu xà. Vài dặm cực kỳ kinh khủng. Thận không để ý tại linh hỏa đốt cháy. Thao thao bất tuyệt từ lòng đất trong cái khe sông tập ra. Dừng thương mưa sông đánh út về phía đám người. Giết. Đế huyết bạo quát to một tiếng. Cầm kiếm xé chẳng tới. Hưu. Lăng lệ kiếm mang đánh tới. Mấy chục cái yêu xà biến thành bột phấn. Nhưng đối mặt với hàng ngàn hàng vạn con yêu xà. Hiển nhiên dùng đế huyết lực lượng một người là còn thiếu rất nhiều. Huyết sát cùng đao. Bác thần Tuấn Kiệt giận quát to một tiếng. Ngàn trượng vạn ảnh lăng lệ đao mang. Hung hãn so hoanh tập mà ra. Mấy trăm con yêu xà tại đầy trời đao kình bên trong xoắn thành bột mịn. Phật ảnh trưởng. Thiên La một trường chìm kích mà ra. Trong nháy mắt hóa hiện mấy trăm đạo trường ảnh. Đánh tung xuống. Lang ngâm phá. Vương Tiêu trường thương cấp thứ. Đống hiện số thương ảnh. Giống như là cối xay thịt. Dựa vào thân mà yêu xà. Tàn nhẫn bị xé thành không còn một mảnh. Thiết Hùng cùng Quỷ Long còn lại là cận thân công sát. Điên cuồng thu gặt lấy những yêu xà đó tính mệnh. Phanh. Phanh. Trận trận tiếng vang. Tất cả độc anh càng là sợ tại yêu xà. Xung phong liều chết tới. Giết ta. Nô chuyển sông giận quát to một tiếng. Mấy trăm người tại hỏa diễm trong vòng vây cùng những rót vào đó yêu xà chém giết lấy. Hiu. Hiu. Sắc bén kiếm mang. Lãnh quang mập mờ. Từng mảnh yêu xà mảnh vỡ lặn đi tán. Nhưng cũng hận chính là. Những yêu xà đó giống như giết thế nào đều giết không hết giống như. Một đợt quá rồi lại là một đợt. Có bất kỳ số lượng khái niệm. Nhưng là những yêu xà đó hoàn toàn không sợ tử vong. Kế thừa vì loại nào đó điên cuồng ý chí. Một cỗ sức lực bay thẳng. Đáng chết. Làm sao không giết xong. Lăng Thiên Vũ giận dữ không thôi. Đây là huyễn thuật. Tính công kích huyễn thuật. Chỉ có giết vị kia trốn ở trong tối thi thuật giả. Mới có thể phá mất đây huyễn thuật. Không phải chúng ta đến sinh sinh bị hao tổn chết ở chỗ này. Bác thần Tuấn Kiệt kêu lên. Một bên điên cuồng chém giết lấy yêu xà. cái gọi là tính công kích huyễn thuật. Liền là những này huyễn thuật cũng không thể nói là hư hóa tồn tại, mà là hư ảo ra bất luận cái gì quái vật đều là có cường đại tính công kích. Khắc khắc. Nghĩ không ra ngươi đây nửa yêu hiểu được vẫn rất nhiều. Vì cho ngươi cái biểu thị, ta trước hết hái được cái mạng nhỏ của ngươi. Dữ tợn sắc nhọn cười tiếng vang lên. Một đạo tàn ảnh cơ hồ là lăng không đang lúc phá vỡ mà vào Lăng Thiên Vũ phòng tuyến của bọn hắn. Trong nháy mắt xuất hiện ở tại Bắc Thần Tuấn Kiệt trước người. Bắc Thần Tuấn Kiệt biến sắc. Đám người cũng là biến sắc. Nhanh. Tuyệt đối phải nhanh. Liên là liên Lăng Thiên Vũ đều hoàn toàn pháp cảm giác được đạo thân ảnh này là như thế nào xuất hiện. Chết. Quát lạnh một tiếng. Di không một trưởng. Đòn nghiêm trọng hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt ngực. Bắc Thần Tuấn Kiệt con người nổi lên. Dùng hắn huyền anh hậu kỳ tu vi. Đối mặt với chân vũ cảnh cường giả đánh lén. Bắc Thần Tuấn Kiệt thậm chí ngay cả bất kỳ phản ứng nào cùng chống cự cơ hội đều có. Phanh. Một tiếng kinh vang. Bắc Thần Tuấn Kiệt miệng phun tiên huyết. Bị hung hăng kích rơi xuống. Suy suy. Thành đàn yêu xà. Trong nháy mắt chui vào Bắc Thần Tuấn Kiệt thể nội. A. Bắc Thần Tuấn Kiệt thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dây rủa lấy. Sau đó bị thành đàn yêu xà cho kéo xuống dưới. Tươi sống lâm vào dưới lòng đất trong cái khe. Sẽ không còn được gặp lại Bắc Thần Tuấn Kiệt thân ảnh. Bắc Thần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ lên. Phẫn nộ nói, ta giết ngươi tiện nhân kia. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thiểm lược đến đạo hắc ảnh kia thân ở trong tay ma đào tức giận oanh chẳng tới. Quỷ dị chính là. Đạo hắc ảnh kia vậy mà tránh. Liền bình tĩnh như vậy cùng đợi ma đào chạm. Bành. Đạo hắc ảnh kia bị ma đào đánh trúng. Cả người giống như là pha lê vỡ vụn phá tàn mở. Mà tại vỡ vụn bên trong. Lăng Thiên Vũ rõ ràng đến một chương khuôn mặt dữ tợn tại quay về Lăng Thiên Vũ khinh thường cười lạnh. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 497, Thiên khóc cái chết. 3. Đạo hắc ảnh kia vỡ vụn, nhưng Lăng Thiên Vũ biết, một chút cũng không có thương hại đến hắn. Đám người cũng là kinh ngạc, rõ ràng Lăng Thiên Vũ đánh giết thất bại. Khắc khắc. Biết nhân loại. Không ngại nói cho ngươi, ở chỗ này ta là không chết. Dữ tợn tiếng cười tại bốn phía đắc ý vang lên. Lăng Thiên Vũ bọn họ bị tức đến lửa giận cuồn cuộn. Duy nay, Bắc Thần Tuấn Kiệt sống chết không rõ, nhưng muốn đến chịu đạo hắc ảnh kia một trường, lại bị yêu xà bầy cuốn vào trong lòng đất, chỉ sợ cũng là rất khó có đường sống. Có thể khó được cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt kết kết giao bằng hữu, vậy mà liền như thế bị hại, Lăng Thiên Vũ giận dữ không thôi, quắc, xuất sinh. Hèn hạ xuất sinh. Người cút ra đây cho ta. Khắc khắc. Mắng chửi đi. Tốt nhất liền thống thống khoái khoái mắng. Dù sao mắng đủ cuối cùng các ngươi đều sẽ chết. Trong hư không nhe răng cười càng phát chói tai, càng thêm phách lối, cảm giác đem Lăng Thiên Vũ bọn họ tựa như là con rối trêu đùa. Lăng Thiên Vũ sắp tức nổ tung, tứ đạo phân thân chiến thể hiện ra, cộng thêm tam vệ các loại tất cả độc anh, một mực khóa chặt lại bốn phía, phòng ngừa lại bị đạo hắc ảnh kia cho ngăn cản. Thiên Vũ huynh đệ, ta cũng ngươi cái kia rõ ràng, chỉ có trước công phá đây huyễn thuật chúng ta mới có cơ hội phản kích. Thiên Khóc đột nhiên truyền âm nói, ngươi tốt nhất đi ứng phó. Chúng ta có thể ngăn chặn. Vì ngươi tranh thủ thời gian. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Theo, Lăng Thiên Vũ liền muốn chuẩn bị thoát ra vòng phòng ngự khứ trừ rơi âm thầm thao túng đây yêu xà huyễn thuật người bồi táng. Nhưng âm dương song sát hình như sớm đã đoán được Lăng Thiên Vũ cử động, cái kia mang theo lấy trêu tức tính chất nhe răng cười lại trói thai bắt đầu vang vọng. Khắc khắc, hiện tại thế nào, ta ngẫm lại cái thứ hai người hạ thủ là vị nào tốt đây. Thanh âm này, cực kỳ rõ ràng, nồng đậm nghiền ngẫm. Đám người kìm nén đến một bụng lửa, có thể bị yêu xà cuốn lấy, căn bản khó mà phân tâm. Lăng Thiên Vũ thân hình dừng lại, linh thức quét ra. Khắc khắc. Thật sự là ngoài ý muốn, vậy mà trong các ngươi còn có cái đại mỹ nữ. Tốt ta nghĩ ta thật có phúc, liền từ nơi này mỹ nữ bắt đầu đi. Dữ tợn tiếng cười đắc ý vang lên. Tiểu Sương. Lăng Thiên Vũ biến sắc. Chính tại thao túng ngũ hỏa huyền luân Tử Sương cũng là kiểu mặt biến đổi. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt tránh lướt tới. Nhưng đạo hắc ảnh kia cũng hoàn toàn không kém gì Lăng Thiên Vũ thuấn gian di động, lạnh lẽo bóng đen lăng không đang lúc hiện thân tại Tử Sương người đeo, một cái sắc bén trảo thủ, trực tiếp hướng Tử Sương phía sau lưng. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Vừa vọt đến Tử Sương thân ở Lăng Thiên Vũ, cả khuôn mặt thay đổi, song lỗ nổi lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên liên Lăng Thiên Vũ cùng Tử Sương bản thân đều cho rằng muốn bị bóng đen kia được như ý thời điểm, một đạo ngân quang đột nhiên từ Tử Sương trên thân cấp ra ngoài. Ngăn tại độc kia chào trước, chính là tiểu tuyết gấu. Giống. Tiểu tuyết gấu tức giận cắn. Ách. Đạo hắc ảnh kia kinh ngạc dưới, rõ ràng cảm thấy chút đau đớn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, lúc này tỉnh ngộ lại, trong nháy mắt thiểm lược đến đạo hắc ảnh kia trước người, tức giận nhất đao đâm vào đạo hắc ảnh kia ngực bên trong, thuận thế còn hướng đạo hắc ảnh kia đầu bổ sung một trường. Bành! Đạo hắc ảnh kia lần nữa vỡ vụn ra, quỷ dị biến mất. Tử Xương sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán, vừa rồi trong nháy mắt đó tựa như đã trải qua một trận sinh tử. Giống giống. Tiểu Tuyết Gấu cảnh giác canh giữ ở bốn phía, bay vụt mà đến yêu xà bị nó cắn thành phấn vụn, nghĩ không ra Tiểu Tuyết Gấu mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả chân vũ cảnh cường giả đều bị nó kéo lại một lát. Lăng Thiên Vũ một tay nắm cả Tử Xương, vội hỏi, Tiểu Xương, không có sao chứ? Còn tốt Tử Xương khẽ gật đầu, sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi khôn cùng. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, quay về Tiểu Tuyết Gấu cảm kích nói, gấu nhỏ, cảm ơn ngươi. Ô ô. Tiểu Tuyết Gấu nâng cao đầu ứng tiếng, song đồng lóe ra lửa giận, bắt đầu cũng là tràn đầy lửa giận, lại tiếp tục công kích lấy những bay vụt đó mà đến yêu xà. Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao, chưa từng có phẫn nộ. Lại bị người như thế trêu đùa, nhưng Lăng Thiên Vũ vô cùng rõ ràng giờ phút này gặp phải nguy cơ đến cỡ nào nghiêm trọng, nếu như pháp phá mất đây huyền thuật, mọi người đều bị sẽ sống sống bị đùa chơi chết. Thế nhưng là, âm dương song sát thân pháp thật là đáng sợ, Lăng Thiên Vũ nếu thoát thân đi, ở chỗ này hiến pháp áp trận. Bởi vì ngoại trừ dây lát vực miễn cưỡng có thể đuổi theo đạo hắc ảnh kia thân pháp, những người khác căn bản cũng không có năng lực này. Giết! Đế huyết bọn họ giận dữ không thôi, đem lửa giận phát tiết đến những này yêu xà trên thân, điên cuồng chém giết lấy những yêu xà đó. Thế nhưng là những này yêu xà căn bản chính là không giết xong, khổ bức chính là bọn hắn không có thoát thân. Thiên Vũ huynh đệ! Chúng ta chỉ có thể lui về. Thiên Khóc vội nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, thét lên ở Mỹ, rút lui. Rút về đi. Vừa kêu lấy. Đột nhiên, đạo hắc ảnh kia lại quỷ dị thoáng hiện. Vâng. Một tiếng kinh vang, mấy vị sát thần đoàn thành viên, trong nháy mắt bị bóng đen kia đánh thành phấn vụn, gọn gàng miểu sát. Xuất sinh. Lăng Thiên Vũ trong chớp mắt giết tới. Đạo hắc ảnh kia quỷ dị cười một tiếng, như ưu linh biến mất. Khắc khắc. Các ngươi muốn đi. Nhưng bất hạnh nói cho các ngươi biết, chỉ cần là xâm nhập hắc phong vực, đó là không có đường quay về. Bởi vì tại các ngươi tiến vào đây trọng không gian thời điểm, đường lui liền bị phong kín, các ngươi chỉ có thể đến tới chúng ta lãnh địa mới có thể rời đi nơi này. Trong hư không truyền đến nhe răng cười, cho nên, các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là tự sát, hoặc là bị ta giết. Ha ha, vậy chúng ta liền giết đi qua. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ một đạo hướng phía trước chém tới, sắp thành bầy yêu xà cho hoành thành một phấn, càn quét mở một mảnh không vực, quắc, sông. Đám người không thêm chần chờ. Tiêu xài lấy lợi khí, đi theo Lăng Thiên Vũ liền xông ra ngoài. Rất không may. Các ngươi không có cơ hội. Lại một đường trầm lánh thanh âm từ hắc không bên trong vang lên. Vâng. Vâng. Lăng không ở giữa, đếm được yêu xà chen chúc mà tới. Giết. Đám người giận dữ hét, điên cuồng xuất kích, từng bầy yêu xà bị xé thành bột phấn. Nhưng yêu xà thật sự là nhiều lắm, trở nên so hung mãnh. Lăng Thiên Vũ bọn họ mới xông ra không xa, liền bị cái kia thủy triều yêu xà đại quân liên tục không ngừng ngăn cản bọn hắn đường đi. A, a, từng tiếng kêu thảm, một số yêu xà đã xông vào tiến đến, mấy người bỏ mình. Lăng Thiên Vũ các loại chúng hai mắt xích hồng, tức giận oanh sát lấy những yêu xà đó. Vâng, vâng, một đường liệt diễm cắn ướt, hủy diệt đi hàng trăm hàng ngàn yêu xà. Nhưng bổ sung mà đến yêu xà, cơ hồ là trong nháy mắt tính chất xuất hiện, cũng chính là vừa giết chết liền sẽ lập tức lại xuất hiện một đám. Khốn cục. Lăng Thiên Vũ bọn họ còn là bị nhốt rồi, căn bản không xông qua được. Khắc khắc. Tốt ta. Trò chơi tiếp tục. Liên từ hai cái này tiểu dược sư bắt đầu đi. Giữ tợn tiếng cười truyền đến, mọi người sắc mặt giật mình biến, ngũ luân cùng trời trần càng là sắc mặt trắng nhợt. Bạch. Bóng đen lại lần nữa hào báo hiệu thoáng hiện, trầm lắng ngăn tại ngũ luân phía trước hai người. Dừng tay. Lăng Thiên Vũ nổi giận trong nháy mắt tránh khỏi, tới gần lôi vệ cũng là thân hóa điện quang, thẳng hướng đạo hắc ảnh kia. Thiên Khóc cũng là liều mạng thiểm lược quá khứ. Tốt ta, ta dừng tay. Bóng đen tà ta cười, hình như sớm đã ngờ tới chính mình gặp phải lấy trùng điệp giáp công, đột nhiên nửa đường dừng tay, thân hình quỷ dị lóe lên, lại biến mất. Sau một khắc, đạo hắc ảnh kia đột nhiên lạnh lùng dán tại Thiên Khóc người đeo, cười lạnh nói, ha ha, kỳ thật, mục tiêu của ta là ngươi. Bởi vì ta ghét nhất liền là buồn nôn xa tộc người. Thiên Khóc sắc mặt trì trệ, đột nhiên không động được, ánh mắt cũng trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Đột nhiên giống như có lẽ đã ngửi được khí tức tử vong, Thiên Khóc toàn thân ngưng kết, đã mất đi bất kỳ sức phản kháng. Thiên Khóc tiền bối. Lăng Thiên Vũ sợ hãi biến sắc, nghĩ không ra đạo hắc ảnh kia chân chính mục tiêu là Thiên Khóc. Phốc phốc. Tiên huyết phun tung tóe, Thiên Khóc dưới bụng trực tiếp phá vỡ một đạo huyết động. Thiên Khóc sắc mặt xoát nhưng một trắng, hai mắt tăng dã, cả người run rẩy, phẫn nộ không cam lòng. Giờ khắc này, Thiên Trần ngây người, Lăng Thiên Vũ ngây người, tất cả mọi người ngây người. Mà bóng đen kia đúng là một tay nắm chặt Thiên Khóc thể nội Huyền Anh, cười đắc ý nói, khắc khắc, thực không có ý tứ, xem ra vận khí của ta không tệ, đây không lại giải quyết một cái. Bạo cho ta. Bóng đen tay hung hăng bóp, Huyền Anh nổ nát. Thiên Khóc cứng đờ, hai mắt nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, hai khỏa con ngươi trừng đến cực lớn, huyết dịch đình chỉ, hắn thực rất không cam tâm cứ như vậy bị giết chết. Chú. Thiên Trần như phát điên vọt tới. Ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên Vũ tức giận tránh lướt tới, tính cả lôi vệ, nhất cử đánh phía đạo hắc ảnh kia. Vâng. Nổi giận một kích, đạo hắc ảnh kia lại lần nữa bị kích phá, mà đạo hắc ảnh kia lại tại nhe răng cười âm thanh tiêu tán, luận là mạnh cỡ nào công kích, đều thủy chung pháp chân chính cho hắn tạo thành thực chất tổn thương. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ lên, một tay vịn Thiên Trần thân thể. Thiên Trần điên cuồng xông thân tới, ôm Thiên Khóc liền khóc ồ lên, xuất sinh. Các ngươi những xuất sinh này, các ngươi vậy mà giết ta chú. Ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Khắc khắc. Tới đi. Xuất ra năng lực của các ngươi tới đi. Giữ tợn tiếng cười vang trở lại, nhưng nói thật cho ngươi biết, chúng ta âm dương song sát là chung làm một thể, hơn nữa cũng là cùng hưởng sinh mệnh. Nhưng cũng không phải là ngươi giết ta, chúng ta đều sẽ chết, mà là chỉ cần chúng ta có một người còn sống, như vậy chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Thậm chí có được hạn trùng sinh năng lực. Không chết. Đám người hung hăng cắn răng, lửa giận ngút trời, bi phẫn lấp ưng, thống hận đến cực điểm. Bác thần Tuấn Kiệt sống chết không rõ, Thiên Khóc bị giết, chiến giết xong đoàn cũng là tổn thất hơn 10 vị thành viên. Đây đã thật sâu chọc giận Lăng Thiên Vũ bọn họ, đối với đêm yêu tộc cừu hận cũng là càng ngày đến càng mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao, gân xanh tuôn ra, đám người cũng là tức giận sắp phát nổ, đem chọn cái đêm yêu tộc tổ tông 18 đời đều mang cao. Cái kia giữ tợn tiếng cười lại đắc ý kêu lên, khắc khắc. Ta tại nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu. Kỳ thật, cho tới nay đều chỉ có ta xuất hiện, ta vị kia huynh đệ đã sớm giấu đi, các ngươi là tìm không thấy, chỗ lấy các ngươi muốn giết chúng ta, nhất định phải cùng lúc giết chúng ta, nhiều một phần thiếu một phân thời gian đều không thể. Ở đây, khuyên các ngươi còn là từ bỏ đi, mà ta trò chơi lại sắp bắt đầu rồi, ta sẽ rất có tiết tấu chơi chết các ngươi những này biết nhân loại. Lăng Thiên Vũ vốn là lửa giận cuồn cuộn, thậm chí đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng vận dụng tiên châu. Nhưng nghe đến cái kia giữ tợn tiếng cười về sau, Lăng Thiên Vũ tà dị cười, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt. Ta đã hiểu. Chúng ta bị đây hết thảy. Ta sẽ để cho các ngươi những thứ cầu này nghìn lần vạn lần trả lại. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 498, dùng tà trí tà. Lăng Thiên Vũ đột nhiên trở nên cuồng ngạo lên, đế huyết bọn họ chiến ý bốc lên. Bởi vì, bọn họ đều giải Lăng Thiên Vũ tính cách. Làm Lăng Thiên Vũ dám nói ra những lời này thời điểm, đã nói lên Lăng Thiên Vũ đã có năm chắc đi đối phó âm dương song sát. Dù sao, Lăng Thiên Vũ chưa bao giờ nói xuông. Giết! Đám người sát khí ngút trời, hung hãn oanh sát lấy yêu xà. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, cắt ngang vác lấy ma đao, hai mắt lóe ra hung lệ lửa giận. Khắc khắc! Cuồng vọng tự đại nhân loại! Chỉ bằng ngươi những lời này là có thể hù dọa ta sao? Thật sự là buồn cười. Ở chỗ này, liền xem như thực lực của ngươi lại để thăng mấy lần cũng giết không được ta. Giữ tợn tiếng cười cười khẩy nói. Ngươi vậy mà nói ta không giết được ngươi. Vậy ngươi lại có gì năng lực giết được ta? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ta thừa nhận thủ đoạn của các ngươi rất cao minh. Các ngươi cũng có thể đùa chơi chết chúng ta. Nhưng ta muốn hỏi. Chỉ bằng các ngươi những thứ cầu này. Các ngươi có vốn liếng giết ta sao? Chỉ là đối với tu vi so với các ngươi nhược võ giả ra tay. Các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Khắc khắc. Nhân loại. Đừng cho là ta không biết ngươi rất giàu hoạt, giết ngươi tự nhiên là muốn giết, nhưng ta cảm thấy ở ngay trước mặt ngươi trước từng cái chơi bạn của chết ngươi sẽ càng thú vị. Nhe răng cười âm thanh truyền đến. Ha ha. Nói cho cùng. Các ngươi chính là sợ. Sợ ta. Thật sự là thất vọng. Ta còn tưởng rằng đêm yêu tộc còn tính là thứ gì. Không nghĩ tới vậy mà đều là chút rùa đen rút đầu hèn nhát. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to. Một bên vung đao chém giết mấy trăm con yêu xà, sát khí dày đặc, so bá khí. Hèn nhát. Ta có thể chơi chết các ngươi, ngươi có tư cách nói chúng ta là hèn nhát sao? Âm lanh thanh âm khinh thường truyền đến. Hèn nhát. Các ngươi liền là hèn nhát. Các ngươi toàn bộ đêm yêu tộc đều là hèn nhát. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo nói ra, ha ha. Ngươi không phải không sợ chết sao? Cái kia cần gì phải sợ ta một tên tiểu bối? Đây không nói rõ các ngươi khiếp được sao? Có bản sự kia. Trước hết hướng về phía ta đến. Ta nếu bại các ngươi những thứ cầu này. Cái kia ta chính là cái tôn tử. Hừ. Mặc dù ta biết ngươi đây là đang đối với ta làm phép khích tướng, nhưng ngươi rất may mắn. Bởi vì ngươi thành công, ngươi đã thật sâu đem ta cho chọc giận. Ngươi vậy mà muốn chết như vậy. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Âm thanh lạnh lùng mang theo cuồn cuộn nộ khí. Oanh mà đang lúc, từng đợt tà ác gâm hàn khí lưu tuân ra tập đi qua, tại đây tà ác trong hơi thở, những yêu xà đó tựa như là phê thuốc kích thích, trở nên càng phát cuồng. Đế huyết bọn họ không có chút nào vẻ sợ hãi, không có âm dương song sát cái này lo lắng, bọn họ cũng là chân chính buông tay buông chân, triển khai điên cuồng công sát, mãnh liệt thế công, ngạnh sinh sinh chống ra một đạo phòng ngự vòng. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, sắc mặt dày đặc khốc, thẳng dơ ma đao hướng về phía trong hư không quát, hèn nhát. Đến a, lao tử ngược lại muốn xem các ngươi âm dương song sát đây thứ chó má có năng lực gì giết được ta. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai, bóng đen lăng không tại Lăng Thiên Vũ người đeo thoáng hiện. Hiu. Một cái độc trảo, hung hăng chộp tới Lăng Thiên Vũ cái hót. Thiên Vũ. Tông chủ. Thiên Vũ huynh đệ. Đám người cơ hồ là cùng lúc kinh hô một tiếng, từng đôi con ngươi kinh ngạc đến chừng. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ đột nhiên chìm quát to một tiếng, ngoài thân sinh ra một cỗ cường đại trọng áp. Ân. Bóng đen kia hiển nhiên giật mình, thân thể cùng động tác rõ ràng trì hoãn, nhưng có thể là tự phụ lấy có được không chết năng lực, lại cảm thấy e ngại, nhưng là đối với Lăng Thiên Vũ hồn kỳ cảm giác có chút ngoài ý muốn mà thôi. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ đột nhiên thoáng hiện, ma đao hung hăng đâm xuyên qua bóng đen kia ngực. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Lăng Thiên Vũ rốt cục thấy rõ bóng đen kia chân chính diện mục. Tái nhợt như một mảnh giấy trắng khô gầy khuôn mặt, cả khuôn mặt hiện đầy từng đầu giống như là con rết vết tích, một đôi mắt rất bé nhỏ, nhưng lại lóe ra lạnh lẽo tà quang, cái mũi như ưng câu nhọn, tướng mạo cũng không phải rất xấu xí, nhưng là cả người nhìn lên tinh đánh hái, âm âm u u. Không cần phải nói cũng chính là âm dương song sát bên trong âm sát. Âm sát hào vẻ sợ hãi, nhìn xuyên phá bộ ngực mình ma đao, khinh thường đối với Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nghĩ không ra giống như này mà thôi. Chẳng lẽ không biết loại phương pháp này nói với ta là hiệu sao? Thật là một cái ngu xuẩn đồ vật. Biết. Ta đương nhiên biết rõ vô cùng. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt trở nên tà dị quả độc, kỳ so rét lạnh con ngươi phảng phất u minh lô đen, xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lanh mang, khốc lệ nói, nhưng là... Ngươi cùng ngươi cái kia cùng một chỗ chó sinh đồ vật. Cũng nên dừng ở đây rồi. Cười âm sắt còn nói xong, đột nhiên trong cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, và miệng đóng mở ở nơi đó cứng đờ, thật nhỏ con ngươi cũng gắt gao trừng dậy. Yêu khí. Một cỗ tà ác đến cực điểm yêu khí, có tính chất uy hiếp yêu khí, lại từ Lăng Thiên Vũ trên thân khuyết tán mở. Giống như từ ở trong thâm nguyên hung ác tà khí, uổng phí sinh ra uy nghiêm gắt gao cầm cố lại âm sát. Lăng Thiên Vũ mắt như chỉ mừng, lệ quang mập mờ, giống như sắt thần mở mắt, mở ra sát cơ nghiêm nghị lãnh mâu, như là chúa tể càn khôn hết thệ quân vương, lạnh lùng minh nhìn âm sát. Đông nhiên đang lúc, kinh khủng yêu tà chi khí hình chấn động mở, như là cất dấu đếm được hung ma, hùng chấn bát phương, liền là liên phun trào những yêu xà đó cũng xuất hiện ngắn ngủi tính chất dừng lại. Yêu khí. Thật cường đại tà ác yêu khí. Quỷ Long không chịu được kinh hô dậy. Yêu khí. Đám người kinh hãi vạn phần, Lăng Thiên Vũ rõ ràng liền là chính thống nhân loại, làm sao lại ủng có tà ác như thế đến cực điểm yêu khí. Thậm chí ngay cả âm sát đều tựa hồ bị cái kia cô yêu tà chi khí cho chế trụ. Âm sát lập tức thu liễm lại cái kia tươi cười đắc ý, hiện lên một tia chấn kinh bối rối thần sắc, rốt cục ý thức được một loại nào đó uy hiếp, ý thức được sợ hãi, nhưng làm hắn chuẩn bị thoát thân thời điểm. Nhưng toàn thân tựa như là bị từng cây cốt thép khóa lại, căn bản là không động được. Lại mà nhìn phía Lăng Thiên Vũ, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong hai mắt đã lóe ra hung ác tà quang. Tựa như là một cái hình lưới dao, hung hăng mà đâm vào âm sát tâm hồn bên trong. Yêu khí trên người ngươi làm sao có thể có được tộc ta yêu khí? Âm sát thần sắc run rẩy thất kinh hỏi, thậm chí đã huyễn tưởng đến kết quả của mình, sắc mặt trắng bệnh. Hừ! Các ngươi những thứ cầu này! Người giết ta bằng hữu, giết ta huynh đệ! Giết Thiên Khóc tiền bối. Lao tử ba ngược chết các ngươi chó này. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dữ tợn tức giận nói, yêu thuật. Huyết chuyển luân hồi. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cái kia như ưng chảo đại thủ, hung hăng đè xuống âm sát đỉnh đầu. Âm sát mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bạo cả kinh nói, huyết chuyển luân hồi. Làm sao có thể là huyết chuyển luân hồi? Huyết chuyển luân hồi. Là đêm yêu tộc cao cấp bí thuật, phải hoàn thành bí thuật này, cần nhiều năm thu thập tinh huyết cùng cao thâm hồn thuật. Còn có đủ loại thích hợp hoàn cảnh cùng điều kiện mới có thể sử dụng bí thuật, nhưng âm sát lại là chính mắt thấy được Lăng Thiên Vũ đúng là dùng sức một mình trực tiếp sử dụng giá huyết chuyển luân hồi. Kinh hãi, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận. Âm sát cả khuôn mặt giống như là nổi da gà lên, bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, nguyên bản sắc mặt trắng bệnh trở nên như cho tàn. Toàn thân cứng ngắc, nếu không phải trái tim còn đang nhảy nhót, thể nội khí huyết còn đang chậm rãi chạy xuôi, hoàn toàn tựa như là một người chết. Sợ hãi. Âm sát đã triệt để sợ hãi. Cùng lúc, giấu ở một chỗ trong âm u lưỡng đạo bóng đen, cũng là mặt mũi tràn đầy hiện đầy sợ hãi. Âm dương song sát là chung làm một thể, chỉ cần công việc của một người lấy, một người khác liền tuyệt đối sẽ không chết. Nói như vậy là sai, nhưng Lăng Thiên Vũ từ vừa rồi âm sát nói ra những lời kia thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền to gan tỉnh ngộ ra một chút, cái kia chính là trước mắt cái này âm sát tuyệt đối không phải âm dương song sát bên trong bất kỳ người nào. Mà là âm dương song sát dùng một loại nào đó yêu thuật cộng đồng thực hóa ra một loại hình thể, mà hai người bọn hắn cũng sớm đã núp ở âm thầm tiến hành thao túng. Nhưng thực hóa ra hình thể, đồng thời gồm nhiều mặt âm dương song sát năng lực, cũng có được chân vũ cảnh thực lực. Cho nên, đây có thể nói là một loại rất cường đại đáng sợ huyễn thuật. Đương nhiên, chỉ lần này tỉnh ngộ ra điểm này là không đủ, muốn phá mất âm dương song sát yêu thuật, lẽ thường dưới còn là đến tìm tới âm dương song sát ẩn thân chỗ đi giết bọn hắn. Mà huyết chuyển luân hồi thì lại khác, nó là yêu tộc bên trong cao cấp tà ác bí thuật, cũng là một loại phi thường nghịch thiên tà ác hồn thuật. Ngoại trừ có thể hấp thu đoạt xá người khác tinh huyết, thậm chí còn có thể điều khiển linh hồn chuyển di, trao đổi cùng đoạt xá. Tu vi cao thâm hơn thời điểm, có thể khống chế chân chính luân hồi lực lượng, khởi tử hồi sinh, chỉ cần linh hồn không diệt, liền có thể cùng thiên địa cùng tồn tại, có thể hạn thôn phệ linh hồn, thậm chí đoạt xá. Đương nhiên, trước mắt thực hóa ra âm sát, hắn cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Nhưng cũng là dùng âm dương song sát cộng đồng ý thức chỗ thao túng, cho nên thực hóa ra âm sát cũng là cùng âm dương song sát linh hồn tương dung. Cho nên, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể sử dụng huyết chuyển luân hồi, âm dương song sát linh hồn cho chuyển rời đến thực hóa âm sát bên trong, biến thành chân chính sinh mạng thể, sau đó tiến hành linh hồn gạt bỏ. Dung ta trí ta, cũng chỉ có huyết chuyển luân hồi mới có thể đối phó âm dương song sát. Vâng! Trí ta yêu lực, xâm nhập âm sát thể nội. A! Tại một chỗ trong bóng tối, nhất thời truyền một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc, hung hăng án lấy âm sát đầu xác, ánh mắt đỏ lên, tức giận gầm thét lên, các ngươi hai cái này cẩu vật. Các ngươi không phải một thể sao? Lao tử liền để cho các ngươi cùng một chỗ lặn đi tiến địa ngục đi. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiềm ẩn trong bóng tối âm dương song sát, tại huyết luân luân hồi linh hồn thao túng Na-Zi bên trong, âm dương song sát linh hồn cùng nhau bị Na-Zi đến âm sát thể nội. Diệt. Lăng Thiên Vũ quát lạnh âm thanh, tà ác yêu lực, giống như là một cỗ địa ngục chi hỏa, đang tức giận đốt cháy âm dương song sát linh hồn hai người, giống như là dao khoét mới từng mảnh nhỏ tàn cắt lấy linh hồn của bọn hắn. Tại thống khổ cực độ tàn phá bên trong, âm dương song sát linh hồn hai người tàn nhẫn nhất dày vò bên trong rơi vào không biết trong địa ngục. Mà tránh trong bóng đêm âm dương song sát bản thể, tại huyết chuyển luân hồi gạt bỏ phía dưới, vậy mà quỷ dị vượt qua khoảng cách điều khiển, trong cơ thể của bọn họ tiên huyết lại đang nhanh chóng trôi đi. Mà Lăng Thiên Vũ trong tay chỗ đè lại âm sát, tại sợ hãi cực độ bộ dáng bên trong, toàn bộ thân thể trong nháy mắt sụp đổ, vỡ nát vì bụi bặm. Lăng Thiên Vũ thống hận nhắm hai mắt lại, sắc mặt co rúm, giết âm dương song sát cũng không vui, mà là trong lòng thật hận mình, nếu như mình sớm cái kia nghĩ đến làm như vậy, có lẽ liền sẽ không có người chết rồi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 499, đánh giết xà sát. Vâng. Lăng Thiên Vũ tức giận sắp thành bầy yêu xà xé nát. Lách mình cướp đến thiên khóc trước người. Sau đó dâng lên trọng trọng liệt diễm. Đem sông bắn mà đến yêu xà cách trở tại liệt diễm bên ngoài. Thiên khóc tiền bối Lăng Thiên Vũ im lặng. Nhìn qua lên trước mắt đấm máu thiên khóc. Rất buồn. Mọi người thấy đây mạc. Trong lòng đau giận. Bạo phẫn doanh sát lấy những yêu xà đó. Thiên trần lòng như lao cắt. Huyết lệ doanh vào áo. Nước mắt giống như vỡ đê dâng trào. Một tay nửa ôm quay về Lăng Thiên Vũ mặt sắc bi thương kêu lên, Thiên Vũ huynh đệ. Ta biết. Ngươi nhất định là có biện pháp cứu thúc thúc ta. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng có quắp động. Chán nản nói, không. Thiên Trần huynh đệ. Xin thứ cho ta có thể ra sức. Thiên khóc tiền bối đã tiến nhập luân hồi. Thật xin lỗi. Đây đều là lỗi của ta. Thiên Trần vốn là mặt sắc trắng bệnh. Nghe nói như thế. Nhất thời đại náo nghiêm trọng mất máu. Bi thống sau khi... Đúng là thật lâu nói không ra lời. Chỉ có thể ôm thật chặt Thiên khóc cái kia thi thể lạnh băng. Tâm như lao chui. Lăng Thiên Vũ hận hận nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên sát thần con ngươi lại mở ra. Nghiến răng nghiến lợi nói, những xuất sinh đó. Ta nhất định phải làm cho bọn họ nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Siêu. Lăng Thiên Vũ song chân vừa đạp. Sông nhảy lên. Tay vác lấy ma đao. Sát khí ngút trời. Lửa giận hung đằng. Chư vị thỉnh hảo hảo giữ vững. ta đi đem xuất sinh kia cho bắt tới. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ma đao điên cuồng một chạm. Lăng lệ mang quang. Hung hăng từ yêu xà trong đám xé rách mở một đạo thông đạo. Hiu. Lăng Thiên Vũ tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Mới xông ra không xa. Một đạo trầm lãnh thanh âm hồi triệt mà đến, không biết tự lượng sức mình. Vâng. Vâng. Từng đạo giống như trường long cự ảnh trong nháy mắt ngưng hiện. Đó là từng cái to lớn hung ác yêu xà. Như thế thô to yêu xà. Vậy mà cũng là trong chớp mắt ngưng hiện ra hàng trăm hàng ngàn con. Hơn nữa uy lực cũng tăng cường mấy chục lần. Giống. Giống. Từng cái cự xà. Dương răng nanh miệng lớn. Chen trúc công lên Lăng Thiên Vũ. Buồn nôn nghiệt xúc. Cút cho ta. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng. Ma đao trọng trọng quét ngang ra. Còn như sóng biển to lớn lăng lệ hồ mang. Mang theo kình phong điên cuồng lướt tới. Vâng. Vâng. Vâng. Từng tiếng tiếng vang. Nương theo lấy từng mảnh tiêu thảm. Từng cái cự xà bị tàn nhẫn xé thành từng mảnh. Đầy trời huyết vũ thịt nát. Huyết tinh văng khắp nơi. Thực thể. Những này yêu xà vậy mà đều là chút thực thể. Lăng Thiên Vũ sát khí giống như điên cuồng ầm ướt. Giận nắm ma đao. Điên cuồng bay thẳng. Có thể một màn quỷ dị xuất hiện. Những bị đó Lăng Thiên Vũ cho xé thành mảnh nhỏ cự xà. Cái kia từng mảnh nhỏ mảnh vỡ giống như là tế bào gây dựng lại. Mỗi một phiến mảnh vỡ buồn nôn ngọ ngậy. Sau đó từng cái cự xà từ mảnh vỡ bên trong trùng sinh. Hơn nữa còn chia ra càng nhiều yêu xà. Lăng Thiên Vũ mặt sắc kinh biến. Cho tới bây giờ liền chưa thấy qua thế gian lại có như thế tà thuật. Chết đi sinh mạng thể lại còn có thể nhanh chóng phân hóa ra cơ thể số mới. Năng lực hoàn toàn không kém gì lúc đầu bản thể. Khắc khắc. Đây có thể không còn là thuộc về huyễn thuật. Mà là ta đắc ý nhất kiệt tác vạn xà chi chú. Những này yêu xà có hạn phân hóa năng lực. Bọn hắn sẽ cuối cùng tiến hành phân hóa. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn. Cũng không chịu nổi hạn công kích. Giữ tợn tiếng cười đắc ý hồi triệt lấy. Đương nhiên. Ta rất bội phục ngươi. Ngươi lại có thể nắm giữ chúng ta đem yêu tộc cao cấp bí thuật huyết chuyển luân hồi. Liên lá liên âm dương song sát hai vị huynh đệ đều cắm đến trên tay của ngươi. Nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ cơ hội nào. Liên cầm mạng chó của các ngươi cho chúng ta chết đi tộc nhân chôn cùng đi. Bành! Bành! Âm thanh chấn như sấm. Từng cái đếm mãi không hết cự xà. Từ không gian bốn phía bao vây qua. Hình thể to lớn. Lóe ra từng đôi tà đồng chi quang. Răng nanh sắc bén. Đói khát so. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ bọn họ một nhóm người này. Giết. Đám người sát khí ngập trời. Hào sợ sắc. Điên cuồng xung phong vào yêu xà trong đám. Siêu. Siêu. Tam đại anh vệ cùng độc anh liên thủ. Càng là uy lực mạnh mẽ. Cuồng bạo hoanh sát lấy những yêu xà đó. Giống. Tiểu Kim giống giận. Hình thể lại lần nữa lớn mạnh. Bạo lực xung kích tới. Trực tiếp đem một con kia chỉ cự xà cho nuốt vào trong bụng. Liên phân hóa cơ hội đều có. Ngũ Luân cùng trời trần ngồi tại tiểu vương bắt trên thân. Phối hợp với tiểu vương bắt phóng xuất ra linh hỏa. Bạo bắn liệt diễm. Thình thôn phệ lấy những yêu xà đó. Xuất sinh. Ta muốn giết các ngươi những xuất sinh này. Ta muốn vì thiên khóc chú báo thủ. Thiên trần cuồng hứng lấy. Vừa đau lại giận. Thể nội linh hỏa hào giữ lại phóng xuất ra. Giờ khắc này. Tất cả mọi người phẫn nộ. Mặc dù biết những này yêu xà xong giết không chết. Nhưng bọn hắn còn là điên cuồng chém giết lấy. Điên cuồng phát tiết. Thanh hôi huyết dịch. Sớm đã xâm nhiễm thân thể của mọi người. Giết. Giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời. Gió tanh mưa máu. Đao quang cùng kiếm quang chiếu huy lấy. Số lợi khí liên tục bổ mang nện. Giết đến huyết nhục văng tung tóe. Lại thêm liệt diễm thôn phệ. Mênh mông đáng đáng yêu xà đại quân cũng bị chặn lại. Pháp thẩm thấu đám người phong tuyến. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy giận sắc. Nắm chặt ma đao. Đạo thứ nhất phân thân chiến thể nắm chặt tàn huyết kiếm. Hai đạo thân ảnh quỷ mị. Liền như là lưỡi đao xuyên thẳng qua. Tinh thu gặt lấy những yêu xà đó tính chất mệnh. Nhưng yêu xà thật sự là càng càng nhiều. Càng giết càng nhiều. Lăng Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng. Chỉ có giết vị kia thi thuật giả mới là giải quyết căn nguyên. Ha ha. Giết đi. Thỏa thích giết đi. Rất đáng tiếc. Các ngươi sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Các ngươi là tìm không thấy ta. Ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi tiếp tục. Tiếng cười càn rỡ. Vang vọng quanh mình. Đám người lửa giận càng tăng lên. Sát khí ngập trời. Lăng Thiên Vũ cùng phân thân chiến thể lẫn vào tại yêu xà trong đám. Cùng quần quận không hết yêu xà phân chiến. Linh thức không ngừng triển khai tìm tòi. Chính như cái kia âm thầm người nói tới. Lăng Thiên Vũ tìm không thấy hắn. nhưng tuyệt đối liền là giấu ở phụ cận đây. Đáng chết. Lại như thế rông dài. Mọi người còn là có cơ hội. Lăng Thiên Vũ trong lòng nổi nóng vạn phần. Gia hỏa này so với âm dương song sát nói càng thêm rào hoạt. Từ đầu tới đuôi đều cất giấu không xuất hiện. Hiu. Hiu. Lăng Thiên Vũ hung hăng đem mấy chục cái yêu xà xé rách. Nhưng những yêu xà đó rất nhanh lại phân hóa ra từng bầy yêu xà. Thiện nhân. Cút cho ta ra. Lao tử cùng ngươi một trận chiến. Lăng Thiên Vũ bạo quát. Khắc khắc. Còn muốn dùng phép khích tướng bức ta ra à? Rất đáng tiếc. Ta không ăn ngươi một bộ này. Ngươi có thể loại ta như thế nào? Ngươi có thể nắm chặt ta ra à? Ha ha. Tiếng cười đắc ý truyền. Hoàn toàn không nể mặt Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giận không kèm được. Có thể lại không làm gì được cái kia hèn hạ đêm yêu. Đồng nhiên. Mọi người ở đây phấn giết bên trong. Trong lòng đất đột nhiên truyền trận trận tiếng vang. Cẩn thận. Đám người cảnh giác dậy nhau nhau cách ba động mặt đất xa xa. Lại là cái gì quái vật? Lăng Thiên Vũ hung hăng đối xử lạnh nhạt quét tới. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Đá vụn vẩy ra. Đám người cùng lúc khóa chặt quá khứ. Đột nhiên. Một đạo vô cùng chói mắt thân ảnh xông hiện ra. Gương mặt lạnh lùng. Tràn đầy sát lục huyết quang con người. Đang đằng sát khí giận nắm hai thanh đao nhọn. Toàn thân hiện ra tả dị quang mang. Bác thần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng. Đám người cũng là đại hỉ. Sai. Chính là Bác thần Tuấn Kiệt. Lại còn sống. Càng thêm kinh ngạc chính là. Bác thần Tuấn Kiệt lại còn đột phá. Trần Vũ nhất trong cảnh. Bác thần Tuấn Kiệt tà tà cười một tiếng. Trầm lãnh nói, là này trả nợ thời điểm đến. Đột nhiên. Bác thần Tuấn Kiệt hai mắt một lăng. Quanh thân chấn đãng mở một cỗ huyết sắc sóng ánh sáng. Vạn xà chi chú. Bác thần Tuấn Kiệt chìm quát to một tiếng. Từng vòng tà ác quang hồ. Giống như biển ẩm ướt tuôn ra cuốn ra ngoài. Tà quang đãng tập chỗ. Nguyên bản những đang đó công kích yêu xà vậy mà quỷ dị định trụ. Đám người sững sờ. Kinh ngạc nhìn đầy người tà khí Bác thần Tuấn Kiệt. Chẳng lẽ đây yêu xà bị Bác thần Tuấn Kiệt khống chế được à? Bác thần Tuấn Kiệt lạnh lùng ngẩng đầu. Quay về thần sắc ngốc kinh ngạc Lăng Thiên Vũ kêu lên, Thiên Vũ huynh đệ. Người còn đang chờ cái gì? Dùng tu vi của ta có thể chống đỡ không được bao lâu. Còn không cho ta đi đem giá hỏa kia cho bắt được. Hắn đã hiện hình. Hỏi. Lăng Thiên Vũ ứng tiếng. Mặt sắc phát lạnh. Thứ yêu xà trong đám thẳng vọt tới. Hiu. Lăng Thiên Vũ một đường điên cùng sông. Linh thức quét qua. Trong nháy mắt liền khóa chặt lại một cỗ khí tức tồn tại. Mà đạo hắc ảnh kia mặt sắc hoảng sợ. Nghĩ không ra vậy mà Bác thần Tuấn Kiệt lại còn sống. Thậm chí còn tại cùng hắn tranh đoạt vạn xà chi chú ma tung. Trừ phi bóng đen có thể lập tức triệt hạ đối với vạn xà chi chú khống chế. Nếu không thì giấu không được. Khí tức đã bạo lộ. Chết. Lăng Thiên Vũ tức giận giết tới. Đạo hắc ảnh kia dọa đến không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ tốc độ quá nhanh lại tiếp tục đi tranh đoạt vạn xà chi chú khống chế là phi thường không sáng suốt. Siêu. Đạo hắc ảnh kia hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi hướng trong bóng tối bỏ chạy. Muốn đi. Cũng không nhìn ta các huynh đệ có đáp ứng hay không. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng. Thuấn gian di động. Một cái ý niệm. Lăng Thiên Vũ thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại đạo hắc ảnh kia trước. Hiu. Hàn quang lóe lên. Trong bóng đêm lộ ra càng chói mắt. Bóng đen kia hai mắt tan rã. Mặt sắc trắng bệch. Luận là thân phận còn là công kích. Lăng Thiên Vũ đều vượt lên trước một bước. Phốc phốc. Sắc bén ma đao. Hung hăng xuyên phá bóng đen kia ngực. Buồn nôn huyết dịch bay phun ra. Lăng Thiên Vũ tay hung ác. Ma đao tại đạo hắc ảnh kia ngực bên trong rảo vài vòng. Đạo hắc ảnh kia liền thống khổ quỳ xuống. Bóng đen thống khổ trực hiếu. Lộ ra cái kia trắng bệnh khuôn mặt. Chính là đêm yêu mười sát bên trong xà sát. Yêu thuật tuy mạnh. Nhưng xà sát tu vi là thấp nhất. Chỉ có chân vũ nhất trong cảnh. Lăng Thiên Vũ lửa giận cuồn cuộn. Mặt sắc dày đặc khốc. Ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn thần sắc đau đớn xà sát mắng. Chó hoang. Ngươi lần nữa ý a. Ngươi có gan phách lối nữa a? Ngươi ba để ngươi phách lối cái đủ. Hung hăng. Ma đao lại là xoắn một phát. Xà sát đau đến tiếng kêu rên liên hồi. An nói khép nép cầu xin tha thứ. Đại nhân cầu ngài van cầu ngài buông tha ta đúng. Ta chính là con chó chỉ muốn đại nhân ngài buông tha ta. Ta có thể giúp ngươi đối phó đêm yêu tộc ta thể ta là tuyệt đối trung thành. Ngươi trung thành cầm cho chó ăn đi. Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng. Phân thân chiến thể tránh lướt tới. Tàn huyết kiếm hung ác hướng xà sát cái kia buồn nôn khuôn mặt bên trong đâm đi vào. A, xà sát thống khổ kêu thảm. Cả người run rẩy. Chết. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói. Tàn huyết kiếm tuôn ra tà lực. Tươi sống đem xà sát thể nội huyết dịch cho hút khô. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại tàn nhẫn đem xà sát thể nội yêu anh cho rút ra. Linh hỏa rót vào. Ngọn lửa tức giận. Tàn nhẫn tình đốt luyện lấy yêu anh bên trong lưu lại linh hồn ý thức. A. Không. Không. Xà sát tuyệt vọng kêu rè lấy. Tại linh hồn cùng song trọng dày vò bên trong. Chết thảm mà đi. Lần này. Cuối cùng là tiết hận. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 500, phục thù lửa giận. Hiu. Hiu. Ngàn vạn kiếm mang, tức giận thu gặt lấy những yêu xà đó tính chất mệnh. Vạn xà chi chú đã mất đi hiệu lực, đã không còn có hạn phân hóa năng lực. Hơn nữa còn phát động, chỉ có thể mặc cho bị người xâm lược. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, thịt nát bốn bán, tinh huyết đầy đất, từng cái yêu xà chết thảm ngã xuống. Đế huyết bọn họ tức giận không thôi, điên cuồng chém giết, chỉ vì xuất ngụm hắc khí. Giết! Giết sạch những xúc sinh này. Nô chuyển sông giận dữ hét, mấy trăm người giống như cương giáp chiến xa sông vào yêu xà trong đám, tức giận xé nát lấy những yêu xà đó. Đồ sát! Điên cuồng đồ sát! Dù cho những yêu xà đó đã mất đi phản kích năng lực, nhưng cũng không ngăn cản được đám người sát lục tiến trình. Chư vị dừng lại! Trước dừng lại! Bác thần Tuấn Kiệt lo lắng kêu lên. Dừng lại! Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta dừng lại? Ta muốn giết những xuất sinh này. Thiên Trần quát, hai tay không ngừng phóng xuất ra linh hỏa, tức giận thôn phệ lấy bốn phía yêu xà. Đám người mắt điếc thai ngơ, cũng không có như vậy đình chỉ, tiếp tục điên cuồng đối với mất đi năng lực yêu xà triển khai tình sát lục, trả thù tính chất chém giết. Biệt khuất lâu như vậy, lại tử thương hơn 20 vị huynh đệ, bọn họ ở đâu có thể không giận. Bác thần Tuấn Kiệt giận tái mặt, trọng trọng nói, vậy thì mời các ngươi đừng giết. Những này yêu xà giữ lại đối với chúng ta hữu dụng. Hữu dụng? Những xuất sinh này có làm được cái gì? Quỷ Long trầm lanh nói. Bởi vì Thiên Vũ huynh đệ đã thành công giết chết âm thầm thi thuật giả, mà ta cũng thành công nắm trong tay vạn xà chi chú, những xuất sinh này giữ lại có thể giúp chúng ta đối kháng đêm yêu tộc. Bác thần Tuấn Kiệt trọng trọng nói. Nghe tiếng, đám người tập thể sững sờ, nhưng nhìn những hại thảm đó bọn họ yêu xà, bọn họ thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Không thể. Ta muốn giết sạch những xuất sinh này. Thiên Trần Cuồng Thanh nói. Xa tộc tiểu tử. Làm phiền ngươi trước tốt thật là bình tĩnh. Bác thần Tuấn Kiệt nói. Tỉnh táo. Ngươi cái này yêu nhân có tư cách gì nói ta? Thiên Trần âm thanh lạnh lùng nói. Bác thần Tuấn Kiệt mặt sắc khẽ động, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên mấy phần ảm đạm, hờ hững nói. Tốt à, các ngươi muốn giết liền thỏa thích giết đi. Nhưng ta nói cho đúng là, ta cũng giống như các ngươi, ta cũng rất nổi nóng, ta cũng hận không thể giết sạch những xuất sinh này. Nhưng ta vẫn là phải nói, những xuất sinh này có thể trợ giúp chúng ta đối kháng đêm yêu tộc. Đừng quên, chúng ta bây giờ còn không có chân chính đến Hắc Phong vực, có lẽ ở nơi nào có thể sẽ có đêm yêu tộc một chi quân đội chờ lấy chúng ta, các ngươi cảm thấy liền dựa vào chúng ta lấy cái gì đi đối kháng. Ta nói chỉ những thứ này, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục, xin cứ tự nhiên. Ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Đám người trầm mặc, hung hăng cắn răng. Nhưng không thể không nói, bác thần Tuấn Kiệt nói rất đúng. Từ nơi này tam trọng trong không gian tao ngộ, để bọn hắn khắc sâu hiểu rõ đêm yêu tộc tà ác năng lực. Đối diện với mấy cái này tà ác đêm yêu, không chỉ có riêng là vũ lực giá trị mạnh liền có thể đối phó. Nếu như lại tiến vào đêm yêu tộc chân chính lãnh địa, như vậy chờ đợi nguy hiểm của bọn họ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà những này yêu xà, nếu như bị Bắc Thần Tuấn Kiệt ma khống, ngược lại sẽ phi thường có lợi. Thôi, đều dừng tay đi, giết bọn hắn cũng không giải quyết được cái gì. Đế huyết mại buông tiếng thở dài. Nhưng là trong lòng tiết không dưới khẩu khí này. Được rồi, ta cũng không hứng thú cùng những xuất sinh này động thủ. Vương Tiêu nói. Tiểu Tăng không thích sát sinh, coi như làm xây một chút thiện tâm đi. Thiên La rất hổ thẹn nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao dừng tay. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ lách mình mà đến, trọng trọng nói. Bác thần huynh đệ nói không sai, những xuất sinh này giữ lại đối với chúng ta hữu ích. Thiên Vũ. Thiên Vũ huynh đệ. Đám người hô, mặt sắc kinh hỉ. Ân. Ta có thể giải tâm tình của mọi người, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn phá hủy toàn bộ Hắc Phong vực bên trong đêm yêu nhân. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh sắc, lại đối Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nói, ha ha, Bắc Thần huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn sống, lần này cũng thật nhiều thua lâu ngươi. Liền là có chút người không lĩnh tỉnh. Bắc Thần Tuấn Kiệt khẽ hừ một tiếng. Lăng Thiên Vũ ám cảm rất mại, Bắc Thần Tuấn Kiệt dù sao cũng là nửa đường gia nhập vào nửa yêu. Chỉ sợ còn phải cần thời gian nhất định mới có thể được mọi người chân chính tiếp nhận. Lại hỏi, bác thần huynh đệ, ngươi thật có thể má tung những này yêu xà sao? Không có vấn đề. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra, ta mặc dù là nửa yêu, nhưng chỉ cần bị ta lĩnh ngộ yêu thuật, ta liền có thể nắm giữ. Đương nhiên, đây cũng may mà những buồn nôn đó đêm yêu, không phải ta cũng không chiếm được cái cơ duyên này. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nhìn thần sắc đau đớn Thiên Trần, chậm rãi rụng đến Thiên Khóc trước người. Lăng Thiên Vũ trong lòng trầm thống, không nghĩ tới Thiên Khóc vậy mà lại thảm chết ở chỗ này, trong lòng thống hận đến cực điểm, hung hăng nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Khóc tiền bối. Xin ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi, khoản nợ này. Chúng ta sẽ giúp ngài hung hăng cho đòi lại. Đám người cũng là im lặng, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Tử Xương lặng lặng nhìn, không khỏi cũng nhớ tới chính mình Lôi Thúc, trong lòng thống khổ, cũng không biết Lôi Thúc hiện tại đến cùng sống hay chết. Thiên Trần đôi môi phát nước, huyết lệ tuôn chảy, run rẩy hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi thực không có cách nào cứu Thúc Thúc ta sao? Ân thật có lỗi. Lăng Thiên Vũ im lặng, lại năng nặng nói, Thiên Trần huynh đệ, ta có thể hiểu được ngươi đau đớn, chúng ta cũng giống như ngươi, nhưng chúng ta không thể để cho Thiên Khóc tiền bối chết vô ích. Chúng ta lửa giận, nỗi thống khổ của chúng ta liên phải hảo hảo từ những hèn hạ đó đem yêu thân bên trên đòi lại. Dạng này Thiên Khóc tiền bối cùng chết đi những huynh đệ đó mới có thể có được nghỉ ngơi. Đúng. Ta muốn đòi lại. Hung hăng đòi lại. Ta muốn giết những đáng hận đó đem yêu. Ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Thiên Trần mặt mũi tràn đầy rết kêu lên tức giận. Ân. Bút chứng này. Liên để cho chúng ta thật tốt đi đòi lại đi. Ngũ Luân trầm lanh nói. Đám người rết nổi giận đùng đùng, trong đấy lòng chỉ có đầy ngập cừu hận cùng lửa giận. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong tay vận khởi ở trong tay linh hỏa, không đành lòng, nhưng vẫn là yên lặng nói ra, Thiên Trần huynh đệ, chúng ta không thể đem Thiên Khóc tiền bối độc thân ở chỗ này, liền hảo hảo tiễn hắn một đoạn đi. Không, để cho ta tới. Thiên Trần hờ hưng nói. Tốt, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, chẳng qua là cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Theo, Thiên Trần trong tay ngưng tụ ra một đám lửa, mặt sắc run rẩy, đỏ lên con ngươi lóe nước mắt, bi thống không thôi, hung hăng nhắm mắt lại, thống khổ thì thầm, chú. Nghỉ ngơi đi, chất nhi nhất định sẽ giúp ngài đòi lại bút chứng này. Nhất định. Chật. Liệt diễm dũng manh lao tới, Thiên Khóc thi thể tại trong liệt hỏa bay lên, như thế chói mắt, như thế gai tâm. Đám người âm thầm mặc niệm, hai mắt chặt nhìn đoàn kia bước lên liệt hỏa, trong mắt đi theo mãnh liệt chớp động lên ánh lửa, từng cái mặt sắc quyết tâm, trong lòng vạn phần trầm thống, lửa giận chiếm cứ đáy lòng. Bầu không khí đè nén yên lặng. Chú nhìn đến bên trong, Thiên Khóc thi thể thời gian dần trôi qua biến thành tro tàn. Sinh mệnh kết thúc, mang ý nghĩa tân sinh mệnh ẩn sinh. Thiên Khóc tiền bối là vị người tốt, không, là vị anh hùng, đời sau sẽ có hảo báo. Lăng Thiên Vũ ngữ khí nhu trầm nói. Đúng, chú nhất định sẽ tại một cái thế giới khác đạt được trùng sinh. Thiên Trần trong mắt phiếm hồng, lòng như đao cắt, vẫn như cũ pháp tiếp nhận Thiên Khóc chết đi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, quay về đám người trầm giọng nói, chúng ta cũng không phải là cái gì cứu vớt thế nhân đại anh hùng. Nhưng chúng ta làm hết thảy đều xứng đáng được thiên lý. Cũng xứng đáng được chính chúng ta. Chân chính chiến sĩ. Là cần đủ loại sinh tử hấp hối tôi luyện. Liền sẽ có nỗ lực. Cũng sẽ có tử vong. Nhưng chỉ cần chúng ta còn sống. Dù là còn có một hơi. Cũng phải một trận chiến đến cùng. Chư vị. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Các ngươi có nguyện ý hay không đi tiếp thu càng lớn khiêu chiến? Lăng Thiên Vũ cơ hồ là một hơi giống lên. Một trận chiến đến cùng. Một trận chiến đến cùng. Một trận chiến đến cùng. Đám người hùng hồn quát, sĩ khí tăng vọt, dù là chỉ có vài trăm người chúng, nhưng khí thế hoàn toàn không thuộc về một chi quân đội. Tốt. Vậy chúng ta sau cùng mục tiêu là Hắc Phong vực, chính là đêm yêu tộc lãnh địa. Nếu như đều chuẩn bị xong, liền theo ta cùng nhau giết đi vào đi. Liền để máu chó của bọn họ đến hiến tế chúng ta huynh đệ đã chết. Lăng Thiên Vũ sục sôi kêu lên. Giết. Giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời, toàn bộ không gian đều tựa hồ chấn động lên. Xuất phát. Lăng Thiên Vũ quát, đám người đồng loạt cách mặt đất vọt lên, hóa thành vọt tới vọt lưu quang, nộ khí đằng đằng, sát khí cuồn cuộn cấp tốc hướng hắc ám chỗ sâu phóng đi. Ầm ầm. Đếm mãi không hết to lớn yêu xà, chấn động mặt đất, đi theo đám người, cùng nhau xông hướng Hắc Phong vực hạch tâm. Thạch điện tế đàn. Dạ Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghĩ không ra liên đệ tam trọng vực đều bị công phá. Hơn nữa còn hình như không có sử dụng cường đại át chủ bài. Dạ Vương hoàn toàn đánh giá thấp kẻ xông vào thực lực, đây đối với hắn, cũng là toàn bộ đêm yêu tộc tới nói đều là một loại sỉ nhục lớn lao. Vương. Yêu lao chắp tay nói, xem ra cái kia khởi động Hắc Phong trận. Ân. Dạ Vương trầm lắng gật đầu, quắc, lục sát. Bạch. Bạch. Từng đạo bóng đen như gió thoáng hiện, rất xui quỷ lập, cung kính không thôi. Lục sát nghe lệnh. Lập tức khởi động Hắc Phong trận. Sau đó xuất lĩnh ta Hắc Phong yêu quân, đem những xâm nhập đó chúng ta Hắc Phong vực nội biết nhân loại, đồ sát hầu như không còn. Dạ Vương mặt mũi tràn đầy sát kêu lên tức giận. Phải. Lục Sát bang bang đáp. Hừ. Nếu như các ngươi liên đám nhân loại kia đều không đối phó được, vậy các ngươi liền vĩnh viễn đừng hồi đến rồi. Dạ Vương hừ lạnh nói. Nhất định trừ tộc ta dị loại. Lục Sát hung hăng kêu lên. Phụ vương. Chúng ta thỉnh cầu gia nhập. Năm tên tướng mạo bất nhã nam tử áo đen nổi giận đùng đùng tránh đi qua, chính là Dạ Vương chỉ có còn lại con trai của năm cái. Ta đã sớm để các ngươi cố gắng đi chuẩn bị. Các ngươi còn chạy trở về nơi này làm gì? Còn không cho cô về. Chẳng lẽ lại phải chờ đợi những cái kia nhân loại giết tới sao? Dạ Vương nổi giận nói. Phải. Năm vị thiếu chủ sợ hãi đáp. Sau đó, năm vị thiếu chủ tính cả Lục Sát, cùng nhau lách mình rời đi. Dạ Vương mặt sắc dữ tợn, hung hắn nói. Nhân loại ngu xuẩn. Chỉ bằng các ngươi những vật này. Bản vương ngược lại muốn xem các ngươi có năng lực gì đối kháng chúng ta cả chi Hắc Phong yêu quân. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 501, Hắc Phong trận. Diễm thảm thảm hắc vụ giống như ma quỷ đang khiêu vũ ngông lung bốn phía tầm mắt phảng phất ẩn nút số song lệ quỷ con ngươi thời khắc tại hung ác nhìn chằm chằm từ bên ngoài đến kẻ xông vào. Mà chi địa mặt đầy giấy lô chỗ từng đạo sâu không thấy đáy khe danh trải rộng các nơi nhìn ra xa xa còn có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn so hố sâu đen nhánh không biết sâu cạn. Mà ở chỗ này nhìn không thấy bất kỳ thảo mộc cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức nơi này giống như là một khối tử địa cho người ta một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Đây chính là Hắc Phong vực. Lăng Thiên Vũ hơn mấy trăm người giận tức tối xâm nhập đây mảnh hắc ám không gian nơi đây lại là một vùng tăm tối nhưng là không hiểu thổi qua hàn phong vô cùng thấu xương không khí ngột ngạt đến càng thêm khó chịu. Mặc dù đám người rất phẫn nộ nhưng cũng cảm giác tới đây không giống bình thường tạm thời ít NG đè xuống lửa giận trong lòng trên nét mặt giống nhau nhiều hơn mấy phần nặng nề cùng tỉnh táo. Bác thần huynh đệ đây chính là Hắc Phong vực Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi ở chỗ này linh thức bị cực lớn hạn chế Lăng Thiên Vũ nhận biết không được quá xa động tĩnh. Không rõ ràng theo ta cái kia yêu người phụ thân nói qua sở dĩ gọi Hắc Phong vực đó là ở chỗ này có Hắc Phong địa huyệt có thể sinh ra cường đại Hắc Phong mà cái kia cô Hắc Phong có thể náo động tâm hồn của ta hạn chế năng lực của chúng ta mà trái lại đem yêu tộc tại Hắc Phong bên trong có thể so với thường ngày phát huy ra thực lực mạnh hơn Bắc Thần Tuấn Kiệt trịnh trọng nói. Bất kể có phải hay không là dù sao nơi này liền không giống như là địa phương tốt gì chúng ta cẩn thận một chút chính là đừng lại chúng đêm yêu tộc cái kia hèn hạ yêu thuật đế huyết hung hãn nói mọi người thật là tại đêm yêu tộc yêu thuật bên trong chịu không ít đau khổ. Ân Lăng Thiên Vũ lại hỏi, bác thần huynh đệ nếu như nếu có Hắc Phong xuất hiện ngươi vạn xà chi chú còn có thể phát huy tác dụng sao? Ha ha những này yêu xà khả năng vẫn luôn là sinh tồn trong này nuôi nhốt thích ứng hoàn cảnh nơi này tuyệt đối với không có vấn đề bác thần Tuấn Kiệt diễm hung ác cười nói. Ăn miếng trả miếng lần này cũng để bọn hắn ăn thật ngon chịu đau khổ. Ấn nếu như chúng ta thực gặp gỡ đêm yêu tộc đại quân nói coi như thật đến ỉ lại ngươi vạn xà chi nguyền rủa Lăng Thiên Vũ nói ra dầu gì mà nói Lăng Thiên Vũ sẽ vận dụng tiên châu càn quét nhưng là đến lúc đó cùng đêm vương đối kháng liền phiền thoái. Yên tâm những xuất sinh này sẽ phát huy được tác dụng Bắc Thần Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước Lăng Thiên Vũ nói ra. Theo đám người liền cẩn thận hướng trong bóng tối đi về phía trước. Cùng lúc. Tại hắc ám chỗ sâu từng bảy người khoác hắc giáp hắc phong yêu quân giống như trong bóng tối ma quỷ hình thành từng đạo tường đồng vách sắt hơi lạnh sâm sâm sừng sững trong bóng đêm. Từng khuôn mặt khắc đầy dữ tợn tướng mạo vô cùng xấu xí còn như tử thi không có tình cảm chút nào chỉ có cái kia rét căm căm sát khí cái kia trùng thiên yêu tà chi khí. Người chúng chi thế chừng hơn 10 vạn người tu vi đều tại huyền diễm cảnh phía trên phần lớn có được huyền đan cảnh tu vi càng kinh khủng chính là huyền anh cảnh tu vi vậy mà liền có hơn 50 vị. Cầm đầu bên trong chính là đêm vương sở thừa ngủ tử dạ lang, đêm hách, đêm si, dạ minh cùng đêm sán trong đó nhị thiếu chủ dạ lang đạt đến chân vũ tam trọng cảnh tu vi đêm si cùng đêm hách đạt đến chân vũ nhất trọng cảnh tu vi dạ minh cùng đêm sán còn lại là chỉ có huyền anh hậu kỳ tu vi. Mà đen giữa không trung càng là lạnh lùng đứng ngạo nghễ lấy mấy đạo bóng đen. Vì đó lục sát hắc sát, quỷ sát, hung thần, điên cùng sát. Huyết sát cùng phong sát này chi lục sát tu vi đều đạt tới chân vũ tam trọng cảnh phía trên trong đó hắc sát tu vi càng là đạt đến chân vũ ngũ trọng cảnh. Nếu bàn về yêu thuật tạo nghệ hắc sát bọn họ còn kém rất rất xa diễm dương song sát bọn họ nhưng nếu luận võ lực đáng giá nói hắc sát thực lực của bọn hắn thì phải so diễm dương song sát bọn họ mạnh rất nhiều hơn nữa đều gồm có cường đại lực bộc phát. Tới một vị mặt như đao tức nam tử trung niên trầm ngâm nói người này chính là điên cuồng sát một thân tràn đầy cuồng bạo sát khí. Ân làm sao lại chỉ có mấy trăm người loại võ giả một vị khác thanh âm sắc nhọn sắc mặt trắng bệnh giống như thây khô nam tử cau mày nói người này chính là quỷ sát như quỷ ẩn hiện tại yêu. Thật sự là vũ nhục chúng ta đường đường hắc phong 10 vạn yêu quân vậy mà đối phó vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người loại sắc mặt hung ác hung thần không khỏi dâng lên lửa giận. Hư còn tưởng rằng các loại đối đãi chúng ta lại là một chi nhân tộc đại quân tinh nhuệ, thật sự là thất vọng đến cực điểm, cả người tràn đầy buồn nôn gây mũi mùi máu tươi huyết sát hừ lạnh nói. Xem chúng ta thật sự là đánh giá quá cao bọn họ, Phong Sát lạnh run sợ nói, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đám người này, ta chỉ cảm thấy mấy cố có được chân vũ cảnh tu vi khí tức nhưng chỉnh thể thực lực quá kém, vì sao bọn họ có thể có năng lực xông đến chúng ta lãnh địa. Chư vị không thể chủ quan, bọn gia hỏa này mặc dù người chúng không nhiều nhưng có thể từ tam trọng vực bên trong sông đến nơi đây năng lực nhất định bất phàm, sắc mặt dày đặc khốc hát sát chỉnh trọng nói, chúng ta trước khởi động hát phong trận cũng có thể hào hào trước đi dò xét bọn họ hư thực. Ân bảy trận. Ngũ sát theo tiếng lục sát đồng thời tay bấm kỳ quái ấn kết toàn thân giống nhau phóng xuất ra một cỗ tà ác đến cực điểm tà yêu khí, từng vòng quỷ dị màu đen vầng sáng cực độ còn quấn lục sát thân ở vặn bèo lên. Kinh mà. Trong không gian hình như sinh ra một rung động dồn dập, từng vòng màu đen vầng sáng xúc động lên một loại nào đó kinh khủng chập trùng tiến tới, âm thanh bạo liệt phóng xuất ra từng đạo lóa mắt tà dị hát mang. Vang dội đang lúc, trong không khí khí lưu trở nên cuồng bạo lên, từng đợt lạnh lẽo hát phong thê thần hàn cốt bạn động lên, so tà ác tà yêu khí điên cuồng hướng phía bốn phía tuôn ra cuốn mở đi ra. Cuồng bạo hắc ám gió lốc giống như vạn thú buôn đằng, giống như như biển gầm mang theo từng mảnh quỷ khóc sói gào thê lương gọi tiếng điên cuồng dọc theo Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này phương hướng nuốt tầm mà. Hắc Phong. Bác Thần Tuấn Kiệt sắc mặt kinh biến. Lăng Thiên Vũ cũng cảm ứng được, quát khẽ nói, chư vị cẩn thận. Vừa nói xong. Vâng. Điên cuồng ho hát phong phô thiên cái địa gào thét lên điên cuồng tập mà, càng là tại mặt đất kia bên trong từng đạo cự trong hầm hát phong cuốn lên lướt qua từng đạo hắc ám như trường long cuồng phong bạo tứ ngược lên. Kinh khủng hát phong lưu như là ngàn vạn lưỡi dao lăng lệ so từng đạo như trường long hắc ám gió lốc tỉnh quét sạch qua điên cuồng xông vào trong đám người. A a. Từng tiếng kêu sợ hãi hơn 10 vị tu vi tương đối độ chênh lệch võ giả lại bị cái kia hắc ám cơn lốc quét vào trên không khí lưu bên trong, cơn lốc kia giống như cối xay thịt quấn vào võ giả liền trong nháy mắt xoắn thành thịt nát. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, cường đại trọng áp bức ra vỡ bờ mà mạnh mẽ hắc phong lưu cuối cùng là bị chậm lại, coi như vừa rồi trong nháy mắt đó liền tổn thất hơn 10 vị huyền đan cảnh võ giả, đây đối với người số không nhiều chiến giết song đoàn nói là cái tổn thất không nhỏ. Đám người tức giận không thôi nhưng vẫn là nhanh chóng làm thành một đoàn. Oanh oanh. Một mẹ nhà hắn hắc ám gió lốc giống như từng đầu hung ác điên cuồng manh thu cuồng bạo đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ phòng tuyến của bọn hắn. Đương nhiên đế huyết bọn họ cũng sẽ không chỉ ỷ lại lấy Lăng Thiên Vũ. Đừng phân tán trước ngăn trở hắc phong, đế huyết kêu lên. Bá bá. Đế huyết các loại huyền anh cảnh tu vi giả tam đại anh vệ cùng tất cả độc anh lại tính cả thực lực đại trướng Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim cùng nhau vây tại vòng ngoài tức giận phóng xuất ra thể nội lực lượng cùng cái kia mạnh mẽ hắc phong quả thực là chống lại lấy. Nô chuyển sông bọn họ lít nha lít nhít nương tựa thành một đoàn nhao nhao phóng xuất ra thể nội huyền khí liên thủ chống cự lấy đen phong lưu trùng kích. Oanh oanh. Cuồng phong gào thét như muốn xé rách hết thảy. Lăng Thiên Vũ bọn họ chỉ có thể đau khổ ngăn cản, nghĩ đến hắc phong lưu mang áp lực đúng là to lớn như thế. Nơi xa hắc không lục sát sắc mặt rậm rạp. Khắc khắc, thậm chí ngay cả hắc phong trận liền đem bọn hắn bức đến xít sao nhìn cũng không gì hơn cái này sao, quỷ sát cười gần nói. Ha ha, nghĩ không ra bọn họ đúng là như thế không chịu nổi, nhìn không cần chúng ta xuất thủ hắc phong trận là có thể dễ như trở bàn tay diệt đi bọn họ, huyết sát cười to nói. Dạ lang các loại 10 vạn hắc phong yêu quân giống như thép tường đứng lặng lấy, nhưng có thể nhìn ra bọn họ đều mang trên mặt tràn đầy khinh thường, vẹn vẹn đối phó mấy trăm người loại võ giả liền phải vận dụng một chi 10 vạn binh lực yêu quân, thật sự là quá vũ nhục hắc phong yêu quân uy danh. Oanh oanh. Cuồng phong điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy hắc ám gió lốc dây rủa như trường lòng cự thân thể một đợt trùng điệp một đợt kỳ so hung manh phá vỡ đấm Lăng Thiên Vũ vòng phòng ngự không chết không thôi. O chúng ta chẳng lẽ lại muốn bị như thế hao tổn ở sao, biệt khuất thiên la chửi ầm lên, đám người cũng là đầy ngập lửa giận, từ đệ nhất trọng vực một mực sông đến nơi đây mỗi lần đều phải như vậy thụ biệt khuất. Nửa yêu ngươi có biện pháp đối phó sao, quỷ long gọi hỏi. Vạn xà chi chú có thể sử dụng nhưng công không phá được hắc phong, Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Nhưng các ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại liền là những buồn nôn đó đêm yêu giết qua vạn xà chi chú còn có thể ứng trả cho bọn họ. Cái kia chính là nói chúng ta vẫn phải bị ép tử thủ sao, Vương Tiêu mặt mũi tràn đầy giận sắc. Lăng Thiên Vũ cũng là khí nộ không thôi, đột nhiên linh quang lóe lên hướng phía Bắc Thần Tuấn Kiệt hỏi, Bắc Thần huynh đệ đây hắc phong hẳn là sẽ không cứ như vậy trống rông xuất hiện, hắc phong sinh hình thành có phải hay không là thuộc vì loại nào đó trận pháp. Nghe tiếng Bắc Thần Tuấn Kiệt sửng sốt một chút vội nói, hắc phong là từ ở thâm bộ địa huyệt uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu như muốn lo tung hắc phong mà nói vẹn vẹn nhân lực là rất khó làm được, cho nên ngươi nói cũng không phải là đạo lý, có lẽ hắc phong là bị một loại nào đó yêu trận lo tung. Đã hiểu. Lăng Thiên Vũ trầm lánh cười một tiếng, trong tay lập tức hiện ra bách trận thần đồ. Bách trận thần đồ. Đám người kinh hô một tiếng nhất thời đại hỉ, mặc dù bọn họ không hiểu rõ bách trận thần đồ thế nhưng là nghe rõ đây bách trận thần đồ có thể khắc chế thế gian này tất cả tà ma yêu trận. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc linh thức dẫn động bách trận thần đồ đột nhiên dương vung tay lên bách trận thần đồ nhanh chóng bay vút ra ngoài. Siêu. Bách trận thần đồ bắn vào tại không một đạo tia sáng kỳ dị tránh bắn ra không nhúc nhích tí nào trôi nổi tại hắc phong lưu bên trong không chút nào thụ hắc phong bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả thật như thế. Đây hắc phong hình thành quả nhiên là một loại yêu trận. Mà giờ khắc này cổ điện trong tế đàn chính một mực nhòm ngó trong bóng tối Lăng Thiên Vũ bọn họ Dạ Vương làm Lăng Thiên Vũ vung hiện ra bách trận thần đồ thời điểm cả người giống như là dập đầu thuốc kích động cuồng tiếu lên, bách trận thần đồ thật sự có bách trận thần đồ. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 502, Trấn Uy. Đó là cái gì? Điên cuồng sát kinh hỏi, rõ ràng thấy được nơi xa rượu lên một trận kỳ quang. Khắc khắc, quả nó là cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể phá chúng ta hắc phong trận? Quỷ sát cười gần nói. Không sai, tại Tây Châu người có thể công phá được hắc phong trận. Huyết sát mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhìn cho thật kỹ, ta luôn cảm giác có chút vấn đề. Hắc sát mặt mũi tràn đầy ngưng sắc. Những đêm đó yêu sở dĩ không có lập tức xuất thủ, chủ yếu có 3 điểm. Hắn một, bọn họ quá mức tự tin tại hắc phong trận uy lực. Thứ hai, bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ những cái kia nhân loại võ giả hư thực. Thứ ba, Tôn Nghiêm cùng trong lòng ngạo khí để bọn hắn khó mà tiếp nhận cần phải vận dụng cả chi yêu tộc đại quân đi đối phó những số lượng đó không nhiều người loại võ giả. Cho nên, bọn họ tạm thời ít ngờ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ mới có cơ hội đi công phá hắc phong trận, chỉ sợ lục sắt bọn họ tuyệt đối với không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ trong tay vậy mà có được lệnh thế gian tha thiết ước mơ bách trận thần đồ. Tật! Lăng Thiên Vũ quát nhẹ một tiếng, linh thức rót vào tại bách trận thần đồ bên trong. Đông nhiên đang lúc, từng đạo tinh hà sáng chói hào quang tứ sắc, từng cái kỳ diệu không biết ký hiệu từ bách trận thần đồ bên trong tán bắn mà ra, trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, từng vòng hoa lệ lệ ba văn, dùng bách trận thần đồ làm trung tâm nhộn nhạo ra, hóa thành từng tia kỳ dị lực lượng, rót vào tại hắc phong lưu bên trong. Kinh mà đang lúc, tại bách trận thần đồ kỳ quang chiếu bắn phía dưới, cái kia như trường long rẽ rùa hắc ám gió lốc, từng đạo giống như là long nhãn chùm sáng hiện lộ ra, cũng chính là cái gọi là trận nhãn. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ đạt được cười cười, mặc dù còn pháp phát huy ra bách trận thần đồ uy lực chân chính, nhưng chỉ cần có thể hiện lộ ra trận nhãn, Lăng Thiên Vũ liền có thể nhất cử phá đi. Nhưng không thể không nói, hắc phong trận cấu tạo là phi thường di ng tích, trận nhãn đều là có thể di động ít ng, có thể tùy ý trao đổi trận nhãn vị trí, cùng sở hữu 10 đạo chủ trận nhãn, thứ hai, trận điểm mấy trăm cái. Chỉ cần công phá những này chủ trận nhãn, hắc phong trận tự nhiên là không nhiều lắm uy hiếp. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ý niệm truyền lực tam đại anh vệ, còn có tiểu vương bắt cùng tiểu kim, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thể cùng tứ đạo phân thân chiến thể, vừa vặn có thể đối phó đây 10 cái trận nhãn. Anh vệ cùng sủng thú, cùng Lăng Thiên Vũ ý niệm tương thông, cho nên tốt hơn phối hợp. Tiểu vương bắt cùng tiểu kim đều âm thầm nhận được Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh, khóa chặt lại trong đó 2 đạo trận nhãn, tam đại anh vệ cũng là xúc thế đã chuẩn bị, 10 đạo trận tốc độ công phá, mới có thể nhất cử phá hủy hắc phong trận. Xong. Lăng Thiên Vũ nhất thời quát to một tiếng. Hưu, hưu. Lăng Thiên Vũ các loại tam đại anh vệ, tiểu vương bắt cùng tiểu kim cũng là hộ tống lửa cháy nhanh điên cuồng sông mà ra. Phá trận, bọn họ vậy mà muốn phá trận. Lục sát trận tỉnh ngộ, có thể cái kia muốn ngăn cản thời điểm, đã muộn. Này thời khắc. Lăng Thiên Vũ thân hình chấn động, tứ đạo phân thân chiến thể trong nháy mắt phân hóa ra, phân biệt khóa chặt lại trong đó 5 đạo trận nhãn. Phanh. Lăng Thiên Vũ bản thể đột nhiên phá trong đó một đạo trận nhãn, tứ đạo quay người chiến thể cũng là đồng thời xuất kích, gọn gàng đem tứ đạo trận nhãn cùng nhau ra sức phá vỡ phá. Phanh, phanh, phanh. Hỏa vệ, kim vệ cùng hỏa vệ, cùng lúc phá hủy 3 đạo trận nhãn. Tiểu vương bắt cùng tiểu kim, cũng là trong nháy mắt khóa chặt riêng phần mình trận nhãn mục tiêu, ra sức đụng đánh tới. Phanh, phanh. 10 đạo trận nhãn, cơ hồ là cùng lúc bị phá hủy, phối hợp hoàn mỹ. Phanh. Một cỗ vang vọng, bạo động hắc phong lưu đột nhiên sụp đổ, hỗn loạn hắc phong, dọc theo 4 phía tuân ra đã mở đi ra, trong không khí chỉ lưu lại nhẹ nhẹ khí lưu, không đủ để ảnh hưởng đến Lăng Thiên Vũ bọn họ. Đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lửa giận cuồn cuộn, rốt cục có thể thống khoái khoái phát tiết. Phá, lại bị phá. Lục sát kinh hãi đến cực điểm, dạ lang các loại chúng cũng là rất là chấn kinh, bọn họ nhất tự phụ hắc phong trận, lại bị như thế không hiểu thấu công phá. Cái này giống như là hung hăng quạt toàn bộ đêm yêu tộc một cái vang dội cái tát. Chúng tướng chuẩn bị chiến đấu. Hắc sát quát khe nói. Phanh. Thiết giáp 10 vạn hắc phong yêu quân, trầm lắng hướng phía trước bước ra một bước, khí thế hung lăng, mặt đất không chịu được chấn động một trận, cả vùng không gian quần quận lấy dày đặc tà ác yêu khí. Mà lúc này, công kích chính diện phá hắc phong trận Lăng Thiên Vũ. Hưu. Ma đao chỉ phía xa, Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, "Các huynh đệ, trả nợ thời điểm đến, chúng ta giết đi qua." Giết. Giết. Giết. Sát khí ngập trời, vẹn vẹn có mấy trăm chi chúng, nhưng là bá khí so, từng đạo hoa lệ lệ quang ảnh, thẳng hướng hắc ám phía trước bên trong giận sông mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Lấy trứng chọi đá. Biết nhân loại. Đây là lục sát bọn họ tất cả mọi người giờ phút này khinh thường ý nghĩ, liền xem như bọn họ may mắn công phá hắc phong trận, nhưng bây giờ thế nhưng là có một chi đạt tới 10 vạn chi chúng hắc phong yêu quân, chẳng lẽ lại liên mấy trăm người loại võ giả còn không đối phó được à? Xông. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhiệt huyết sôi trào, thậm chí ngay cả địch nhân đều nhìn thấy, cứ như vậy đằng đằng sát khí vọt tới. Xông đi số giảm xa, tầm mắt trở nên có chút rõ ràng. Chính tại xông bắn bên trong Lăng Thiên Vũ bọn họ, đột nhiên làm kinh sợ nhảy, đồng loạt ngừng thân hình. Hãi nhiên nhìn lại, từng bầy như là thành lũy đen nghịt một mảnh yêu tộc đại quân, tà khí rầm rạp, yêu khí trùng thiên chấn đứng ở đó, từng cái giống như bản thạch không nhúc nhích tí nào, từng đôi tà dị quả độc con người, mang theo nghĩa mai cùng kinh thường, lạnh lùng xem thường lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Năm vị thiếu chủ cùng lục sát, cũng là tại gắt gao nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trẻ tuổi như vậy thời điểm, trong lòng càng chi chấn kinh ngạc, đây cùng bọn hắn trong tưởng tượng cường giả thân phận cách biệt quá xa. Có thể đây đột nhiên, tựa như là hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên mặt của bọn hắn rót buồn nước lạnh, bọn họ biết sắp nên sẽ đối mặt lấy hắc phong vực nội toàn bộ đêm yêu tộc thế lực, nhưng nghĩ tới vậy mà đạt tới như thế kích thực khổng lồ. Mấy trăm võ giả, mà đối mặt là một chi hoàn chỉnh mà GNG duệ yêu tộc đại quân, liếc nhìn lại, tối thiểu có 10 vạn chi chúng, luận là chân vũ cảnh, huyền anh cảnh còn là huyền đan cảnh tu vi cấp độ, đều xa mạnh hơn nhiều Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này. 10 vạn. Đây chính là 10 vạn A. Đây liếc nhìn lại, thậm chí còn không nhìn thấy bờ, tùy tiện một phát đập mạnh bước chân, liền là đất rung núi chuyển, như thế thật lớn yêu quân, hùng uy trận thế, 10 vạn yêu quân cứ như vậy chấn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng hình đang lúc sinh ra thế khí cùng tà khí, liền làm cả vùng không gian khí tức đều biên bị đè nén lên dậy. Vài trăm người, 10 vạn chi chúng, đây là chênh lệch lớn bao nhiêu à, đối phương một người phun một ngụm nước, là có thể chìm người chết, khiêu chiến này 10 vạn yêu quân, đây có thể đến bao lớn phách khí à. Đám người thẳng nuốt khẩu khí, không thể không nói, đối mặt 10 vạn yêu quân, trong lòng sắc thực sinh ra chút e ngại. Tiểu Tụng thật vất vả thở phào, thẳng nuốt nước miếng yếu ớt nói, đây nhiều như vậy. Áp lực thật lớn Ngô Chuyển Sông kinh hồn táng đảm. Đế huyết các loại chúng, đều là thần sắc so nặng nề, chỉ có Thiên Trần, cứu hận cùng lửa giận lấn át hắn bản năng sợ hãi, xích hồng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm những đêm đó yêu, hào sợ sắc. Tử Xương cắn chặt hàm răng, không khỏi ôm chặt trong ngực tiểu tuyết gấu, nói không sợ là không thể nào. Liền là Liên luôn luôn hiếu chiến tiểu vương bắt cùng tiểu kim, đối mặt với 10 vạn yêu quân trận thế, cũng là hiện lên mấy phần e ngại. Đây chính là khí thế. Trên khí thế, chiến giết xong đoàn liền thua một cách thảm hại. Lăng Thiên Vũ thần sắc nghiêm trọng, nhưng kỳ thật tình huống cũng có trong tưởng tượng như vậy bị, có bác thần Tuấn Kiệt vạn xà chi chú, liền là nhiều gấp đôi đi nữa yêu quân cũng không được hỏi. Hơn nữa nếu là có thể trước chém giết mấy vị kia có thể uy hiếp ít NG đem yêu cường địch. Như vậy Lăng Thiên Vũ bọn họ phương này cường giả liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Dù sao, đạt tới chân vũ cảnh tu vi, chân vũ cảnh phía dưới liền là nhiều người hơn nữa, vậy cũng thuần túy là chút phá hôi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao, tăng cường sĩ khí biện pháp. Cái kia chính là cần trấn uy. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Điên cuồng sát trầm lãnh nói, "Hừ, một đám biết nhân loại, dám phạm chúng ta hát phong vực." Khắc khắc, thực nghĩ đến đám các ngươi là cứu vớt thế nhân đại anh hùng à? Quỷ sát châm chọc đi theo cười gần nói, thật sự là buồn cười đến cực điểm, ta muốn tính mạng của các ngươi cũng nên đi đến tận điểm rồi. Cho cười, chỉ bằng các ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói, chúng ta mặc dù người chúng không nhiều, nhưng cũng coi là một chi quân đội, nhưng có người có dũng khí cùng ta khiêu chiến. Quân đội, các ngươi cũng xứng. Nhị thiếu chủ Dạ Lang giận sắp nói, ta mặc kệ xứng hay không, ta chỉ muốn biết, các ngươi đem yêu tộc có phải hay không một đám khiếp nhược hèn nhát. Chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy đều là chút ăn cơm khô à? Ngay cả ta một cái hậu bối khiêu chiến đều có người có dũng khí ứng chiến à? Ta hiện tại hoàn toàn có thể rất xác định nói, các ngươi liền là một đám hèn nhát, hèn nhát. Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người cất cao giọng nói, hèn nhát. Kinh nghiệm có thành tựu Thiết Hùng đi theo lên tiếng nói, tinh thần mọi người trong lúc mơ hồ tăng lên lên, cũng đi theo ồn ào lên dậy. Hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát. Mặc dù thanh thế còn kém rất xa một nhánh đại quân, nhưng một tiếng này âm thanh hèn nhát làm cho cực kỳ chói tai. Phẫn nộ, nhục nhã. Hắc Phong yêu quân trên dưới tất cả mọi người, trên mặt tràn đầy lửa giận, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà phách lối như vậy, nguyên bản thiết bang bang khí thế, vậy mà trong lúc mơ hồ yếu đi mấy phần. Biết nhân loại, ta điên cuồng sắt đánh với ngươi một trận. Một đạo trầm lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên, điên cuồng sắt lách mình mà ra, phải tay nắm lấy một thanh huyết sắc loan đao, huyết quang rạng rỡ, hơi lạnh rầm rạp, xem xét đao này cũng cảm giác được giết người số. Đao là hào đao, cũng không biết trong tay ngươi sẽ không phải chỉ là để một cái nát xài đao, đao bổ tuổi. Lăng Thiên Vũ lạnh nắm ma đao xem thường lấy, bá khí bên cạnh để loạn, chiến giết xong đoàn sĩ khí lại tăng lên nữa mấy phần. Trái lại, Hắc Phong yêu quân các loại chúng mặt mũi tràn đầy lửa giận, Lăng Thiên Vũ phách lối cuồng vọng đã thật sâu chọc giận bọn họ, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn ăn Lăng Thiên Vũ giữ tận bộ dáng. Mà điên cuồng sắt cũng là mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, tức giận đến lô mũi khói bay, muốn Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế khinh miệt chính mình, chìm cả giận nói, ta đao này là vương cấp chiến khí huyết nguyệt yêu đao, không phải cái gì nát xài đao, đao bổ củi. Có phải hay không nát xài đao, đao bổ củi, một trận chiến liền biết. Lăng Thiên Vũ rầm rĩ dương đạo, ma đao thua lập, khí thế cường đại quần quận tán đãng, sinh ra một loại cường đại so cương bức. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 503, ba khí chém giết. Giết, giết, giết. Tiếng giết như bạo lôi, 10 vạn yêu quân tại vì điên cuồng sát động viên. Điên cuồng sát mặt mũi tràn đầy hung lệ chi sắc, tay nắm lấy huyết nguyệt yêu đao, dầm dạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, uổng phí vòng thân hiện lên một cỗ mạnh mẽ phong lưu. Hình đao khí như cương phong tại cái kia ngoài thân bốn phía cuồn cuộn. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt cùng lãnh nạo, cao ngạo đứng đứng ở đó, có chút giơ lên đầu, khiếp nửa hai mắt mắt, độc xà nhà thẳng tắp, không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt không ai bị nổi. Chết. Điên cuồng sát quát lạnh một tiếng, thế như bồ lôi, nhanh như thiểm điện, không khí quanh thân mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động, khí lưu bạo quyển, huyết đao bên trong còn quấn từng vòng quỷ dị huyết sắc vòng sáng, giống như ác lang liếm lưới. Hưu. Trọng trọng đao ảnh nứt phá không gian, cấp tốc chém về phía Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người gắt gao khóa ổn định ở điên cuồng sát một đao kia bên trong. Điên cuồng sát đã đạt đến chân vũ tam trọng cảnh tu vi, nếu là tăng thêm hắn điên cuồng lực bộc phát, đủ để bằng được chân vũ tứ trọng cảnh thực lực, mà Lăng Thiên Vũ cũng liền chân vũ tam trọng cảnh. Đối với một đao kia, điên cuồng sát là phi thường tự tin. Mà đối mặt với điên cuồng sát hung sức lực tiến công tập kích, Lăng Thiên Vũ giống như tường đồng vách sắt vị nhưng bất động, ngạo nghễ ngửa đầu. Đối xử lạnh nhạt xem thường khinh liếc một chút, dầm dĩ dương đứng thẳng. Mắt thấy, cái kia hung sức lực huyết đao liền muốn bổ về phía Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm. Lăng Thiên Vũ động, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, liền mạnh mẽ như vậy vung đao đụng tới. Bành! Song đao chấn kích, đầy trời sức lực mang trong hư không tứ ngực ra, từng đợt cuồng bạo khí lưu, như kinh đào hải lãng, tuôn ra tập bốn phía, phương viên vài trăm mét phạm vi, không khí rung động, cường đại dư ba. Liền là liên cả chi yêu quân cũng không khỏi lui nửa bước. Keng. Vang dội sắt thép va chạm, huyết đao ma đao va nhau, Lăng Thiên Vũ cùng điên cuồng sắt gắt gao giằng co, không cam lòng yếu thế, nhưng là Lăng Thiên Vũ hình như lộ ra rất nhẹ nhàng, lãnh đạm sắc mặt càng là trần trụi khi dễ điên cuồng sắt. Điên cuồng sắt giận dữ, quắc, cuồng bạo. Veng. Một tiếng vang vọng, điên cuồng sắt thực lực tăng gấp bội, lập tức đem Lăng Thiên Vũ ép chân mấy phần. Đây chính là bọn họ đầu. Không gì hơn cái này mà thôi. Điên cuồng sát huynh đệ cuồng bạo lực cũng không chỉ có chân vũ tam trọng cảnh uy lực. Quỷ sát bọn người đắc ý mà cười, dạ lang các loại cả chi yêu quân, nhìn thấy điên cuồng sát tình thế lấn át Lăng Thiên Vũ, thần sắc phấn chấn, chiến khí tăng vọt. Nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn hắn liền cứng ngắc ở. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, quát khẽ nói, "Bạo khí." "Bạo khí quyết." Dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay cấp độ, đủ để bộc phát hai hơn gấp 10 lần uy lực, đừng nói siêu việt chân vũ tam trọng cảnh. Chân vũ ngũ trọng cảnh đều có thể trực tiếp dùng man lực chống lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, điên cuồng sát bạo trường, thình lình cảm giác được Lăng Thiên Vũ ma đào trên tay phô thiên cái địa trùng kích mà một cô kỳ so mạnh mẽ kinh đạo, hoàn toàn vượt trên thân thể. Phốc phốc! Điên cuồng sát miệng phun tiên huyết, thân hình bị phản ép vừa lui lại lui. Điên cuồng sát huynh đệ! Điên cuồng sát đại nhân! Quỷ sát các loại chúng kinh hô một tiếng, nghĩ không ra điên cuồng sát lại đột nhiên bị đè ép trở về. Thiết hùng chinh chiến qua xa trường. Biết lúc này càng cần hơn hiệp trợ Lăng Thiên Vũ gia tăng phe ta sĩ khí, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế đè lại, liền thần sắc phấn chấn gào to lên, "Tông chủ Uy Vũ, đêm yêu phế vật. Tông chủ Uy Vũ, đêm yêu phế vật." "Giết, giết, giết." Nô chuyển sông bọn họ một đám phấn khởi bạo hô lên, sĩ khí phóng đại. Toàn bộ Hắc Phong yêu quân trên dưới, từng khuôn mặt nóng bỏng đỏ lên, từng đôi con ngươi hiện đầy tức giận tơ máu, nghĩ không ra bị một đám giải rác chỉ có mấy trăm người võ giả làm nhục như vậy. Lăng Thiên Vũ mắt như lưới đao, xem thường lấy đau khổ trèo chống điên cuồng sát châm chọc nói, anh em, ngươi thật có như vậy phế à, ngươi có biết hay không ta hiện tại đánh với ngươi lên một điểm GNG thần đều để không nổi à. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại lạnh quét lấy 10 vạn chúng yêu quân uy trầm lắng reo lên, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy à, chẳng lẽ các ngươi đều là một đám phế vật à. Phế vật! Phế vật! Chiến giết xong đoàn cao giọng hô to, mắng 10 vạn yêu quân điệu tự dung. Con mẹ nó ngươi đủ. Điên cuồng sát nổi giận vạn phần, đưa ra một quyền, tràn ngập tà ác cuồng bạo tà quang, lực đạo lại lần nữa tăng cường mấy lần, hướng về phía Lăng Thiên Vũ giận dữ hét, điên cuồng đá quyền. Điên cuồng đá quyền, giống như thạch nham cứng chắc nắm tay, cường hãn cẩn thận công kích chiêu thức. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, đi theo trong nháy mắt đưa ra một quyền, quát lớn, mang thần quyền. Bành! Song quyền chấn kích, bạo lôi nổ vang, dùng hai người làm trung tâm, từng vòng có thể thấy được quang văn, tuôn ra tỏa ra bốn phía. Tàn sát bừa bãi bắt phương, hai đạo sắc màu không đồng nhất lực đạo quan mang, tựa như kích quang, hướng về bốn phía kích tản ra, gào thét mà qua, phá thoái hư không, cực độ rung động ở đây tất cả mọi người ánh mắt, khiến cho người tặc lưỡi. Điên cuồng đá quyền cùng mãng thần quyền, uy lực đều là thuộc về cường hãn, nhưng Lăng Thiên Vũ lực buộc phát xa mạnh hơn nhiều điên cuồng sát, mãng thần quyền cũng không phải điên cuồng đá quyền có khả năng so ra mà vượt cấp bậc, lại thêm Lăng Thiên Vũ siêu cường cấp thân thể phòng ngự, hoàn toàn có thể xem điên cuồng sát công kích. Cho nên, điên cuồng sát sai, cùng Lăng Thiên Vũ ngạnh bính thuần túy liền là tìm thai vạn. A, điên cuồng sát nhịn đau không được hô một tiếng, cùng Lăng Thiên Vũ va nhau nắm tay, rác rác xương tay thật giống như bị chấn vỡ, mạnh mẽ bá đạo kình lực càng là dọc theo cả cánh tay ăn mòn bên trên. Giang rác, cái kia giống như là xương cốt nát bấy thanh thúy thanh âm, điên cuồng sát cả cánh tay gãy mất. A, người xuất sinh này. Điên cuồng sát thống mạ một tiếng, thân thể không khỏi sau này bước lui mấy phần, cánh tay trái lực rũ xuống. Bên khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ huyết dịch. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt xem thường lấy điên cuồng sát, ngạo nghễ nói ngươi còn không phế à, vốn liếng đánh với ta một trận, cũng đừng lăn ra khoe khoang phong rực so, bấm nút đi, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Im ngay. Điên cuồng sát bạo giống lên một tiếng, tức giận đến cả người đều nhanh muốn nổ, như thế kích thích vũ nhục, để điên cuồng sát triệt để đã mất đi lý trí, mặt mũi tràn đầy trở nên ngang ngược. Giết. Điên cuồng sát một tay giận nắm lấy huyết đao gào thét sông bắn mà. Lăng Thiên Vũ tả tả cười một tiếng, mang theo lấy đạt được ý tứ. Siêu. Tàn ảnh vút qua, Lăng Thiên Vũ không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt cướp đến điên cuồng sát trước người. Điên cuồng sát nổi giận đến cực điểm, thậm chí còn có khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ thân ảnh, nhưng là dựa vào cảm giác biết Lăng Thiên Vũ xông qua, nổi giận vung đao chém về phía cái kia đạo quỷ mị cái bóng. Hiu. Điên cuồng sát nhất đao chém qua, cả khuôn mặt lập tức bị dại ra, bởi vì một đao kia đã hoàn toàn vô hụt. Càng làm cho hắn cảm thấy phát lệnh chính là, một cỗ khí tức tử vong chính một mực khóa chặt lại hắn, hai kiếp khó thoát. Điên cuồng sát. Nguyên bản bình tĩnh hắc sát cũng không chê không nổi kêu lên một tiếng sợ hãi. Đáng tiếc, đã muộn. Lăng Thiên Vũ cái kia giống như ma quỷ thân ảnh, lạnh lùng tái hiện tại điên cuồng sát phải bên cạnh thân, băng lanh tà dị, quả độc lanh khốc, lóe ra phong mang con ngươi, tán thả ra lăng liệt sát cơ. Chết. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhất đao vót ngang mà qua. Hoàn toàn không dây dưa dài dòng, gọn gàng, nhưng là ma đao cực cấp tốc độ quá mức, mắt thường vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật nhỏ quang ngân. Xuy. Vọt tới vọt tinh huyết suối phun vẩy ra mà ra, một khỏa chết không nhắm mắt đầu đấm máu từ trong ánh đao ra, điên cuồng sắt toàn bộ hạ thân tại kịch liệt run rẩy, lộ ra cực kỳ thống khổ. Giờ khắc này, toàn trường ngây người, chấn di nở gờ lông mau dựng đứng. Lăng Thiên Vũ sát khí dậy đặt một tay nhấc lấy viên kia đấm máu đầu, cư cao lâm hạ xem thường lấy 10 vạn yêu quân. Ưng xem Lăng Cố, một thân diễm lạnh, khắp cả người dày đặc khốc, tại hắn sắt thần ánh mắt nhìn về phương nào liền là một trận kinh hoàng sợ hãi so động. Tôn Nghiêm dẫm đạp, liền giống với mặt mình bị một cái chân thúi trà đạp nghiếp, hắc sắt bọn họ thậm chí 10 vạn yêu quân trên dưới, giờ phút này đều là loại này rất là chịu nhục cảm giác, từng cái mặt mũi tràn đầy xích hồng, lửa giận cuồn cuộn, có thể lại để không nổi bất kỳ chiến khí, si khí đê mê. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ lại lần nữa xách một mồi lửa đợi. Ha ha, phế vật, đều là một đám phế vật, các người đám rác rưởi này không phải tự phụ rất mạnh à, cái kia còn có không biết trời cao đất rộng ra khiêu chiến. Lăng Thiên Vũ cuồng tiếu một tiếng, lại giận tái mặt châm chọc nói, bất quá, lượng các ngươi này một đám phế vật cũng lá gan này, thậm chí còn tự cho là có được 10 vạn chi chúng là có thể hù ngã chúng ta, đây chỉ bất quá một đám dùng phế vật mà thôi. Phẫn nộ, cực kỳ tức giận. Những đêm đó yêu khí đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị tan vỡ, cái này cũng vũ nhục bọn họ. Đây quả thực so giết bọn hắn còn muốn càng thêm biệt khuất, đây tuyệt đối là có sử dụng bọn họ bị lớn nhất đáng xấu hổ. Mà loại này đáng xấu hổ, là từ một vị tuổi quá trẻ nhân loại thiếu niên ban cho bọn họ. Nhưng có chiến. Lăng Thiên Vũ ba khí đạo, một tay phách lối ném lên đầu lâu. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến giết xong đoàn cực độ phân chấn, hùng hổ dọa người. Ta lĩnh giáo cao chiêu. Quỷ sát khí nộ vọt lên ra, tay nắm lấy một thanh khắc đầy cổ văn tà kiếm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như là địa ngục bên trong vong linh sứ giả. Tại quỷ sát lao ra thời điểm, hát sát bản muốn ngăn cản, nhưng bây giờ đã thật sâu dày xéo tôn nghiêm của bọn họ đều thực tế nuốt không trôi một hơi này, vậy mà lại bại bởi một cái nhân loại nho nhỏ hậu bối. Lăng Thiên Vũ cắt ngang tay thua đao, ngạo sắc nói, ta không giết danh bọn chuột nhắt, báo lên đại danh. Khắc khắc, tại hạ quỷ sát. Quỷ sát liếm liếm buồn nôn đầu lưỡi, cười gần nói, ngươi nói, nếu như giết ngươi, có phải hay không cái kia ăn đây, ngươi cảm thấy là nướng ăn, còn là ăn sống tốt đây. Ngươi có bệnh à? Lăng Thiên Vũ buồn nôn nói. Khắc khắc, ta là có bệnh, ngươi có thể trị không? Quỷ sát không biết xấu hổ cười nói. Không có ý tứ, ta không phải bác sĩ thú y, trị không được ngươi đây chim dược thú. Lăng Thiên Vũ hở hứng nói. Quỷ sát hai mắt một lăng, sát cơ cùng lửa giận tràn đầy, nhe răng cười thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, phách lối là phải trả giá thật lớn, biết nhân loại, bắt ngươi ti tiện mạng chó. Siêu. Quỷ ảnh thân pháp, quỷ sát trong nháy mắt bước qua. Hàn quang rạng rỡ, tà kiếm lăng lăng, diễm độc hướng phía Lăng Thiên Vũ ngực gấp đâm tới. So thân pháp. Lăng Thiên Vũ cười khẩy, thân hình quỷ dị khẽ quấn, ngược lại thiểm lược đến quỷ sát người đeo. Chết. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, liệt liệt ma đao xé chém tới. Đột nhiên, quỷ sát vậy mà kịp thời tránh lách mình tránh ra, nhưng áo độc lại bị xé mở một đạo thật dài lỗ hổng. Nguy hiểm thật. Quỷ sát né qua một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng, lưng lạnh siêu siêu, cả người một bộ sắp dọa nước tiểu cảm giác, trực câu câu chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, nhiều hơn mấy phần coi trọng. Hắc sát các loại chúng thần sắc ngưng trọng, quỷ sát thân pháp là trong bọn họ danh xưng mạnh nhất, nhưng đối với bên trên Lăng Thiên Vũ, quỷ sát mạnh như vậy thân pháp vẫn phải là dụng chạy phần. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 504, ta chưa bao giờ thủ quy tắc. Điên cuồng sát bại. Nếu như quỷ sát lại bị đánh chết, như vậy đêm yêu tộc phương này liền sẽ trở nên phi thường bất lợi. Dù sao, chân vũ cảnh cùng chân vũ cảnh phía dưới chênh lệch là như thiên địa khác biệt. Nếu như Lăng Thiên Vũ bọn họ phương này chân võ cảnh cường giả vượt qua bọn hắn mà nói, liền là 10 vạn yêu quân cũng khó có thể liều đến qua. Hắc sát trong lòng bọn họ cũng tại ước lượng lấy, mặc dù bọn họ đều rất coi trọng tự thân tôn nghiêm, cũng muốn xả cơn giận này, nhưng bọn hắn không phải người ngu. Lăng Thiên Vũ rõ ràng liền là muốn suy yếu bọn họ chân vũ cảnh cường giả lực lượng. Cho nên, lúc này ở hắc sát trong lòng của bọn hắn đều đồng dạng hiện lên một đạo ý nghĩ, từng đôi âm độc con ngươi gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, chỉ cần Lăng Thiên Vũ nhất thời lỡ dịp, hắc sát bọn họ lập tức sẽ ra tay đổ diệt Lăng Thiên Vũ cái này hòa lớn. Không có cách, Lăng Thiên Vũ hiện ra thực lực rất mạnh, trực tiếp đối kháng nói, hắc sát bọn họ tự nhận không có một cái nào có nắm chắc có thể giết chết Lăng Thiên Vũ. Chỉ có thể thừa dịp tại Lăng Thiên Vũ cùng quỷ sát chiến đấu thời điểm tìm kiếm cơ hội đánh lén. Mà Lăng Thiên Vũ sớm đã âm thầm đoán được hắc sát bọn họ sẽ loại suy nghĩ này, bọn họ còn không có ngốc đến cứ như vậy tùy ý chính mình tiếp tục phách lối xuống dưới, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không e ngại, ngược lại trên mặt hiện ra quỷ dị âm hiểm tiêu dung. Giờ phút này, quỷ sát chính đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, bằng hắn kiêu ngạo nhất tự phụ thân pháp, đồng cấp đỏ sức bên trong, quỷ sát vậy mà triệt triệt để bại bởi một cái nhân loại hậu bối. Bực này xỉ nhục, cùng trực tiếp giết quỷ sát không có gì khác biệt. Quỷ ảnh sát. Quỷ sát quát lạnh một tiếng, thể xác tinh thần lắc một cái, huyễn hóa ra hai đạo thân ảnh quỷ mị, sau đó huyễn hóa ra tới cái bóng tiếp tục phân hóa, tựa như là Lăng Thiên Vũ phân thân chiến thể, nhưng quỷ sát huyễn hóa ra tới phân thân càng nhiều, chừng trên trăm cái. Chỉ bất quá, những này phân thân nhưng là huyễn hóa ra tới, không hề giống là Lăng Thiên Vũ phân thân chiến thể có cường đại lực công kích. Đương nhiên, quỷ sát những này phân thân cũng không phải bày biện nhìn. Tại đây trên trăm đạo phân thân bên trong, khí tức hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, khó mà khóa chặt lại quỷ sát bản thể. Khắc khắc. Từng mảnh chói tai gian cười, quỷ sát trên trăm đạo phân thân bắt đầu bốn phía bay lượn lên, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, bốn phương tám hướng, đều là quỷ sát cái bóng, khó mà phân biệt hư thực. Lăng Thiên Vũ bị vây ở giữa, nhưng thần sắc chấn định, không có bối rối chút nào, quỷ sát thân pháp huyễn thuật là rất khó phân biệt ra được cái nào mới thật sự là bản thể. Nhưng Lăng Thiên Vũ căn bản là không có tất yếu chủ động xuất kích, quỷ sát nếu là chủ động xuất thủ, tất nhiên sẽ có sơ hở, dùng Lăng Thiên Vũ phản ứng nhạy cảm lực, tối thiểu có thể kịp thời phản kích. Mà quỷ sát còn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ là từ bỏ, đắc ý nở nụ cười gằn, khắc khắc, nhân loại tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối à, đến à, ngươi tới giết ta à. Ha ha, không có khả năng này. Phế vật, ai mới là phế vật đây? Đây chơi quỷ ảnh, cả vùng không gian đều tại đây giữ tợn tiếng cười đang bao vây, từng đạo quỷ mị tàn ảnh, âm hồn dã quỷ còn quấn Lăng Thiên Vũ thân thể đang nhấp nháy lấy, cái kia xấu xí tươi cười đắc ý, đều nhanh áp vào Lăng Thiên Vũ trước mặt. Mà tại quỷ ảnh nà trong vòng vây, từng kia tà ác hồn lực cũng đang ra sức công kích tới Lăng Thiên Vũ linh hồn, muốn đánh tan Lăng Thiên Vũ tinh thần ý thức phòng tuyến. Thiên Vũ huynh đệ làm sao không xuất thủ? Vương Tiêu ngạc nhiên sững sờ. Đây là một loại cao cấp thân pháp huyền thuật, nếu là ra tay trước nói, tất nhiên sẽ trước lộ ra sơ hở. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra, cho nên, yên lặng theo dõi kỳ biến, không khai thác bất kỳ chủ động công kích là tốt nhất ứng phó kế sách. Nghe bác thần Tuấn Kiệt kiểu nói này, chúng người nhiều hơn mấy phần yên ổn, thời khắc chú ý Lăng Thiên Vũ. Mà hắc sát bọn họ cũng đang chú ý Lăng Thiên Vũ, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi đúng là cao thâm như vậy, người bình thường mà nói đã sớm không chịu nổi, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là nhạt như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh như gương, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng. Không khỏi, hắc sát các loại chúng sắc mặt âm trầm, đã âm thầm chuẩn bị xong xuất thủ. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi là sợ sao? Đừng lo lắng, rất nhanh ngươi liền sẽ kết thúc, không cần đến như vậy sợ hãi. Tử vong, cái này cũng không đau đớn, bởi vì ta sẽ rất sung sướng chấm dứt ngươi. Bốn phía giữ tợn quỷ diện, hung hăng tại hướng về phía Lăng Thiên Vũ nhe răng cười. Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được, hai mắt vừa mở, bất thình lình nói ra, ta nói, ngươi có thể không tái phạm nữa cả. Thật sự cho rằng ngu xuẩn so tại ta ngoài thân loạn đi dạo là có thể mê hoặc ta sao? Ngươi có biết hay không ngươi đây cái gì cầu thí huyễn thuật để ta cảm thấy giống như là tiểu hài tử ngoạn ý à? Nếu như ngươi nếu thật là như vậy thích chơi nói, ta sẽ ném cục xương cho ngươi đến đi một bên chơi. Đừng tại đây chơi đùa lung tung trướng mắt ta, ngươi không mệt, ta nhưng nhìn. Mệt mỏi. Muốn chết. Hàng trăm tấm khuôn mặt giữ tợn bạo khởi lửa giận. Bá. Ngay tại Lăng Thiên Vũ khoảng cách gần một đạo quỷ ảnh, hung lăng nắm chặt ta kiếm. Hung hăng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trong chớp mắt trở nên khốc lệ, liền chờ giờ khắc này. Khóa chặt, xuất kích, sự tình trong nháy mắt. Oeng. Lăng Thiên Vũ xách đao vạch một cái, vừa vặn đụng phải. Keng. Đao kiếm va nhau, quỷ sát rõ ràng không địch lại, cả người rung mạnh, té bay ra ngoài. Xuất thủ. Hắc sát quát nhẹ âm thanh, đây lúc sau đã không cần thiết tại cố kỵ tôn nghiêm cùng mặt mũi, hung thần, huyết sát cùng phong sát sớm đã ăn ý xúc thế chuẩn bị. Liền muốn chuẩn bị liên thủ chu sát Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đúng là tại cách xa nhau khoảng trăm thước bên trong nháy mắt xuất hiện đến hắc sát bốn người ở giữa. Không sai. Chính là thuấn gian di động. Tại cùng điên cuồng sát cùng quỷ sát trong quyết đấu, Lăng Thiên Vũ sở dĩ không có buộc lộ ra dây lát vực năng lực, cái kia chính là vì muốn đánh lén hắc sát bọn họ. Từ đầu tới đuôi đến nay, Lăng Thiên Vũ tâm tư căn bản cũng không tại quỷ sát trên thân. Ách! Hắc sát bốn người sửng sốt. Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện trống rông xuất hiện, trực tiếp đem bọn hắn sợ choáng váng, bọn họ vốn là nghĩ kỵ đánh lén diệt đi Lăng Thiên Vũ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ đã sớm có đánh lén ý nghĩ của bọn hắn, hơn nữa còn bị Lăng Thiên Vũ vượt lên trước một bước. Đây chính là phản đánh lén. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc, đối xử lạnh nhạt khóa chặt thực lực tương đối hơi yếu phong sát. Hưu. Lăng Lệ Ma đao lướt qua, sắc nhọn lưỡi đao trong nháy mắt xuyên thủng phong sát đan điền, hung hăng đem phong sát thể nội yêu anh mạnh đoạt lại, linh thức gạt bỏ. Cơ hồ là một cái hô hấp đang lúc hoàn thành. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ rất lòng tham, khó được đánh lén thành công, chỉ giết một người làm sao lại thỏa mãn đây. Phân thân chiến thể. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tứ đạo phân thân bỗng hiện. Đạo thứ nhất phân thân tay nắm lấy tàn huyết kiếm, ba đạo phân thân cộng đồng phối hợp với đạo thứ nhất phân thân chiến thể, mà tứ đạo phân thân chiến thể vậy mà đều đem mục tiêu trực tiếp khóa chặt lại huyết sát. Huyết sát hai mắt tan rã, bạo kinh không thôi. Mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn bốn đạo sát khí dày đặc Lăng Thiên Vũ đánh tới, trong lúc nhất thời hoàn toàn rối loạn tức lòng, bởi vì hắn ý thức được, những này Lăng Thiên Vũ phân thân không phải huyết thể, đều là thực thể. Phanh, phanh. Ba đạo phân thân chiến thể một sông đi lên, Lê Hoa Đái Vũ nắm tay, cùng bạo đánh vào huyết sát trên thân, trên mặt cũng bị lít nha lít nhít chịu mấy quyền, không hiểu thấu cả khuôn mặt xương thành đầu heo. Hưu. Tàn kiếm cơ cướp, tiên huyết huy sái, hung hăng mà đâm vào huyết sát ngực bên trong. Phốc phốc. Ưng chảo bàn tay lại tàn nhẫn cào nát huyết sắt đan điền, đấm máu một bộ yêu anh đoạt xá đi ra. Huyết sắt hai mắt nổi lên, và miệng trương đến phát nước, sau đó cả người thống khổ co quắp, kêu thảm nói, không. Trong nháy mắt, huyết sắt biến thành một cô thây khô. Nhanh. Tuyệt đối nhanh. Lăng Thiên Vũ căn bản chính là tính toán kỹ, nhất cử tập kích, miểu sát lưỡng sát. Đế huyết bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, đây đột như chuyển biến thật sự là quá lớn. Hôn trướng. Hắc Sát cùng Hung Thần tức giận thẳng lao đến. Lăng Thiên Vũ phân thân hợp thể, trong nháy mắt thiểm lược qua một bên, mắt đen tĩnh mịch, thần sắc lạnh nhạt như nước, dầm dĩ dương lập ở thiên địa, uy phong lẫm liệt ở trên cao nhìn xuống, xem thường lấy dưới không trung 10 vạn yêu quân. Huyền, Võ, Trấn, Phương, Ấn. Một tiếng quát lớn, bốn cái huyền vũ cự thú, ngửa đầu uy nghiêm, mang theo cuồng bá vô cùng uy lực, bốn đạo to lớn thân ảnh, mang theo đầy trời lưới lớn uy áp, từ không mà hàng. Hắc Sát cùng Hung Thần sắc mặt giật mình biến, càng là nổi giận đến cực điểm, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà vô sỉ đối với 10 vạn yêu quân ra tay, thủ đoạn hèn hạ để bọn hắn phun máu 3 lần. Vâng, vâng. Tứ đạo cự ảnh, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà xuống, đất rung núi chuyển cự uy, vâng chấn mà xuống, làm hủy thiên diệt địa chi uy, cả vùng không gian mãnh liệt một trận lắc lư. Dưới không trung những 10 vạn đó yêu quân căn bản cũng không có ý thức tới, cái này thật sự là quá đột nhiên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang giống như hung thú gào thét, tàn sát bừa bãi mặt đất, vạn tượng lao nhanh cự uy, cuồng bạo xông vào đen nghịt yêu quân bên trong, mặt đất đánh rách tả tơi, từng khối to lớn tầng đất điên cuồng nhấc lên. Nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, đầy trời bóng người cùng bay đá, hỗn loạn tứ xác, mấy ngàn vị đêm yêu thậm chí ngay cả một điểm năng lực ngăn cản đều không có, bị huyền vũ cự thú hoành thành vùng thịt. Dạ Lang năm vị thiếu chủ các loại phần đông huyền anh cảnh cường giả tỉnh ngộ lại, liên thủ chống cự, nhưng đã chậm một nhịp, 10 vạn yêu quân đã sớm bị làm cho rối loạn. Trong nháy mắt bị miểu sát mấy ngàn chi chúng, tàn tật cũng là gần ngàn. Hèn hạ, vô sỉ, ngươi vậy mà đối với chúng ta đánh lén, ngươi không tuân thủ quy tắc. Hắc Sát cuồng nộ mang to, giận điên lên. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo lăng không, cất tiếng cười to, ha ha, quy tắc, lao tử cho tới bây giờ liền không nói cái gì quy tắc, ta chỉ biết là, giết người chính là ta duy nhất chuẩn tắc. Hôn trướng. Đây ngươi chật vật Dạ Lang điên dại huy kiếm gầm thét, giết, giết cho ta, xé nát những nhân loại này tiện chủng. Giết. Đen nghịt yêu tộc đại quân, nộ khí đằng đằng xung phong mà đến. Ha ha, muốn nhiều người khi dễ ít người à, vậy ta liền nhìn xem là ai khi dễ ai. Bác thần Tuấn Kiệt thần sắc phấn khởi cười sang sảng một tiếng, phất tay một đằng, tà khí trùng thiên, uy lôi quát khẽ nói, vạn xà chi chú. Phanh, phanh. Từng đợt mặt đất chấn động, khí lưu bạo động thanh âm, trong bóng tối, còn giống như là biển gầm quy mô thật lớn hàng ngàn hàng vạn con to lớn yêu xà, đang hung tàn phun lưỡi, cấp tốc xông cướp mà đến. Vạn xà chi chú, lại là vạn xà chi chú. Hắc Sát bọn họ triệt để chấn ngây người, biểu lộ muôn màu muôn vẻ, những nguyên bản đó sĩ khí đê mê yêu tộc đại quân, nhìn thấy đây thành đàn yêu xà đại quân, tập thể dọa thẳng rồi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 505, kịch liệt đại chiến. Giết, giết, giết. Hung ác điên cuồng tiếng la giết, làm băng lanh không khí trở nên khô nóng, làm buồn ngủ thế giới trở nên phấn khởi. Từ lúc nào biến thành giết chóc, từ người biến thành ác ma, chiến tranh chính là như vậy không có ai tính chất, chính là như vậy như thế tàn khốc. Giống, giống, sóng ở mức yêu xà, mênh mông đáng đáng xông vào yêu trong quân. Đáng thương là những đêm đó yêu còn chưa kịp chống đỡ, thành đàn yêu xà liền nuốt tràn vào bầy, thậm chí ngay cả trên người chiến giáp đều không chịu nổi yêu xà răng sắc tàn phá, từng cái đêm yêu liên tiếp trên người chiến giáp bị tươi sống bị yêu xà cắn nát. Nhìn thấy yêu xà đại quân hung mãnh so, đồ sắt đêm yêu. Chiến giết xong đoàn sĩ khí đạt tới cực điểm. Giết a. Đế huyết các loại chúng, còn có hơn 20 cố độc anh, đón đêm yêu đại quân những huyền anh đó cảnh cao thủ tức giận xung phong liều chết tới. Giết. Nô chuyển sông xuất lĩnh lấy chiến thần đoàn tất cả thành viên, nhao nhao nuốt vào huyết nguyên đan, thực lực tăng cường, chiến khí dặn dào, tại yêu xà đại quân che chở phía dưới, xông vào đêm yêu trong đại quân. Giết. Tiểu tụng xuất lĩnh lấy sát thần đoàn tất cả thành viên, nuốt vào độc sát đan, sát khí tràn đầy. Từng cái giống như đồ tể, phong ma xung phong vào đêm yêu trong đại quân. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh, kinh thiên động địa, tiếng hô giết rung trời, số săn bắn lưới đao đảo bổ nhào, liên tục bổ mang nện, giết đến huyết nhục văng tung tóe, từng cái đêm yêu khuynh khắc bị số lưới dao chặt thành thịt nát, tràng diện vô cùng huyết tinh, vô cùng thê thảm. Giết, giết cho ta. Nhị thiếu chủ Dạ Lang giống như là phát bị kinh phong liều mạng gào thét, nhưng đối mặt với khí thế hung hăng yêu xà đại quân cùng sĩ khí tăng cao chiến giết song đoàn, Dạ Lang gọi uống hiển nhiên không có đạt tới ủng hộ sĩ khí hiệu quả. Vâng! Tiểu vương bắt cái kia thân thể to lớn, từ trong tầng trời thấp vút không đáng người, cánh lớn điên cuồng phiến, mạnh mẽ phong lưu, điên cuồng nhấc lên từng mảnh bóng người. Tiểu vương bắt tựa như là máy bay ném bom, miệng phun đoàn đoàn liệt diễm, giống như pháo phun bắn vào đêm yêu trong đám người. Ẩm! Ẩm! Bao quanh liệt diễm trong đám người phá, hàng trăm hàng ngàn đêm yêu trong nháy mắt bị thôn phệ, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Cấp 8 thu uy lực, sớm đã không phải huyền anh cảnh có thể đối phó được, chớ nói chi là huyền đan cảnh. cái nào một chỗ đánh tới, cái nào một chỗ chính là đổ diệt quét đãng. Vâng, vâng, tiếng vang trận trận, làm lớn nhất bạo lực tiểu kim, xông vào tại trong đám người, như trường long thân thể khổng lồ, điên cuồng quét đãng lấy đám người, càng làm mở ra buồn máu miệng lớn, một ngụm lại một ngụm nuốt chửng những đêm đó yêu. Ngũ Luân cùng trời trần còn lại là đứng ở tiểu kim độc thân thể bên trong, phối hợp tiểu kim, rào rạt phóng thích ra linh hỏa, vọt tới vọt cực nóng hỏa long, tại đám đông bên trong tàn sát bừa bãi lấy. Như là nước cùng thiên tướng nhận địa phương giấy lên từng mảnh ánh lửa, phảng phất tại trong biển phun ra một ngọn núi lửa, nộ diễm đang gầm thét. Xuất sinh! Các ngươi những này cầu xuất sinh! Ta muốn giết chết các ngươi! Đau mất thân nhân thiên trần, so phẫn nộ, tại tiểu kim cường hãn che chở cho, điên cuồng phóng thích ra linh hỏa công kích tới những đêm đó yêu. A! A! Tiếng kêu rên liên hồi, có thể nhìn thấy một số không có trong nháy mắt bị liệt diễm thôn vệ lấy đêm yêu, toàn bộ như lửa người, tại sóng nhiệt bên trong lan lộn, thống khổ loạn vọt lấy, tràng diện cực kỳ lan lộn loạn. Ẩm! Ẩm! Một đạo tuyết trắng sắc cự ảnh, đạp động lên đang dạn nước mặt đất, hung mãnh xông vào tại đêm yêu trong đám, hóa thân bản thể trạng thái tiểu tuyết gấu, không thua gì tiểu kim bạo lực trình độ, dẫm đạp lấy đấm máu thi cốt, bạo lực xung phong, hai cái to lớn tay gấu rất có tiết tấu gần thân ở đêm yêu chụp thành thịt vụn. Mà tại tiểu tuyết gấu trên lưng, một đạo xinh đẹp thân ảnh ngồi cưỡi tại bên trên, mặt như xương lạnh từ xương. Giống như có lẽ đã thích hướng loại này tàn nhẫn tràng diện chém giết, má tung lấy ngũ hỏa huyền luân, lướt vào đêm yêu trong đám người, tình thu gặt lấy từng đầu tính chất mệnh. Giết! Đế huyết, vương tiêu, quỷ long, thiên la cùng thiết hùng năm vị huyền anh cảnh cường giả, hộ tống lấy tất cả độc anh, đang điên cuồng cùng những đêm đó yêu cường địch chém giết lấy. Từng cái sát khí ngút trời, cuồng bạo so, liền là yêu trong quân huyền anh cảnh cường giả vượt xa đế huyết bọn họ, nhưng một thời gian cũng là vẫn như cũ khó phân cao thấp. Hiu! Hiu! Số tập cướp kiếm mang, đếm được ngũ sát, tiếng giống, dao sắc đang lao nhanh. Sắt thép rèn khôi giáp đã giống như pha lê bị kiếm mang đánh thành số mảnh vỡ, một số mảnh vỡ tung tóe đến những đêm đó yêu trên mặt, giống như gai thật sâu vào những xấu xí đó gương mặt bên trong. Từ nơi này một đầu đến cái kia một đầu, mặt đất tại lay động, phảng phất tại chìm xuống, hòa tan, hạn rộng rãi không gian cùng biển cả đang run rẩy, đá vụn cùng bóng người tàn chi, văng tứ phía. Vâng! Vâng! Từng bầy cuồng bạo yêu xà đại quân, liền giết đến những sĩ khí đó thấp mê đêm yêu đại quân hào sức phản kháng, từng bước bước lui, mau chạy thành sông, thi cốt không ngừng chất đống. Hiu! Hiu! Rừng thương mưa kiếm mang, dao sắc đụng vào nhau, tại lăn lộn loạn chiến trong đám tàn sát bừa bãi lấy. Gương mặt có thể cảm thấy lưỡi đao sát qua lúc mang theo khí lưu, từ khí lưu bên trong liền có thể cảm thấy lưỡi đao hàn khí, bén nhọn kêu to tiếng vọng không tuyệt. Thiên hôn địa ám, gió tanh mưa máu, giờ phút này đủ để hình dung. Không chỉ có là yêu xà đại quân, thậm chí chiến giết xong đoàn tất cả mọi người. Bọn họ nhiệt huyết chém giết lấy, điên cuồng chém giết lấy, nóng bỏng tinh huyết, rất nhanh liền giải đầy thân thể của bọn hắn, thậm chí trên người còn mang theo một số bị chặt dưới chỗ dính vào thịt nát. Khó có thể tưởng tượng, tại yêu xà đại quân cùng chiến giết xong đoàn cuồng bạo thế công phía dưới, 10 vạn yêu quân đại quân bị bức đến hào chống đỡ lực lượng, từng cái khổ bức tại phản kháng lấy. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng có thể chạy trốn tới đâu đây? Phế vật! Các ngươi đám phế vật này! Giết cho ta! Dạ lang các loại năm vị đêm yêu thiếu chủ, điên cuồng gào thét, nhưng vẫn như cũ cải biến không được chiến cuộc nghịch thế trượt. Giết ngươi cái gà dự ba! Bác thần Tuấn Kiệt tay cầm song đao tức giận thẳng hướng dạ lang. Cút! Dạ lang huy kiếm một chạm, mạnh mẽ kình đạo trực tiếp đem bác thần Tuấn Kiệt cho đẩy lui. Bác thần Tuấn Kiệt rụng qua một bên, song đao chống đất, hắn vừa mới đột phá đến chân vũ nhất trọng cảnh, làm sao có thể là tu vi đã đạt tới chân vũ tứ trọng cảnh dạ lang đối thủ. Dạ lang giận dữ không thôi, quắc, liền trước hết giết cái này cậu tạp trùng. Siêu! Dạ lang tức giận xông cướp qua. Đột nhiên! Hiu! Hiu! Từng cây lửa tia giống như mạng nhện ngăn cản qua, dạ lang mặt sắc kinh biến, bản năng dưới huy kiếm chém tới. Nhưng lại tại dạ lang xuất kiếm một khắc này, một đạo thấp bé hỏa diễm quang ảnh thiểm lực qua, chính là hỏa vệ. Hỏa vệ một đôi tiểu trưởng đòn nghiêm trọng đánh tới, lại là kình đạo uy mãnh. Dạ lang kinh ngạc trừng lớn lấy con ngươi, nghĩ không ra trước mắt tiểu quái vật này thực lực vậy mà so với chính mình còn phải mạnh hơn một bậc, chân vũ ngũ trọng cảnh thực lực, dạ lang coi như thật nhược phát nổ. Bành! Đến một tiếng, dạ lang bị nện bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Nhị ca! Đêm hách, đêm si chuồn qua, không nói hai lời, tức giận thẳng hướng hỏa vệ. Có thể hai người bọn họ còn chưa xông qua, lôi vệ cùng kim vệ cùng nhau thoáng hiện, lạnh lùng chặn bọn hắn đường đi. Đêm hách hai người kinh giật nảy mình, phẫn nộ xuất kích. Kim vệ cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, trầm lắng đánh phía đêm hách. Ẩm. Vừa đối mặt, thực lực chỉ có chân vũ nhất trọng cảnh tu vi đêm hách liền bị kim vệ đánh bay. Cùng lúc, đêm si cùng lôi vệ cũng đụng nhau, nhưng đêm si làm sao có thể là lôi vệ đối thủ. Vâng! Lôi vệ vung vẩy chấn hoàng truy, bạo kích mà đi, đêm si vừa mới cái đụng nhau, hai tay gần như sắp muốn bị chấn đoạn, cả người tràn vào mạnh mẽ bá đạo dòng điện, đêm si thần sắc thống khổ ngược lại bắn ra ngoài. Tam đại anh vệ, uy ngạo mà đứng, như là đối đãi con mồi lạnh lẽo nhìn lấy Dạ Lang ba người. Bắc thần Tuấn Kiệt biết có tam đại anh vệ những quái vật này tại, đủ để đối phó được Dạ Lang bọn họ, chính mình căn bản tất yếu lại đi hỗ trợ, liền hướng đế huyết bọn họ bên kia trong vòng chiến sông tới giết. Mà đế huyết các loại chúng cùng độc anh nhóm đang cùng hơn 10 vị đêm yêu cường địch tê đấu lấy, mặc dù đế huyết bọn họ sĩ khí tăng vọt, nhưng dù sao đối phương huyền anh cảnh cao thủ so với bọn hắn nhiều hơn gấp đôi, đế huyết bọn họ ra sức đấu chiến, nhưng không chỉ có không sợ, ngược lại càng đánh càng mạnh. Ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Bắc thần Tuấn Kiệt đột nhiên xung phong qua, nhất đao một chạm, mấy vị đêm yêu huyền anh cảnh cao thủ bị xé thành hai nửa. Huyền anh cảnh đụng tới chân vũ cảnh, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ quái thai này, hoàn toàn liền là tìm thai vạn. Nhìn thấy Bắc thần Tuấn Kiệt xung phong qua, đế huyết áp lực của bọn hắn cũng giảm bớt rất nhiều, liền trở nên càng thêm hung mãnh, triển khai điên cuồng phản kích. Đêm yêu cao thủ đau khổ phản kháng, nhưng nhiều hơn Bắc thần Tuấn Kiệt cái này mạnh hữu lực uy hiếp, bọn họ căn bản xoay không quay được chiến cuộc. 10 vạn đêm yêu đại quân bị giết đến đánh tơi bời, hào chống đỡ lực lượng, từng đạo bóng người đang bị người tàn nhẫn tháo thành tám khối, mới thảm không nỡ nhìn tán ngã xuống. Có thể gặp đến, tại cái kia đầy đất tinh huyết trong lòng đất, những tàn chi bại thể đó, tựa như là người máy trên người dỡ xuống linh kiện, vụn vặt lẻ tẻ chất đầy bốn phía, khó coi. Huyết tinh gây muối, toàn bộ tràng diện còn như địa ngục nhân gian. Biện pháp, đêm yêu đại quân mặc dù binh lực hùng hậu, nhưng cường giả cấp độ số lượng đã hoàn toàn thắng qua bọn họ. Lại thêm có cuối cùng yêu xà đại quân, đêm yêu đại quân hủy diệt, vẹn vẹn nhưng là thời gian tính chất hỏi. Mà đỉnh giữa không trung, hắc sát, hung thần cùng quỷ sát, tam sát liên thủ, tức giận cùng Lăng Thiên Vũ kịch đấu lấy. Lăng Thiên Vũ mặc vào Thiên Long thần giáp, nhất cử độc chiến tam sát, không hề yếu hạ phong, ngược lại còn chiếm thượng phong. Ngay tại kịch liệt như thế điên cuồng đấu bên trong bóng đêm cổ điện tế đàn. Dạ Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt đều tại co rúm. Nghĩ đến liên 10 vạn yêu tộc đại quân, luận là bực nào cấp độ cao thủ, đều vượt xa những cái kia nhân loại, nhưng kết quả lại là 10 vạn yêu quân bị giết đến hào lực phản kích. Xỉ nhục. Đây tuyệt đối là xỉ nhục. Như việc này truyền đến Quỷ Thủy vực cùng Sát Minh vực, thậm chí là toàn bộ yêu tộc, đều lại bởi vì một trận chiến này mà cảm thấy xấu hổ. Vương, ngài thực không có ý định xuất thủ sao? Yêu lão hỏi. Nhìn thấy nhân loại kia tiểu tử sao? Dạ Vương mặt mũi tràn đầy lạnh sắc nói, hắn phách lối. Cuồng vọng. Trọng yếu nhất hắn còn rất tự tin. Bản Vương biết, hắn có ỷ vào, nhưng là không rõ ràng hắn đến cùng tại ỷ vào cái gì. Nhưng Bản Vương có thể xác định một chút là, liền xem như Bản Vương xuất thủ đánh lên hắn, cũng dây không giết được hắn. Ách yêu lão thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra Dạ Vương vậy mà đối với nhân loại kia tiểu tử đánh giá cao như thế. Dạ Vương lại trịnh trọng nói, hơn nữa, trong cơ thể hắn có được Đồng Châu Lâm gia huyền vũ huyết mạch, lại đây Tây Châu, nhất định có hậu thủ bảo hộ. Nhưng Bản Vương thực tế không giải. Bọn họ vì sao dám càn rỡ như thế công xâm chúng ta Hắc Phong vực? Vì sao muốn đối với trả cho chúng ta? Hơn nữa từng cái thủ đoạn như thế tàn nhẫn. So với yêu ma cũng không sợ nhiều để. Vương, ta cảm thấy ngài đánh giá quá cao nhân loại kia tiểu tử, liền xem như huyền vũ huyết mạch lại như thế nào. Dùng thực lực của ngài đối phó hắn cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Yêu lão nói ra, không phải đánh giá cao, mà là cảm giác. Nói thật, Bản Vương ở trên người hắn cảm thấy một loại uy hiếp. Trên người hắn tuyệt đối có đủ để uy hiếp được Bản Vương đồ vật. Dạ Vương nặng nề nói. Cái kia liền mặc cho bọn họ tiếp tục trà đạp xuống dưới sao. Nếu lại cứ tiếp như thế, vậy chúng ta 10 vạn yêu quân liền phải hủy diệt. Yêu láo trọng trọng nói. Hủy diệt. Dạ Vương cười lạnh, ha ha, xem chúng ta chuẩn bị đồ vật cái kia phát huy được tác dụng. Vương. Đây không thể. Yêu láo sợ sắc nói, cái kia tà thuật còn chưa hoàn thiện, nếu là hiện đang sử dụng, cái kia tộc nhân của chúng ta cũng liền đều xong. Những phế vật kia giữ lại cũng dùng. Dạ Vương hừ lạnh nói. Đây yêu lão cả người phát lạnh, đây cũng quá tâm ngoan. Yên tâm đi, Bản Vương tự có chừng mực. Dạ Vương đột nhiên đánh gãy yêu lão, sắc nhọn con ngươi lạnh nhìn nơi xa, hung hăng nói, bắt đầu đi, đây là vì chúng ta toàn bộ yêu tộc mặt mũi. Lão phu minh bạch yêu lão hờ hững gật đầu, trong tay cốt trượng quét ngang, trong miệng tựa hồ tại mặc niệm lấy cổ lão chú ngữ, từng đạo kỳ dị tà quang trong lúc mơ hồ tại yêu lão trên thân tán thả ra. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 506, tam sát chết. Hắc phong vực, hai cỗ nhân mã, thảm liệt chém giết. Bạo lực nhất, nghi là tiểu vương tám cùng tiểu kim, hai cái cự thú, một đường mạnh mẽ đâm tới, viêm hỏa trùng thiên, rời sông lấp biển, số bay thạch nhân ảnh tung bay. Đêm yêu đại quân hợp lực ngăn cản, nhưng như thế nào ngăn cản được hai cái cự thú công kích, từng cái hoặc là bị tiểu kim nuốt, hoặc là liền sẽ liệt diễm tươi sống thiêu chết than xám, hoặc là liền bị dẫm thành thịt nát, đây kêu thảm liên miên liên tục, tràng diện giống như luyện ngục. Đương nhiên, tiểu tuyết gấu bạo lực trình độ cũng là không thua gì tiểu vương bắt bọn hắn. Bành, bành. Tiểu tuyết gấu điên cuồng đạp động lên mặt đất, tay gấu chụp chết cái này đến cái khác, tử xương ngạo mạn ngồi cưỡi tại tiểu tuyết gấu trên thân, ngũ hỏa huyền luân giống như thép xích xé rách những đêm đó yêu. Ba thú một người, chiến không bằng, đánh đâu thằng đó, trực tiếp khuấy loạn cả chi yêu quân đại quân, vốn có trận hình bị đánh tan, vụn vặt lẻ tẻ, sau đó bị yêu xà đại quân cùng chiến giết xong đoàn hung hăng chém giết. Bành, bành, bành. Dã lang, đêm hách cùng đêm si, ba vị chân vũ cảnh tu vi thiếu chủ, bị tam đại anh vệ đánh bay, trọng thương trên mặt đất, tràn ngập sát cơ tam đại anh vệ, cùng nhau hung hãn xung phong liều chết tới. A. Dã lang sống sờ sờ bị lưu hỏa kim ti xé thành vỡ nát, từng khối khối thịt tán bay. Đêm hách cùng đêm si tức thì bị kim vệ cùng lôi vệ bạo lực banh sát, vẹn vẹn chỉ có chân vũ nhất trọng cảnh bọn họ làm sao có thể là kim vệ đối thủ của bọn nó, lập tức liền bị banh thành vụ thịt. Yêu tộc đại quân liên tiếp đã mất đi ba vị chân vũ cảnh cường giả áp trận, trở nên một mảnh lăn lộn loạn. Trốn a, mau trốn a. Đêm yêu chiến sĩ sợ hãi kêu lấy, hốt hoảng buôn trốn. Hiu, hiu. Đăng nhập, chấm nét trái tim đen u ám. Đầy trời lưới lớn lưu hỏa kim ti từ trong đám người trực tiếp cực lướt tới, từng cái đêm yêu chiến sĩ thân thể bị lưu hỏa kim ti xuyên phá từng cái huyết động, liên chiến giáp đều ngăn cản không nổi, thủng trăm ngàn lỗ, một hơi chết. Kim vệ cùng lôi vệ trấn thủ hai bên, kim vệ tay cầm bạch kim võ thuẫn, lôi vệ tay vung ngân mang roi cùng giận nện trấn hoàng truy, mỗi một đợt oanh kích tới chính là chết một mảnh, bạo hưởng không ngừng, huyết nhục văng tung tóe, tàn chi bại thể chất đầy một chỗ lại một chỗ. Chân vũ cảnh, đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là con kiến nhỏ yếu. Giống, giống. Mênh mông đáng đáng yêu xà đại quân, càng là ho thủy bản tuân ra tiến lên, triển khai điên cuồng quét đáng.